Chương 1896 tỷ can quay đầu giống to, mặt mũi già nua không lộ ra giận dữ, lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Đế Tân, định tiếng nói, đại vương, tỷ can biết tâm ý của đại vương, Chu quân kia ngày hôm nay coi như chiếm Triều Ca Thành, coi như chiếm vận, bọn hắn cũng không có cách nào đặt chân tại Thương, cũng cần một cái hoành phi ổn định con dân đại thương chúng ta, tỷ can nhất định sẽ không chết nhưng đại vương. Đại vương, tỷ can phụ tá tiên đế, phụ tá đại vương, hơn 10 năm chưa từng có nửa phần sơ hở. Tỷ can là thương thần, là vương tử thương chi, là thúc phụ của đại vương. Đại thế thiên địa ta lại như thế nào không hiểu. Văn Thái Sư là người tiệt giáo, Chu Quốc hiện giờ được xiển giáo tương trợ, lúc này nhất định là những tiên nhân kia quấy phá, mới khiến cho Chu quân dũng mãnh như thế. Sau đó đại vương chỉ cần tụ hợp cùng với đại quân Đông Bộ, phái luyện khí sĩ đi Đông Hải mời tiên, chưa chắc đã không thể tái chiến với Chu. Tỷ can này, nguyện thay đại vương thủ tiết đế vương. Cầm kiếm tới. Một giáp sĩ gần đó vô thức tiến về phía trước Đế Tân la hét, đừng cấp kiếm. Nhưng keng một tiếng, tỷ can đã rút đao từ thắt lưng của giáp sĩ kia, một nắm máu nóng tưới ở trước cửa cung điện thân hình tỷ can run rẩy không ngừng, bờ môi hóa thành màu tím đen, cùng với âm thanh leng keng của thanh trường kiếm rơi xuống đất, giơ tay nắm lấy khỏa thất khiếu linh lung tâm lóe ra thất thải lưu quang, chậm rãi rút ra đại vương, đừng tin tiên thần, đừng phụ con dân. Tỷ can lấy cái chết can gián, nguyện đại vương tạm thời ẩn nhẫn, lập tức rời đi. Lập tức rời đi. Tỷ can dùng sức nắm nắm thất khiếu linh lung tâm, huyết quang tuôn tung tóe, chúng đại thần cuống quýt la lên, thân hình tỷ can đã té ngửa về phía sau thân hình Đế Tân, vô lực lui lại nửa bước, ngã ngồi ở bên trên vương tọa, hai mắt đột nhiên trở nên có chút trống rỗng, tiếng la giết bộc phát từ tây thành, ánh lửa càng trở nên lấp lánh, tiếng la khóc quanh quẩn từ các nơi trong đại vương điện. Đế Tân khoát khoát tay, chúng thương thần bị giáp sĩ đuổi ra đại điện, chỉ để lại thi thể tỷ can nằm ngửa kia. Vương thúc, quả nhân lại có thể đi đâu? Lại có thể đi đâu? Y có chút vô lực đứng dậy, lảo đảo đi xuống bậc thang, đến trước mặt tỷ can, cúi đầu nhặt lên thanh trường kiếm kia, quay người đi ra sau cung. Trong cung, bọn thị vệ tuôn về hướng tây môn, chúng cung nga chạy trốn từ các cửa cung khác, các nơi có chút hỗn loạn, có thị vệ phát hiện ra thân hình đại vương, tiến về phía trước bao vây muốn mang đại vương đến cửa cung phía đông, lại bị đại vương nhà mình thấp giọng quát lui. Trích Tinh lâu trống rỗng, ái phi đã sớm không biết đi chỗ nào cũng tốt. Đế Tân lẩm bẩm, khóe miệng xẹt qua một chút nụ cười tự giễu. Cũng tốt, y tiện tay cầm giá cắm nến, ném tới bên trên giường hoa mỹ kia, sau đó xoay người đi về hướng tầng cao nhất Trích Tinh lâu, Trích Tiên đài. Ngồi trên Trích Tiên đài, có thể nhìn thấy Triều Ca Thành thời khắc này có bao nhiêu hỗn loạn, có thể nhìn thấy Chu quân tứ hoành hành ở trên đường Tây Thành chính mình tối nay, cho dù có thể rời đi, sau đó thì sao? Lão sư từng nói, chỉ cần quốc vận đại thương còn một ngày, y liền có thể bình yên vô sự, trái lại thì nguy chính mình làm sao không rõ, cái gọi là tiên nhân kia cũng không dám trực tiếp giết đế quân phàm tục chính mình. Nhất định phải mượn tay cơ phát kia, để Chu thay thương, chỉ thế thôi quả nhân chạy ra Triều Ca Thành, nhất định sẽ bị những tiên thần đó truy sát, tùy ý chết ở một nơi nào đó. Nhưng quả nhân bại trận, không phải binh bại, không phải thất đức, không phải chúng bạn xa lánh. Quả nhân bại trận, bại ở bên trong thiên địa này, nhiều tiên thánh, nhiều hào cường, thua ở thiên lý này bất công. Bất công. Đế Tân hít một hơi thật sâu, chống kiếm đứng ở trên nhà cao tầng, muốn tìm cái gì đó trong đêm tối. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Triều Ca Thành, ở bên trong doanh trướng, Chu quân vừa mới lập cơ phát ngồi ở trên ghế, nghe bên ngoài không ngừng truyền đến tin chiến thắng, trong mắt xẹt qua một chút chờ mong. Y vốn định lĩnh quân chinh chiến, lại bị Khương Thượng cùng với chúng đại thần khuyên nhủ, đành phải ở lại nơi đây, chờ đợi thời khắc chính mình trở thành thiên mệnh chi tử buông xuống cơ phát. Phảng phất như đã cảm thấy, cái gọi là khí vận kia đang hội tụ trên đỉnh đầu chính mình, mở bàn tay ra, phảng phất như đã có thể nắm chặt toàn bộ thiên địa. Ngoài trướng có một giáp sĩ cúi đầu bưng một cái khay, bước nhanh vào trong trướng, trầm giọng nói, đại vương, ngài nên dùng bữa không cần. Bản vương lúc này không ăn nổi. Cơ phát đứng dậy, chắp tay thở dài. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tướng sĩ chém giết ở phía trước, bản vương lại ở chỗ này không có cách nào cùng nhau giết địch với chúng tướng sĩ. Trong lòng khó nhịn, giáp sĩ kia tiến về phía trước hai bước, thấp giọng nói, ngài đừng có hủy hoại thân thể. Cơ phát nhướng mày, giáp sĩ này vì sao không hiểu chuyện như thế? Đột nhiên, kia giáp sĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe lên tia sáng màu hồng, một đạo hàn quang từ dưới khay bay ra, thẳng đến cái cổ Cơ Phát. Cơ Phát sững sờ tại chỗ, không có chút động đậy nào. Nhưng khi hàn quang kia sắp chạm đến cái cổ Cơ Phát, một bàn tay to trống rỗng xuất hiện, nắm chặt cây ngân châm pháp bảo kia, tùy ý bóp nát. Dương Tiễn nhíu mày nhìn về phía giáp sĩ này, trong mắt xẹt qua mấy phần bất đắc dĩ, thấp giọng nói, Dương Tiễn đang chấp hành nhiệm vụ, đắc tội, đạo hữu. Sắc mặt giáp sĩ có chút bối rối, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, trong hai mắt lại có ánh sáng màu hồng sáng người lấp lánh. Dương Tiễn lại không hề có dị dạng, mắt dọc trên trán nứt ra một khe hở, Một vệt thần quang điểm ra, trực tiếp đánh bay giáp sĩ ra doanh trướng. Phong nguyên thần nàng bên ngoài trướng lại truyền tới vài tiếng yêu kiều. Mấy vị thị vệ xốc lên áo giáp tự thân, đều cầm pháp bảo binh khí giết vào doanh trướng dương tiễn, lấy ra hao thiên khuyển từ bên trong lồng ngực, ném về phía trước. Hao thiên khuyển đảo mắt hóa thành kích cỡ tương đương voi lớn, miệng chó hơi mở, trực tiếp nuốt mấy yêu nữ này. Đợi hao thiên khuyển hóa thành ánh trắng chui trở về bên trong lồng ngực dương tiễn, mấy yêu nữ cùng với giáp sĩ kia cùng nhau bị tiên thằng trói buộc, chồng chất ở ngoài trướng cơ phát vào giờ phút này đã là hôn mê đi. Dương tiễn an bài cung nga đi theo tới phía trước hầu hạ, liền tự mình trông coi chúng yêu nữ đến đây hành thích, chờ đợi thái sư trở về doanh xử lý đại vương. Giáp sĩ kia nhẹ giọng hô, thân thể không ngừng run rẩy, chậm rãi khôi phục thành dung mạo nguyên bản yêu phi đát kỷ. Dương Tiễn cũng không phản ứng, chỉ là lẳng lặng đứng nhìn về phía trong thành ngọn lửa bùng phát trên tầng cao Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu vốn là làm bằng gỗ, giống như ngọn đuốc đế tân đã cảm nhận được trận trận sóng nhiệt, y vẫn luôn đứng yên bất động, cũng coi như có động tác nên dùng biện pháp gì mới có thể để cho con dân quả nhân biết. Quả nhân chưa từng lùi bước, cũng chưa từng trốn tránh. Đế tân đứng dậy, nhìn thiên này, nhìn đất này, nhìn thành lớn chìm nổi trong chiến hỏa này, cảm thụ được sự bối rối cùng với sợ hãi của con dân mình. Cuối cùng là vương vô năng, nhưng chúng ta tội gì, vì sao thuận thiên, chúng ta lỗi gì lại bị tiên phạt, mà thôi. Quả nhân không kiếm cớ nhiều, chung quy là không chịu nổi gánh nặng mà tổ tiên đặt lên vai, nhưng sống lưng của hậu bối đại thương chúng ta phải do vương gánh. Mũi kiếm xẹt qua, máu trong tim dâng trào. Đế tân trợn tròn hai mắt, một tay chống chuôi kiếm trường kiếm xếp bằng ở trên đỉnh Trích Tinh lâu, sắc mặt đỏ lên, lại cố nén không có phát ra nửa tiếng gào lên đau đớn. Phụ vương hải nhi vô năng, quả nhân nguyên lai cũng không phải là thiên mệnh ở bên trên Tiểu Quỳnh Phong. Lá rụng rì rào không ngừng bay xuống Lý Trường Thọ im lặng. Cái chết của Đế tân hắn đã thôi diễn vô số lần, đây chính là tình hình mỗi lần đều sẽ xuất hiện, cho nên chính mình cũng không có bao nhiêu xúc động. Nhưng Đế tân chết như vậy, Lý Trường Thọ xác thực không nghĩ tới. Đạo tâm có một chút dao động. Sư tổ tới Tiểu Quỳnh Phong, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì để đệ tử không đi tham dự quá trình chu thay thương. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, kỳ thật sư tổ rất không cần phải tới đây, ưu tiên hàng đầu của đệ tử chính là đạo môn, huống chi đệ tử đã cho Đế tân rất nhiều nhắc nhở, sẽ không can dự thế tục quá nhiều. Hồng Quân cười nói, ngược lại là có mấy phần dáng vẻ của người phụ trách phong thần. Lý Trường Thọ thở nhẹ một hơi, ở bên trong tay áo lấy ra từng khối ngọc phù, bày ở trước mặt chính mình. Trận thứ hai là sư tổ thắng, sư tổ có muốn so trận thứ ba? Trường canh không cần quá mức nghiêm túc. Hồng Quân cười nói, ta và ngươi mỗi người thắng một trận, trận thứ ba không bằng coi như thôi, vẫn là mở trận thứ ba đi. Sư tổ thật vất vả mới đến cục ưu thế của ta. Lý Trường Thọ cũng lộ ra một chút mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm qua ngọc phù trước mặt, liên tiếp phá toái một cái chớp mắt này. Tại 3000 thế giới, ở bên trong tay áo Vong Tình Thượng Nhân, Giang Lâm Nhi, Tửu Cửu, Bạch Trạch cùng với sinh linh tương quan mật thiết trên Tiểu Quỳnh Phong đều có hai khối ngọc phù phá toái. Hồng Quân cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trận thứ ba kỳ thật không có ý nghĩa gì, xiển tiệt cuối cùng đã không còn giết đến ngươi chết ta sống. Sư tổ, ta kỳ thật có mấy vấn đề ồ. Nói nghe một chút. Lý Trường Thọ nói, nếu Quảng Thành Tử không áp đặt can thiệp, thương lần này có phải sẽ thắng hay không? Đúng, Hồng Quân đạo tổ không có do dự gì liền đồng ý. Kỳ thật bần đạo cũng đã tỉ mỉ suy nghĩ qua, để thương lại kéo dài mấy trăm năm lại sẽ như thế nào, nhưng kết quả suy tính là nhân đạo khôi phục, tạo thành uy hiếp quá lớn đối với thiên đạo, bần đạo không dám buông xuôi bỏ mặc hành động của Quảng Thành Tử, thế nhưng là có bị sư tổ ảnh hưởng, bần đạo cũng không làm cái gì đối với Quảng Thành Tử. Hồng Quân đạo tổ nói, chỉ là kết quả thôi diễn, để Quảng Thành Tử tình cờ nhìn thấy, ngộ tính của y không tệ, đối với xiển giáo cũng có chút để ý. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn Hồng Quân, trong mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ, đột nhiên hắn có chút tức giận mà thôi. Đại cuộc thiên địa này, chung quy là khó được phần thắng 9/8. Sư tổ, kế tiếp ta sẽ theo như người mong muốn, đi trị tội Quảng Thành Tử sư huynh mưu hại nhân hoàng, can thiệp tranh chấp phàm tục, nhưng mời sư tổ kể từ giờ phút này, đừng có lại can thiệp thế tục Nam Châu. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, Cơ Thiên Tử tôn thiên đình, phàm tục cũng vào thiên đình khống chế, là kết quả sư tổ muốn, sư tổ đã làm được, đệ tử sẽ không tiến hành phá hư cục diện như vậy, bởi vì chuyện này sẽ thương tổn đến Nam Châu, liên lụy vô số phàm nhân phàm tục. Nhưng kế tiếp, sự tình tiên nhân liền do tiên nhân giải quyết. Hồng Quân dần dần thu liễm ý cười, nói, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Ánh mắt của Lý Trường Thọ có chút sắc bén, đáp lời, ta và sư tổ bây giờ liền đạt thành nhất trí, từ nay về sau, thiên đạo đừng lại đi xảo nhiễu phàm nhân phàm tục đóng vai trò uy hiếp, ta có thể tùy thời làm nhân tộc nhóm lửa tân hỏa phản thiên. Sư tổ hẳn là biết được, tân hỏa đã được tọa nhân thị truyền cho đệ tử, nhưng nếu sư tổ đáp ứng, ta sẽ chủ động đi trị tội Quảng Thành Tử, làm xiển giáo tách rời đạo môn. Hồng Quân cười nói, Nếu như vậy, cục diện tam giáo trước vất vả kinh doanh giai đoạn trước, đã là không cách nào duy trì. Đây không phải là ý tứ của sư tổ, không phải là suy nghĩ của sư tổ. Trong mắt Lý Trường Thọ có mấy phần thần quang lóe lên, hắn nói, giáo nghĩa xiển giáo vốn là thuận thiên mà đi, giải thích lý lẽ thiên địa, đệ tử từ lúc ban đầu, vào lúc tính toán hết thảy phần thắng, đã tính nhị sư thúc là một phương thiên đạo sư tổ, ngày hôm nay từ biệt, về sau có lẽ chính là hoàn toàn đối lập, sau này, đệ tử cũng chỉ có thể xưng sư tổ một tiếng đạo hữu, đạo hữu còn xin gọi ta một tiếng tục danh. Nói xong, Lý Trường Thọ chậm rãi đứng dậy, hắn kỳ thật cũng đang chờ trận chiến Thương Chu hạ màn kết thúc, chờ đạo tổ đi đến cái kịch bản này, chỉ có như vậy mới có thể làm phàm tục tránh đi vòng xoáy kế tiếp, làm phàm tục nhân tộc trở thành sơ hở thiên đạo, mà không phải xương sườn mềm của mình. Việc này đã thành, tất nhiên là không cần khách khí nữa. Lý Trường Thọ chắp tay nói, đạo hữu không cần ở nhiều nữa, ngươi đã nghĩ kỹ. Trong mắt Hồng Quân đạo tổ mang theo vài phần nghi hoặc, Trường Canh ngươi rõ ràng còn có thể tiếp tục kéo dài thể ngộ thiên địa tại Hồng Hoang, vào lúc không thể không đối mặt bần đạo, có thể nhiều thêm một chút nắm chắc. Lý Trường Thọ nói, đạo hữu đã bức bách đến mức này, ta lại không biết điều, vậy cũng quá không tôn trọng người mạnh nhất Hồng Hoang. Hồng Quân đạo tổ im lặng, ngồi ở kia trầm tư một hồi, hỏi, Trường Canh, bần đạo kỳ thật cũng có chút không hiểu ngươi vạn sự theo đuổi thận trọng, tính tình trầm ổn như thế, tại sao lại vì cái chết của Kim Quang, liều lĩnh giết thánh thành toàn thiên đạo, lại tại sao lại bởi vì cái chết của Đế Tân, liền trở nên tức giận như vậy? Bọn họ cùng với ngươi mà nói, cũng không phải là thân hữu mới đúng, lần ngươi giết chuẩn đề kia, hẳn đã vi phạm toàn bộ kế hoạch kháng thiên của ngươi, còn có lần này, ngươi nếu thật sự đi định tội Quảng Thành Tử, cuối cùng chắc chắn sẽ không thể thu lại cục diện, tạo thành đạo môn phân liệt. Hai lần này, cuối cùng đều làm lợi cho bần đạo xem ngươi là đối thủ, cũng xem ngươi là tiểu bối yêu thích nhất, mới sẽ hỏi ngươi thêm vài câu như thế, bởi vì ta không phải đạo hữu, cũng không muốn trở thành đối thủ của đạo hữu. Ta không có tư cách chấp cờ, bởi vì ta vốn chẳng qua là cảm thấy, thiên địa này có chút không đúng, muốn xem thử có thể sửa đổi một chút hay không, cũng chỉ là nếm thử mà thôi. Lý Trường Thọ đưa tay làm dấu mời, đã là tiễn khách lần thứ hai, hắn nói, ta sẽ để thân hữu không có quan hệ với đại kiếp rời đi Hồng Hoang, đạo hữu nếu ra tay với bọn họ, ta sẽ vén ra tấm át chủ bài thứ hai ngoài Cửu Ô Tuyền Hồng Quân. Chắp hai tay sau lưng đứng dậy, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, cười hỏi, lại là cái nào đạo hữu tự cho là vững như bàn thạch? Trên thực tế hệ thống Hồng Hoang, đạo hữu xây dựng có trăm ngàn chỗ hở. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ta đã sớm biết vị trí của Bất Tử Hỏa Sơn, thuyền Côn Bằng có thể tùy thời đi qua, đâm chết Thủy Phượng trạng thái sắp chết, lấy thân thể tàn phế Côn Bằng, để Thủy Phượng làm nhiên liệu niết bàn, để Thủy Phượng trùng sinh. Sắc mặt của Hồng Quân đạo tổ bỗng nhiên trở nên lạnh. Trường Canh, ngươi vì đối kháng thiên đạo, quả nhiên là nhọc lòng nhiều khi, ta chỉ xem đó như thủ đoạn tự vệ. Hồng Quân hỏi, vậy ngươi vì sao vừa rồi không xuất thủ cứu Đế Tân? Lý Trường Thọ nói, cứu Đế Tân chính là bảo vệ đại thương, thúc đẩy nhân đạo hưng thịnh, ta vẫn luôn rất muốn làm loại sự tình này, nhất là vào sau khi tọa nhân thị tiền bối hy sinh, ta suy tính rất nhiều loại khả năng, muốn tiến hành bảo trụ đại thương, thậm chí nghĩ tới làm thế nào bồi dưỡng đứa con trai thứ ba của Đế Tân Tử Canh, nhưng như vậy, chỉ là kéo nhân tộc vào bên trong đánh cờ giữa ta cùng với đạo hữu, lại càng kéo càng sâu, cũng bởi vì đạo hữu ngươi không có điểm mấu chốt, ngươi sẽ tiến hành giết phàm nhân. Không cần hỏi bất kỳ lý do gì, đồ sát sinh linh ta không dám cứu, càng không thể cứu, thay vì để phàm nhân đứng về phía ta, một lần nữa người không còn chín, chẳng bằng làm cho đạo hữu ngươi đạt được ước muốn, làm cho phàm tục trở thành một bộ phận thiên đạo vận chuyển tiếp theo, ta chỉ cần không đi động phàm tục liền có thể ổn đến chín thành tám. Lui một bước mà nói, tại Hồng Hoang mà tiên nhân cũng đều muốn ngạt thở này, phàm nhân có thể làm cái gì, có thể thay đổi gì, bọn họ chỉ cần sống sót tốt là được, ta cùng với đạo hữu đánh cờ, không cần dựa vào quang huy nhân đạo, cũng không cần để cho bọn họ vô duyên vô cớ hy sinh, trong khi không biết rõ tình hình cân nhắc tả hữu, chỉ có thể để nhân hoàng đương đại chịu chút ủy khuất, đây là phương án tổn thương nhỏ nhất. Tốt, trên mặt Hồng Quân mang theo mấy phần xúc động, lộ ra nụ cười thản nhiên, ngươi cùng với tiền bối của ngươi kia cuối cùng hoàn toàn khác biệt. Lý Trường Thọ chắp tay vái chào, Hồng Quân đạo tổ đáp lễ lại một cái chớp mắt, tiếp theo Hồng Quân đạo tổ hóa thành một vệt sáng, trong chớp mắt biến mất ở bên trên tiểu quỳnh phong. Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng một hồi, quay đầu nhìn phòng bài bạc, một hồi lâu mới nói một câu, Trung, mang Linh Nga Tiểu Quỳnh Phong đi Huyền Đô Thành, đón mọi người, người có thể đón không? Đợi Hỗn Độn Trung trả lời, thân hình Lý Trường Thọ đã là tiêu tán theo gió. Phụ vương, hài nhi vô năng. Quả nhân hóa ra, không phải thiên mệnh. Ai? Tại hậu viện phủ thủy thần, Hữu Cầm Huyền Nhã mở hai mắt ra, nàng đang đả tọa, giờ phút này không hiểu sao cảm thấy ngực có chút quặn đau, đã xảy ra chuyện gì, những tình hình chính mình vừa mới nhìn thấy đó. Triều Ca Thành thiêu đốt một đêm nghênh đón ánh rạng đông, một lượng lớn binh mã tràn vào bên trong Triều Ca Thành, khói đen tràn ngập, bên trên tọa giá ở giữa, một vị nam tử xa lạ đang ngồi thẳng bách tính trên đường phố trầm mặc, bên đường đao kiếm sáng loáng, những binh vệ tản ra sát khí nồng nặc đó. Xa xa có một tòa lầu cao bây giờ đã cháy đen, còn có thi thể lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên lầu cao kia. Đội xe đột nhiên dừng lại, phía trước đường phố xuất hiện một lượng lớn bóng người mặc áo bào trắng. Bọn họ phần lớn quỳ sát tại ven đường một vị lão giả mà hữu cầm huyền nhã, cảm giác có huyết mạch liên lụy yếu ớt cùng với chính mình, quỳ rạp trên đất, quỳ gối về phía trước, giơ cao hai tay, trong miệng la lên, đế tân vô đạo, thần nguyện tôn đại vương. Vi tử khải, hữu cầm huyền nhã bỗng nhiên đứng dậy, ánh vàng lập lòe, tư thái chỉ mặc váy mỏng xinh đẹp trước đây, bị chiến giáp bao trùm rút kiếm. Hữu cầm huyền nhã không biết chính mình muốn đi nơi nào, nhưng giờ phút này có một loại xúc động, chính là trảm tử tôn bất hiếu quỳ gối về phía trước kia. Tử tôn bất hiếu của huynh trưởng. Nàng mới vừa đẩy cửa đi ra ngoài, liền thấy đạo thân ảnh đứng trước mặt kia Trường Thọ sư huynh. Đi theo ta. Lý Trường Thọ đưa tay phải ra, hữu cầm huyền nhã, không có chút do dự nào đưa tay trái ra, đầu ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay Lý Trường Thọ, hữu cầm huyền nhã liền cảm giác lưu quang xung quanh lấp lóe, như là ảo ảnh không ngừng biến ảo càn khôn na di. Một cái chớp mắt tiếp theo, đã là ở phía trên một biển mây. Hữu cầm huyền nhã còn chưa kịp làm ra phản ứng, Lý Trường Thọ đã nói, huyền nhã, ngươi có muốn đi theo ta hay không? Hiện tại liền làm quyết định, sư huynh ta xảy ra chuyện gì vậy? Lý Trường Thọ ôn hòa nói, không có gì, chỉ là ta sắp rời đi, ngươi muốn tiếp tục ở lại thiên đỉnh, hay là đi hỗn độn hải cùng với ta? Lựa chọn cái trước, ngươi liền có thể tiếp tục làm sự tình kế tiếp với ta, lựa chọn cái sau, ngươi bây giờ liền sẽ bị mang đến thiên ngoại chờ ta. Hữu cầm huyền nhã run lên, sau đó liền hỏi, sư huynh cần ta lưu lại không? Thương quốc cần vậy, vậy ta lưu lại. Hữu cầm huyền nhã khẽ cắn môi, ánh mắt có chút loạn, nhưng tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ sư huynh, ta muốn lưu lại, không chỉ là vì chuyện phải làm sau đó, mà là huyền nhã cảm thấy bên cạnh sư huynh không thiếu người làm bạn, huyền nhã lại có thể làm rất nhiều sự tình có ý nghĩa ở bên trong thiên đỉnh cũng tốt. Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần cười khẽ, cầm một túi bảo nang đưa cho hữu cầm huyền nhã, cất kỹ thứ này, xem như lễ vật chúng ta sắp chia tay. Đi theo ta, ta sẽ giải thích ngắn gọn chuyện gì đã xảy ra. Cùng với ngươi phải làm gì, ngươi cần phải đi giết một người, tuyệt đối không được do dự. Bên trong thanh âm đàm thoại, Lý Trường Thọ cưỡi mây mang theo hữu cầm huyền nhã rơi thẳng cửu thiên, giờ phút này, cũng đã bất chi bất giác đến phụ cận Triều Ca Thành. Lý Trường Thọ làm động tác, điểm ra một mặt vân kính, cùng với hữu cầm huyền nhã, cùng nhau nhìn về phía tình hình bên trong vân kính. Vân kính hiện ra chính là, phía trước Đại Vương Cung Triều Ca Thành, có một tòa đài cao xây dựng lâm thời tiếng trống như sấm, người người nhốn nháo hơn mười mấy mặt trống lớn rung động ầm ầm. Một vòng lại một vòng thương dân vây lại đài cao, nhìn chăm chú vào những bóng người bên trên đài cao kia. Đây là một đoạn đầu đài, một lão giả ngồi ở trước mấy lá cờ lớn đó, thân mang quan phục màu tím, mặt lộ vẻ mệt mỏi, lại là Thái sư Chu Quốc Khương Thượng ở ngay phía trước. Khương Thượng, nữ tử tư thái phi thường, mỹ mạo vô song kia quỳ ngồi ở đó, bị tiên thẳng trói buộc tầng tầng, giờ phút này hai mắt trống rỗng, cúi đầu không nói. Chính là Đát Kỷ, một vị võ tướng tiến về phía trước, không dám nhìn Đát Kỷ nhiều, cất cao giọng nói, Thái sư, hiện tại đã tra ra, đây là yêu phi của đế tân. Họa loạn triều cương, làm rất nhiều cực hình, tội không dung tha. Còn thỉnh Thái sư lập tức chém đầu à? Khương Thượng lại là nhíu mày, đỡ dâu ngâm khẽ, Thái sư. Dưới đài, thổ hành tôn kia giơ chân hô to, yêu nữ này phải giết. Bên cạnh truyền đến một tiếng quát khẽ, lại là tiểu na cha dẫm lên phong hỏa luân vừa mới chạy đến Triều Ca Thành không lâu. Tức giận mắng, ngươi nói nhao nhao cái gì? Đến phiên ngươi nói chuyện à? Thổ hành tôn nặn ra nụ cười khó coi, cúi đầu lui xuống. Khương Thượng hỏi, Đát Kỷ, ngươi có biết tội của ngươi không? Không biết tội. Đát Kỷ lạnh lùng trả lời, vẫn là cũng không ngẩng đầu lên, tiếng nói tuy nhỏ, lại có thể khiến cho mọi người ở nơi đây nghe rõ. Ta nếu nhận tội, chính là bôi nhọ đại vương. Đại vương chính là quân vương Trung Hưng Thương Quốc, hùng tài đại lược, quả cảm kiên nghị, vì đại thương bỏ ra hết thảy. Các ngươi bất quá là dựa vào thế lực tiên nhân hèn hạ thủ thắng, có thể giết ta, lại không thể nhục ta. Có thể chảm ta, lại không thể định tội ta. Các ngươi không xứng yêu phụ nhà ngươi. Võ tướng kia trợn mắt nhìn, lập tức liền muốn đưa tay rút kiếm. Khương Thượng lại làm thủ thế ngăn lại, nhìn chăm chú vào Đát Kỷ. Một bên lại có võ tướng nhảy lên, khuôn mặt anh tuấn, thân hình thon dài, xách theo tam tiêm lưỡng nhận thương, tất nhiên là Dương Tiễn. Dương Tiễn lạnh nhạt nói, Thái sư, không bằng thành toàn cho Đát Kỷ, đưa Đát Kỷ đi phong thần đài, đoàn tụ với đế tân được. Khương Thượng chậm rãi gật đầu, không thể. Một bên đột nhiên có Chu Thần hô to, phải định tội trước. Dương Tiễn nhìn về phía Chu Thần kia, hỏi ngược một câu, định tội hay không, rất trọng yếu sao? Chu Thần kia hô, đây là sủng phi của đế tân, hại chết Khương Vương hậu đức hạnh cao thượng, nhất định phải định tội, bằng không không thể khiến người trong thiên hạ tin phục. Đát Kỷ cúi đầu nói, Khương hậu cấu kết phụ huynh, ý đồ mưu phản, lén viết thư cho Khương Hoàn Sở, để Khương gia làm giao ý hiếp Triều Ca Thành, đại vương dọn dẹp Khương gia, bất quá là vì quốc chính, nếu Khương hậu thật sự đức hạnh cao thượng, cần gì phải dựa thế phụ huynh bức hiếp đại vương. Chu thần kia định tiếng nói, yêu ngôn hoặc chúng. Không biết liêm sỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Đông Bá Hầu kia là đức cao vọng trọng bực nào. Há có thể dùng người nói xấu như vậy. Dương Tiễn lạnh lùng nhìn, ngày hôm nay phàm là ở chỗ này, cũng không cần để hai chữ liêm sỉ đốc lương nguyên soái đây là có ý gì. Ý gì? Dương Tiễn gỡ mũ giáp xuống, vung đến dưới chân Chu thần kia, hiện giờ Chu Quốc đã được thiên hạ, Vũ Vương ngưng tụ nhân hoàng, thiên tử khí vận, đã hoàn thành lệnh của sư phụ. Ta, Thiên Đình Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, nói chiến thắng của Chu Quốc là đáng hổ thẹn, ngươi thế nhưng có ý kiến? Ngươi? Ừm. Dương Tiễn lặng lẽ nhìn chăm chú hừ. Chu thần kia hất ống tay áo lên, lui lại nửa bước Dương Tiễn sư điệt. Dương Tiễn sư điệt Khương Thượng liền vội vàng đứng lên làm người hòa giải. Đừng có như vậy. Khương Thượng còn chưa trấn an Dương Tiễn, Na Cha bên kia lại nhảy ra ngoài, kêu lên, ta cũng không làm. Dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, ta sẽ quay lại tìm cha ta các ngươi. Này. Khương Thượng lập tức có chút bất đắc dĩ, nói, còn chưa luận công hành thưởng, sao có thể tử quan như vậy. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng cười khẽ, từ bên trong không trung bên cạnh. Có một nữ tiên cưỡi mây mà tới Hỏa Linh Thánh Mẫu. Lại nghe Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, bần đạo liền ngủ gật, xiển giáo đã là dẹp xong Triều Ca Thành, thật là lợi hại chỉ là cũng không biết, mười mấy vạn chu quân này, đến cùng là dùng linh đan, rượu dược gì, thọ nguyên sau này còn lại bao nhiêu xiển giáo vì thắng, cũng xem như sử dụng mọi thủ đoạn để đối phó quân vương phàm nhân Khương Thượng. Nhíu mày nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu, cũng biết vị cao nhân tiệt giáo này, cất cao giọng nói, tiên tử nói sai. Là Chu Quốc đại quân chúng ta dẹp xong Triều Ca Thành không giống nhau sao? Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, những chuyện khác bần đạo không muốn quản nhiều, ngày hôm nay liền muốn nhìn một chút, các ngươi là như thế nào định tội đát kỷ lại có tội gì? Các ngươi nếu không biết, bần đạo vẫn luôn làm tướng lĩnh tại Đại Thương, cũng có thể làm chứng đát kỷ tuy là phụ mệnh tới làm loạn, nhưng lại chưa can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của Đế Tân. Các ngươi cùng với Đế Tân tranh vị, Đế Tân đã tự vẫn ở bên trên Trích Tinh lâu, các ngươi sao lại phải làm khó nữ tử như vậy? Có tướng lĩnh Chu Quân nói, đát kỷ này kính hiến rất nhiều cực hình. Đây chính là đại tội tẩy không sạch. Thương vốn là có rất nhiều cực hình Hỏa Linh Thánh Mẫu nói, Đế Tân dùng cực hình trấn nhiếp Triều Cương, cũng không phải là hại người tìm niềm vui, những người bị cực hình, cũng là những quyền quý thương quốc đó, những quyền quý này ngày thường sở tác sở vi, đi đến địa phủ 18 tầng địa ngục còn thảm hại hơn, bất quá là hưởng thụ trước mà thôi. Dương Tiễn nhìn chăm chú vào Hỏa Linh Thánh Mẫu, nói, đạo hữu thế nhưng là tới cứu đát kỷ. Bần đạo cùng với đát kỷ vốn không quen biết, chỉ là không nhìn nổi chuyện nơi đây, chuyên tới để nói vài lời. Hỏa Linh Thánh Mẫu lạnh nhạt nói, các người muốn giết nàng, không bằng động thủ ngay bây giờ. Không có nhìn ra sao? Nàng giờ phút này một lòng muốn chết, chỉ nguyện đi tìm đạo lữ của chính mình phu phụ. Na Cha nhỏ giọng nói, phàm nhân gọi là phu phụ Hỏa Linh cao mày nói, nhưng nàng cũng coi như luyện khí sĩ yêu tộc. Đột nhiên, trên bầu trời cao truyền đến một thanh âm, nữ tử yêu tộc chiếm cứ thân thể nhân tộc. Vốn là đại tội Hỏa Linh ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc nơi đó, Quảng Thành Tử đeo tay trái ở sau lưng, tay phải nâng một khối đại ấn, thân hình đang chậm rãi rơi xuống càn khôn quanh người Hỏa Linh, vẫn như cũ bị giam cầm. Hỏa Linh, ngươi có biết tội của ngươi không? Quảng Thành Tử, ngọn lửa trên đầu Hỏa Linh ngưng tụ thành vương miện, một thân váy dài lấm tấm hỏa tinh, trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần tức giận, ngươi lần này làm tuyệt như thế, thật sự không sợ bị trời phạt sao? Phiên thiên ấn trong tay Quảng Thành Tử bỗng nhiên phóng đại, càn khôn quanh người Hỏa Linh xuất hiện một tầng hàng rào vô hình. Vị thập nhị kim tiên đứng đầu này lạnh lùng nói, đã vô lễ như thế, chớ trách bần đạo lòng dạ ác độc. Nói xong, Quảng Thành Tử đang muốn tế ra phiên thiên ấn, Hỏa Linh Thánh Mẫu hô hấp cũng đều có chút ngưng trệ. Dương Tiễn khẽ nhíu mày, tiến về phía trước cất cao giọng nói, đại sư bá, phong thần kiếp nạn hiện giờ đã không cần hai giáo chém giết. Na Cha cuối cùng vẫn là có chút tâm tính hài đồng, lúc này còn chưa có tiến vào trạng thái nộ khí, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ là lo lắng nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng với Dương Tiễn. Dương Tiễn, Na Cha, hai người các ngươi lui ra. Quảng Thành Tử lạnh nhạt nói một câu, phiên thiên ấn nở rộ quang mang, hoành áp về phía Hỏa Linh. Thân hình Dương Tiễn nhảy lên một cái, lại là không có nửa điểm do dự, đánh một quyền về hướng phiên thiên ấn. Cái chết của Kim Quang dạy cho y một việc, muốn kiên trì tín niệm của chính mình, phải tuân theo tín niệm của chính mình mà đi, không thể có một tia một hào do dự. Quảng Thành Tử cho mày, lập tức liền muốn nhấn một ngón tay đối với Dương Tiễn. Mà ở trong một cái chớp mắt này, thân hình Dương Tiễn đột nhiên dừng lại, đụng phải một mặt tường không khí vô hình. Phiên thiên ấn kia quỷ dị bay vụt lên không trung, lại phi tốc từ chậm chuyển nhanh, lại ở bên trong nháy mắt ngắn ngủi hóa thành một đạo lưu quang. Sắc mặt Quảng Thành Tử xẹt qua mấy phần ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vừa vặn nhìn thấy đại ấn của chính mình hóa thành kích thước, như núi cao. Nhưng trên đỉnh núi cao này, một đạo thân ảnh có chút mơ hồ đứng chắp tay, tựa hồ không có chút dùng sức nào, dậm chân phải thanh âm nổ tung liên tiếp, các mặt phiên thiên ấn xuất hiện từng khe hở. Một cái chớp mắt tiếp theo, đại ấn này cùng với tiếng sấm rền đầy trời, lại phá toái ầm ầm ở trên không. Vô số mảnh vụn nổ tung kia, quỷ dị lơ lửng bất động. Mà đạo thân ảnh đạp vỡ phiên thiên ấn, kia có chút lấp lóe trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ khí tức lại xuất hiện sau lưng Quảng Thành Tử thanh âm rung động, linh giác run rẩy, lập tức cao giọng hô to, Trường Canh sư đệ. Việc này có ẩn tình khác, còn thỉnh nghe vi huynh giải. Chữ thích căn bản không kịp ra khỏi miệng sau lưng. Ngay ở sau lưng Quảng Thành Tử, càn khôn nứt ra một khe hở, một bàn tay lớn thò ra, chỉ thẳng vào sau lưng Quảng Thành Tử. Quanh người Quảng Thành Tử phun trào tiên quang, quay người vung ra mấy đạo lưu quang, nhưng mà, mấy đạo lưu quang nhẹ nhõm xuyên thấu bàn tay lớn kia, bàn tay lớn lập tức hiển lộ ra sắc thái bột giấy, trong đó người giấy. Quảng Thành Tử đột nhiên cảm thấy cổ lạnh buốt, nguyên thần bị phong, thần hồn bị nhốt, cảm giác sau cùng chính là bị người túm cổ, tiện tay quăng về phía mặt đất. Trường Canh, sư đệ không phải là bị sư tổ vây khốn sao? Gần như đồng thời, trong một tòa phủ đệ lộng lẫy tại Triều Ca Thành Vi, Tử Khải một cái chớp mắt trước đó còn mặt mày hớn hở, giờ phút này chán đổ đầy mồ hôi lạnh. Một thanh trường kiếm lưỡi rộng đặt ở trên cổ Vi Tử Khải, liền nghe được một tiếng hừ lạnh, trường kiếm kia xẹt qua, mang theo một vệt đỏ thắm, kẻ này không được vào tử. Bịch, bịch một tiếng, tiên nhân vừa mới tiêu sái đăng tràng, lúc này giống như một con rối, nặng nề ngã trên đài cao, khiến một ít khói bụi bay lên rơi thẳng. Mí mắt của Khương Thượng nhảy loạn, Dương Tiễn lập tức ôm quyền cúi đầu. Đát Kỷ vẫn luôn hai mắt trống rỗng kia, trong mắt nhiều thêm một chút sắc thái. Những thương dân xung quanh xôn xao. Lý Trường Thọ vung tay lên, tàn phiến phiên thiên ấn bị càn khôn một ngụm nuốt hết, dùng biện pháp như vậy thu vào, chuẩn bị sau khi quay về bổ sung lực lượng thổ ngũ hành dưới Tiểu Quỳnh Phong Trường An thúc. Tiểu Na Cha dẫm lên phong hỏa luân trực tiếp xông lên, khuôn mặt không chút biểu tình trước đây của Lý Trường Thọ lộ ra một chút ý cười, chờ Na Cha bay đến trước mặt, đưa tay vuốt đầu y, nói, đi gọi bọn người sư phụ ngươi qua, ở phía Tây Nam. Vâng. Na Cha đáp ứng một tiếng, cũng không hỏi bọn người sư phụ chạy tới làm gì, trực tiếp dẫm lên phong hỏa luân chạy tới phía Tây Nam Lý Trường Thọ, giờ phút này bảo trì khuôn mặt ban đầu của chính mình, uy thế tự thân lại làm cho một đám luyện khí sĩ, không ngẩng đầu lên được, thân hình hắn cũng không rơi xuống, miệng nói một câu, Dương Tiễn, rời đài này đến vùng hoang vu ngoài thành, đảm bảo nguyên vẹn. Vâng. Dương Tiễn định thanh trả lời, thân hình trực tiếp nhảy xuống từ trên đài, quát lạnh một tiếng, người trên đài chớ động. Nói xong dậm chân trái xuống đất, tay phải ấn về phía trước, toàn bộ đài cao cùng với bùn đất dày ba thước bên dưới vững vàng bay lên không trung. Khương Thượng cùng với một đám tay trống, Chu Thần, thậm chí cũng không cảm giác được mấy phần lắc lư. Dương Tiễn nâng tòa tiên đảo này bằng một tay, thân hình bay đến giữa không trung, chậm rãi bay về phía ngoài thành. Phàm nhân Triều Ca Thành đã bao giờ nhìn thấy tràng diện này. Một đám quỳ rạp trên đất, trong miệng hô to tiên nhân phàm tục mộ tiên, hiện tượng tự nhiên rất phổ biến. Lý Trường Thọ đưa mắt nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Mẫu, nói một tiếng, ngươi cũng đi theo Hỏa Linh Thánh Mẫu, vội vàng vái chào, tạ ơn Trường Canh sư thúc cứu mạng. Ừm. Lý Trường Thọ ứng tiếng, cũng không nhiều lời, chắp tay cưỡi mây bay về phía bên ngoài Triều Ca Thành. Một lát sau, đài cao đứng vững vàng ở bìa rừng núi, Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng ở giữa không trung, lặng lẽ chờ đợi. Ở đài cao này, tu vi toàn thân Quảng Thành Tử bị phong, giờ phút này nằm ở trước mặt Đát Kỷ, đã là hoàn toàn không có cách nào động đậy, nguyên thần, thần hồn đều đã mất đi cảm giác đối với ngoại giới, tương đương với phàm nhân bị đánh bất tỉnh. Dương Tiễn khoanh tay đứng ở góc đài cao, giống như môn thần vậy. Khương Thượng giờ phút này nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng chỉ có thể trấn an những Chu Thần gần như làm trò cười cho thiên hạ đó, bảo những người đánh trống kia làm hộ vệ. Không thể không nói, lịch luyện tại phàm trần vài năm, Khương Thượng hiện giờ đã là một vị thái sư hợp cách sai sử người ta làm hết việc này đến việc khác. Nhưng ánh mắt của Lý Trường Thọ rơi vào trên người Khương Thượng, đáy mắt tóm lại không khỏi xẹt qua mấy phần tức giận. Nghiệp chướng, nghiệp chướng quấn ở chung quanh nguyên thần, đã ảnh hưởng tới thọ nguyên của y đây, chính là những phản phệ do Lâm Uyên Đan mang đến, bị Quảng Thành Tử thao tác một phen, cưỡng ép làm cho Khương Thượng gánh chịu, chặt đứt tiên đồ vốn cũng không ổn của Khương Thượng. Bắt đầu từ bây giờ, cho dù Khương Thượng mỗi ngày làm việc thiện thì khi thọ nguyên kết thúc, cũng không thể miễn đi 18 tầng địa ngục một lần, sau này chỉ có thể xây chùa miếu để kiếm hương công đức cân bằng nghiệp chướng Quảng Thành Tử. Lần này nhị sư bá đến cũng không cứu được. Nếu như thiên quy không liên quan đại sư huynh, như vậy thiên quy này không thiết lập cũng được. Kỳ thật từ một góc độ nào đó, Lý Trường Thọ cũng vô cùng xoắn suýt. Giữ gìn thiên đình chính là giữ gìn thiên đạo, giữ gìn thiên đạo chính là gia tăng độ khó cho tu chỉnh thiên đạo ngày sau. Nhưng Lý Trường Thọ có một bộ tiêu chuẩn hành sự của chính mình, cũng sẽ không bởi vì như vậy mà từ bỏ nguyên tắc của bản thân, mà là sẽ tìm biện pháp giải quyết càng ổn thỏa chu toàn hơn. Động chuyển thế thân sư phụ của hắn chính là động đến nguyên tắc này, trực tiếp cho phàm nhân tướng sĩ ăn cái gọi là tiên đan, chính là đâm xuyên qua tiêu chuẩn hành sự của hắn. Khá lắm, hắn phí hết tâm tư muốn ở bên trong trận đại chiến giữa chính mình cùng với thiên đạo, bảo vệ thánh mẫu nương nương, bảo vệ phàm nhân nhân tộc, để cho bọn họ không cần ra tay, cũng không bị liên lụy, khi cần thiết còn có thể đi tương trợ thiên đạo. Vì cái gì, không phải chính là trả một phần ân tình cho toại nhân thị tiền bối? Vì cái gì, còn không phải là chính mình xuất thân phàm tục, thấy phàm nhân đau khổ dãy giụa ở bên trong hồng hoang thiên địa này, bị xem như công cụ hương hỏa, dưới đáy lòng có chút không cam lòng. Hắn lúc ấy không thể làm gì mời toại nhân thị tiền bối ra tay, dẫn đến toại nhân thị tiền bối mất đi, đáy lòng cất áy náy. Quảng Thành Tử biết rõ hắn vô cùng coi trọng đối với nhân tộc, hắn diệt yêu tộc thượng cổ, tham gia nhân tộc phạt thiên, mưu đồ tiên khế cùng với tiên phàm tách ra vì thế tục Nam Châu, lấy phàm nhân làm hạch tâm chế định một lượng lớn thiên điều. Xiển giáo đều để ở trong mắt, làm những điều này là vì cái gì? Nhân tộc. Quảng Thành Tử khôn khéo như thế, đa mưu túc trí như thế, thậm chí thực lực đấu pháp xếp hạng chót ở bên trong tam giáo đại sư huynh, lấy mưu đồ để bù đắp nhược điều này, sao có thể không biết điểm này? Làm sao không rõ ràng điểm này? Lúc Lý Trường Thọ ngồi ở Tiểu Quỳnh Phong, nhìn thấy Quảng Thành Tử mang Vi Tử Khải sứ giả tiến vào Chu Doanh, nhìn Quảng Thành Tử muốn khương thượng dùng Lâm Uyên đan kia. Nếu như không phải Không Minh đạo tâm đè ép, huyết áp của hắn đã tăng cao rồi. Quả thật là vì lấy lòng đạo tổ, vì lấy lòng thiên đạo, từ bỏ điểm mấu chốt nhất quán, không để ý cái gọi là thanh danh phúc nguyên thâm hậu của chính mình. Xiển giáo đang làm cái gì, thật sự cho rằng hắn vẫn luôn không nhìn thấy sao? Lý Trường Thọ chẳng qua là chú ý đến đạo môn một nhà thân, chú ý đến tình nghĩa thâm hậu giữa lão sư cùng với nhị sư thúc, tam sư thúc, vẫn luôn lễ ngộ có thừa. Đối với xiển giáo nhìn từ một góc độ khác, ở trên đường phong thần đại kiếp trên dưới xiển giáo biết rõ Nhiên Đăng có vấn đề, lại lấy danh nghĩa Nhiên Đăng là phó giáo chủ do lão sư bổ nhiệm từ thượng cổ, để Nhiên Đăng muốn làm gì thì làm, để xiển tiệt nhị giáo ở bên trong mấy vạn năm xuất hiện một lượng lớn mâu thuẫn xiển giáo, tự cho là cao minh, để Nhiên Đăng cõng nồi. Trên thực tế hết thảy đều là nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn ngầm đồng ý, thậm chí Nhiên Đăng, Văn Thù và các đệ tử xiển giáo thoạt nhìn có vấn đề, chính là Minh Cờ Tây Phương giáo hạ Lý Trường Thọ hắn đắc thế, có lão sư duy trì, xảo diệu kéo Thiên Đình cùng với Tây Phương giáo thành đối lập, làm Tây Phương giáo thành một phương phản thiên, đè ép Tây Phương giáo xiển giáo chính là thái độ mơ hồ, hành vi ái muội cản trở bên trong huyết hải, mặt mũi tràn đầy không vui đối với ước hẹn không chiến, ngăn cản Dương Tiễn đập sơn môn phương Tây, lúc tiệt giáo diệt phương Tây, còn muốn lấy danh nghĩa cân đối đi gấp rút tiếp viện Tây Phương giáo. Hắn thật sự đã nhịn Quảng Thành Tử, nhịn xiển giáo quá lâu rồi, thượng cổ tam thanh phân ra, thật sự chỉ là bởi vì thu đồ gây nên mâu thuẫn sao? Cũng không phải vậy, đó chỉ là câu chuyện xa xưa được bàn tán tại Hồng Hoang. Lý Trường Thọ vào lúc còn chưa tu thành Kim Tiên, đã rõ ràng sau lưng tiềm ẩn xung đột gì đó là Thông Thiên giáo chủ cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn xung đột lý niệm tuyệt đối. Lúc ấy khi hắn tính kế, phàm là dính đến lục thánh, đều sẽ dùng một ít ký hiệu thay thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn ký hiệu là một chiếc cốc dạ quang, Thông Thiên giáo chủ ký hiệu là một chiếc giỏ trúc, kỳ thật cũng không có hàm nghĩa đặc biệt gì khác. Thông Thiên giáo chủ đại biểu cho công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước, khắp thiên hạ đều có đệ tử. Ấn theo kịch bản phong thần gốc, cuối cùng chỉ còn lại có mấy đệ tử, không giữ được hàm nghĩa cốc dạ quang càng đơn giản. Chính là cốc đạo lý rất đơn giản, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ, xem chính là lai lịch thanh chính, xem chính là phúc duyên thâm hậu theo hầu. Phúc nguyên là ai định? Thiên đạo. Thông Thiên giáo chủ thu đồ, hữu giáo vô loại, xem chính là nhãn duyên, tư chất, chủ trương lấy ra một chút hy vọng sống vì vạn linh, đây là đang làm cái gì? Không để thiên đạo ở trong mắt, dùng lực lượng tự thân, đoạt đi một chút hy vọng sống vì sinh linh đáng chết, vì luyện khí sĩ không có phúc duyên gì, cung cấp một con đường trường sinh lúc phong thần đại kiếp vừa mới bộc phát, khốn cảnh mà tiệt giáo đối mặt, là không có bảo vật trấn áp khí vận tự thân đệ tử không chừng, rất dễ dàng hóa thành cho tàn ở bên trong đại kiếp. Khí vận là ai định? Cũng là thiên đạo. Khí vận đại biểu cho sự tán thành của thiên đạo đối với sinh linh, tương quan với sinh linh tu hành ở trong thiên địa gặp được lực cản, khí vận càng cao, lực cản càng nhỏ, logic ẩn giấu ở đây, chính là sinh linh được thiên đạo tán thành mới có thể trường sinh, mà sinh linh không được thiên đạo tán thành liền nhất định phải tàn lụi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu được đạo lý này, thuận thiên mà đi. Thông Thiên giáo chủ cũng hiểu được đạo lý này, nhìn những sinh linh kia, động lòng trắc ẩn, đứng ở trước mặt bọn họ nói một câu, đi theo ta là thánh nhân, có thể bảo vệ được các ngươi. Cái gọi là phong thần đại kiếp, chẳng qua là thiên đạo vây quét đối với người nghịch thiên, chẳng qua là thiên đạo sàng chọn đối với sinh linh thuận theo số mệnh đến trường sinh, không thuận số mệnh hóa kiếp cho tam. Thanh phân ra, mặt ngoài là bởi vì lý niệm thu đồ, trong đó lại là hai vị thánh nhân bước lên hai con đường, là tính tình hoàn toàn khác biệt dẫn đến sự bất đồng. Thái thanh thánh nhân, thanh tĩnh vô vi, thu đồ một vị, không ban cho tính danh đạo hiệu, ở trên chín tầng trời lẳng lặng nhìn chăm chú vào tam giới này, không quan tâm hai vị sư đệ lý niệm khác nhau, không quan tâm xiển tiệt nhị giáo tranh chấp, chỉ quan tâm sinh linh thiên địa này liệu có bị thiên đạo áp chế hoàn toàn hay không, quan tâm trình độ hoạt bát của chân linh ở bên trong tam giới. Đây chính là lý do Lý Trường Thọ tại sao lại nói, lão sư của chính mình kế thừa di chí bàn cổ thần kỳ thật nói bóng gió, chính là nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vi phạm di chí bàn cổ thần, thiên đạo cùng với đạo tổ đánh cắp khai thiên đạo quả, thông thiên giáo chủ. Có chút hành động theo cảm tính, cái nhìn đại cục không quá tốt, Lý Trường Thọ vẫn luôn không muốn đề cập vấn đề này, nhưng hoàn cảnh hắn đối mặt lúc này, đã vô cùng gian nan, đúng là vô cùng gian nan. Đạo tổ đích thân tới Tiểu Quỳnh Phong, cố ý đấu pháp trống rỗng, đánh cờ trống rỗng với hắn, kỳ thật chính là đang ép hắn làm ra lựa chọn, hoặc là hiện tại xuất thủ, hoặc là lập tức rời đi đạo tổ, là dùng tính mạng người có quan hệ với Tiểu Quỳnh Phong, uy hiếp hắn làm ra quyết định. Đạo tổ đây là đang dùng tính mạng của Vân, uy hiếp hắn làm ra quyết định. Không minh đạo tâm khởi động lại, Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài dưới đáy lòng, cúi đầu nhìn chăm chú vào Quảng Thành Tử, khóe miệng xẹt qua một chút cười lạnh chào phúng Quảng Thành Tử, vì sao đột nhiên nhảy như vậy? Thật ra là bởi vì Quảng Thành Tử bị giáo nghĩa xiển giáo, bị nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị thiên đạo, nghiền nát một chút kiên trì còn lại y dùng đây cũng là vì tốt cho xiển giáo, thuyết phục tự thân, lại đang làm sự tình thuận theo thiên đạo. Tuy nhiên khi thiên đạo cùng với đạo tổ đạt thành mục đích, Quảng Thành Tử lại bị đạo tổ lôi ra làm cái bia ngắm buộc Lý Trường Thọ, ra tay đối phó Quảng Thành Tử, dẫn phát đạo môn phân liệt, hoàn thành kiếp nạn phong thần sau cùng muốn nói ác. Quảng Thành Tử cùng với thiên đạo chia ba bảy đạo tổ tại giờ phút này, chắc hẳn đang an vị ở bên trong Tử Trúc Lâm, mỉm cười nhìn chăm chú vào một màn này, đáy lòng Lý Trường Thọ, không khỏi cười khổ là sự tình chính mình muốn làm xiển tiện, hợp lại bị đạo tổ phát hiện ra, mới có sự tình đạo tổ xúi dục Quảng Thành Tử, muốn buộc hắn phải rời đi trước xiển tiệt hợp lại, kỳ thật bản chất chính là tiệt giáo lôi kéo xiển giáo cùng nhau kháng thiên tam thanh, cùng với bộ ba kiện khai thiên thần phủ, những thứ thiết yếu để đồ thiên lần này đạo tổ ra tay, là cơ hội duy nhất hắn phát động một cuộc phản công toàn diện trước khi rời khỏi hồng hoang, thiên địa có thể để thăng phần thăng lên 80%, thậm chí 90% hay không, đều xem kế tiếp mình liệu có thể bức nhị sư thúc hiện thân, có thể bức nhị sư thúc cho thấy lập trường tự thân hay không. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn con đường tam thanh kháng thiên, chính mình thậm chí không cần rời đi, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ lấy phúc duyên theo hầu để qua loa tắc trách, chính mình chỉ có thể làm cho nhị sư thúc cùng với tam sư thúc hoàn toàn đối lập, xua tan một chút ảo tưởng không thực tế kia của tam sư thúc, như thế cũng có thể gia tăng một chút khả năng chiến thắng cho kế hoạch sau đó. Kể từ giờ phút này, bên trong hồng hoang chỉ tồn tại hai phe cánh, thiên linh tinh tinh quân đại nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thanh âm của Khương Thượng truyền đến từ phía dưới, Lý Trường Thọ đang suy tư những đại sự này, biểu tình có chút lạnh lùng nhìn thoáng qua phía dưới, Khương Thượng kia run run, suýt nữa trực tiếp quỳ xuống. Lý Trường Thọ nhanh chóng thu lại biểu tình, mỉm cười ôn hòa với đối với Khương Thượng, Khương Thái Sư có gì chỉ giáo? Không dám, không dám. Khương Thượng vội vàng vái chào một cái, cưỡi mây bay lên nửa trượng, biểu thị chính mình là dùng thân phận luyện khí sĩ xiển giáo đối thoại cùng với Lý Trường Thọ. Khương Thượng nói, tinh quân đại nhân, cho ta mạo muội hỏi một tiếng, ngài vì sao đột nhiên liền ra tay đối với Quảng Thành Tử sư huynh? Thế nhưng là bởi vì nguyên nhân Quảng Thành Tử sư huynh muốn ra tay đối với Hỏa Linh đạo hữu. Hỏa Linh thánh mẫu tránh ở một bên, nghe vậy lập tức tỉnh táo tinh thần, nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, đáy mắt còn mang theo một chút chờ mong. Lý Trường Thọ nói, phải, cũng không phải chỉ giáo cho. Nếu mặc cho Quảng Thành Tử sư huynh giết Hỏa Linh sư điện, e là ngày hôm nay không tránh được một trận đại chiến giữa tiệt giáo cùng với xiển giáo, phong thần đại kiếp còn có kiếp vận chưa bị lấp đầy, chú định ngày hôm nay nên có không ít tiên nhân hóa thành kiếp hôi. Nhưng đây chỉ là nguyên nhân ta quyết định ra tay ngăn cản thật nhanh, sau khi ta hủy phiên thiên ấn kia cũng đã gác lại bắt Quảng Thành Tử sư huynh, lại là bởi vì sự tình Lâm Uyên Đan. Khương Thượng không khỏi ngẩn ra, ngài làm sao? Ta vẫn luôn đang nhìn chăm chú, chẳng qua là lúc đó bị một vị đại nhân vật ngăn trở, cũng chỉ có thể nhìn chăm chú. Lý Trường Thọ cười cười đối với Khương Thượng nói, không cần hỏi nhiều, ngươi nếu muốn thẩm tra đát kỷ liền tiếp tục thẩm tra, chẳng qua tốt nhất nên đợi một lát, hiện tại còn chưa náo động. Khương Thượng liếc nhìn đát kỷ, trùng hợp đát kỷ cũng đang ngẩng đầu nhìn, uy trong mắt đát kỷ xẹt qua kinh ngạc mê mang, sau đó liền khôi phục trong suốt, cúi đầu không nói. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, hồn phách đế tân đã bị ta đưa đi phong thần đài, y cũng coi như nhân họa đắc phúc, lúc được phong thần đài tạo nên nhục thân, cho tu vi cảnh giới chân tiên, sau này làm tiên thần thiên đình cũng có thể gần như trường sinh bất lão, so với các đời quân chủ đại thương quốc cũng đều an nhàn hơn không ít. Trong mắt đát kỷ chớp động quang mang, vẫn như cũ là cúi đầu, khóe miệng lại nở một nụ cười vũ mị. Khương Thượng hỏi, tinh quân, đát kỷ nếu bị chảm cũng có thể đi phong thần đài sao? Không nhất định. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, việc này còn chưa có định số, trước tiên định tội Quảng Thành Tử lại nói cái khác. Định tội Khương Thượng không khỏi run run mấy lần, định tội đại sư huynh xiển giáo, như vậy chính mình để mặt mũi của giáo chủ xiển giáo, lão sư chính mình ở nơi nào? ở phương hướng tây nam, đạo đạo lưu quang bay vụt mà đến, nhìn như khí thế hùng hổ, kỳ thực một người bay chậm hơn một người mà ở phương hướng chính đông, càng nhiều lưu quang bay vụt, một cỗ uy áp quen thuộc đã sớm phóng thích xiển tiện, đăng tràng. Tại phế tích Trích Tinh Lâu, một vệt ánh vàng chậm rãi bay tới giữa trời xanh, hóa thành nữ chiến thần Thiên Đình thân mang chiến giáp kia Hữu Cầm Huyền Nhã, rơi vào bên trên một mảnh sàn nhà đốt cháy khét, nhìn chăm chú thi thể xếp bằng ở kia, vẫn chống kiếm, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Tiên tổ nói, tuy có tiếc nuối, mặc dù thiếu sót, nhưng xả thân thủ tiết, không nhục danh nhân hoàng nhân tộc con trai của ngươi Tử Canh, ta tự sẽ bảo vệ y chu toàn, thương mặc dù đánh mất khí vận nhân hoàng, nhưng từ đường sẽ tồn tại ta tên Huyền Nhã. Khế là con cháu ta, ngươi là một vị tương đối xuất chúng của khế, mà ta từng thấy trong ngàn năm qua. Nàng vừa dứt lời, một tia gió nhẹ thổi tới, thi thể cháy đen kia chậm rãi đổ sụp thành một đống bụi cát. Thái Ất chân nhân xưa nay không cảm thấy, trên đời này còn có chuyện gì, có thể khiến cho y rơi vào tình thế khó xử, khó càng thêm khó, khó tiếp tục gặp được chuyện bất bình, cùng lắm thì chính là âm dương vài câu, chính mình liền sẽ cảm giác vô cùng đã nghiền. Nhưng hôm nay, y gặp chuyện này, làm sao xử lý? Đại sư huynh Quảng Thành Tử, đệ nhất tiên ngọc hư cung Kích Kim Trung, liền như vậy nằm trên đài cao, không biết sống hay chết. Cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đại sư huynh lần này, không sai biệt lắm chính là như vậy. Xiển giáo liên quan tới duy trì Chu Quốc, là có một bộ mưu tính hoàn chỉnh, mỗi một bước kế hoạch đều rất rõ ràng, ý tại chiếm lý lại thuận lợi để tiên tiệt giáo lấp kiếp vận đại kiếp. Nhưng trước đây, Quảng Thành Tử sư huynh bế quan mấy ngày, đột nhiên thay đổi ý nghĩ, trực tiếp cường ngạnh can thiệp giao phong ở giữa Thương Quốc cùng với Chu Quốc. Thậm chí không tiếc tính kế một trong mấy người Trường Canh, sư đệ để ý nhất Thái Ất chân nhân, có chút xem không hiểu Quảng Thành Tử đang làm cái gì, nhưng y xác định, Quảng Thành Tử rõ ràng biết bản thân đang làm cái gì, cũng không phải là bị kiếp vận khống chế, nhưng hôm nay lại có thể làm gì. Một số lớn tiên tiệt giáo đã chạy đến, dẫn đầu chính là Đa Bảo Đạo Nhân, đi theo phía sau là Quy Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, còn có nữ tiên áo trắng có thể chi phối thế cục tam giới chỉ bằng một lời nói, Vân Tiêu lại có thể làm sao chứ? Thái Ất chân nhân cười khổ nói, luận trí kế, sau khi Quảng Thành Tử sư huynh ngã xuống, cũng chính là y, thập nhị kim tiên xếp hạng thứ 5 về mọi phương diện, chỉ tính xoáy khí thực lực tổng hợp xếp hạng thứ 3, đứng ra chủ trì đại cục. Các vị đừng vội. Văn Thủ Đạo Nhân truyền âm nói, Quảng Thành Tử sư huynh bị Trường Canh sư đệ chế trụ, đằng sau lại nghe bần đạo an bài, trước cứu đại sư huynh ra lại nói cái khác cục. Khóe miệng Thái Ất chân nhân điên cuồng co quắp mấy lần, mặt đen cố ý bay chậm hơn, còn dắt Ngọc Đỉnh chân nhân lui về phía sau mấy bước, tùy y đi. Tiên nhân bi hoan cũng không tương thông, bần đạo chẳng qua là cảm thấy tên gia hỏa này rất ồn ào, liền nghe được phía trước tiếng sấm run run, lại là hơn ngàn tiên tiệt giáo đi đến trước tiên, cố ý chấn động càn khôn, tạo chút thanh thế. Tiên xiển giáo vốn nhân số ít, tu vi bình quân cũng yếu một chút, giờ phút này càng là áp lực khá lớn. Đúng lúc này, một tiếng hạc kêu vang lên từ chân trời, đã thấy một lão đạo tóc trắng xóa, trên trán có quả đào mừng thọ, dẫm lên lưng bạch hạc, mang theo mấy vị lão giả tóc trắng cùng nhau bay tới. Lão đạo này vừa mới vừa hiện thân, tiên xiển giáo tựa như có được lực lượng, từng người thôi động ánh đỏ, cấp tốc rơi vào phía sau lão đạo. Người đến tất nhiên là Nam Cực Tiên Ông. Lập tức, một phương xiển giáo, Nam Cực Tiên Ông, 8 vị tiên nhân trong thập nhị kim tiên xiển giáo, cùng nhau tiến về phía trước. Đa Bảo Đạo Nhân và 4 vị đại đệ tử tiệt giáo, 3 vị tiên nhân tùy hầu thông thiên giáo chủ tiến về phía trước, ở trái phải đài cao kia, ở độ cao ngang với Lý Trường Thọ. Cưỡi mây mà đứng Nam Cực Tiên Ông cúi đầu nhìn chăm chú Quảng Thành Tử, nặn ra một nụ cười khó coi, ôn hòa nói, Trường Canh sư đệ. Lý Trường Thọ nói, còn thỉnh thọ tinh hô một tiếng. Thái Bạch Tinh Quân. Tinh Quân Nam Cực Tiên Ông thở dài, chuyện ở nơi đây chính là xiển giáo chúng ta đối lý, hơn nữa còn có rất nhiều việc Quảng Thành Tử sư đệ không làm, còn thỉnh Tinh Quân xem ở phân thượng đạo môn một nhà, bỏ qua cho Quảng Thành Tử sư đệ. Lần này mở miệng liền để tư thái tự thân rất thấp, ngược lại là làm tiệt giáo đều không tiện mở miệng ép buộc. Lý Trường Thọ nói, không quy củ không thành phương viên, xiển giáo một trọng theo hầu, hai trọng phúc nguyên, ba xem quy củ, chắc hẳn sư huynh cũng nên lý giải, ta hôm nay định tội đối với Quảng Thành Tử chuyện này. Nam Cực Tiên Ông thở dài, Trường Canh sư đệ, Quảng Thành Tử sư đệ cụ thể phạm quy củ gì? Lý Trường Thọ nói, thiên đình sớm có thiên quy, tiên nhân không thể can thiệp phàm tục, nhưng Trường Canh sư đệ, đại kiếp rơi xuống, thiên cơ sở hiện đối ứng tại vương quyền biến đổi thế tục Nam Châu. Nam Cực Tiên Ông không nhanh không chậm phản bác, tiệt có văn trọng ngồi ở vị trí cao quốc sư Thương Quốc, mang binh chinh chiến bốn phía, nhiều lần hiển lộ thần thông. Vì sao trước đây thiên đình mặc kệ, bây giờ Quảng Thành Tử chẳng qua là làm sự tình giống như văn trọng, thiên đình liền muốn xuất thủ rồi. Sau đó, lão thọ tinh này cười bồi một cái, vội nói, đây không phải cố ý tìm lỗi, cũng không phải nói thiên đình bất công, chỉ là luận sự, còn thỉnh Tinh Quân chớ trách ồ. Lý Trường Thọ nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên trong lòng Thái Ất chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân nhất thời lộp bộp hai tiếng biểu lộ như vậy, tạo cho bọn họ cảm giác trước đây tại thời điểm Trường Thọ đỗi thánh thứ 6, thường xuyên xuất hiện. Lý Trường Thọ nói, Thọ Tinh cũng ở Thiên Đình, hẳn là biết được tiền căn hậu quả việc này, hiện giờ lại không nói rõ ràng, chẳng phân biệt được trước sau, không nói quá trình, không khỏi có hiểm nghi nghe nhìn lẫn lộn trước đây kiếp vận đại kiếp đang nồng. Một đại công dụng của kiếp nạn này, chính là tuyển chọn chính thần cho Thiên Đình, cho nên xiển tiệt nhị giáo vào thế tục, Thiên Đình đều là mở một con mắt nhắm một con mắt lúc mới đầu. Tiên nhân hai giáo coi như khắc chế, chỉ là làm chức vụ văn thần võ tướng, chinh chiến cũng không hiển lộ thần thông, cũng không vượt qua phạm vi thiên quy Thiên Đình cho phép, nhưng theo xiển tiệt, nhị giáo tử thương tăng nhiều, tiên nhân hiển thánh ở trước mặt phàm nhân, sự tình tùy ý tàn sát, lăng nhục phàm nhân thường có phát sinh, cho nên, trước đây không lâu, Ta Mệnh Thông Minh Điện tăng tuyên bố thiên quy thiên điều đối với Hồng Hoang, cường điệu đề cập sự tình Nam Châu, nhằm để tiên nhân hai giáo có chút thu liễm Thiên Đình, sau khi nhắc lại việc này cũng không phái thiên tướng thiên binh điều tra. Nhờ đó giữ thể diện cho xiển tiệt nhị giáo vào sau lúc này, đã xảy ra chuyện gì? Tiệt giáo không còn can thiệp Nam Châu nhiều, Văn Trọng bỏ mình, tiệt giáo ẩn nhẫn khắc chế không phản ứng chút nào quảng thành từ xiển giáo, lại không kiêng nể gì cả, xem thiên quy thiên điều như không có gì, lấy đan dược giảm thọ nguyên mưu thọ nguyên của mười mấy vạn phàm nhân, gần như lấy sức một mình sửa đổi thế cục phàm tục thọ nguyên của mười mấy vạn phàm nhân kia là đại sự, thế cục phàm tục càng là đại sự, nhân hoàng nhân tộc bị tiên nhân dùng độc kế như vậy hủy diệt, càng là đại sự. Tội này, xiển giáo nhận hay là không nhận? Trong mắt Lý Trường Thọ thần quang bức người, chúng tiên xiển giáo tạm thời có chút yên lặng. Văn Thủ đạo nhân lập tức nói, Chu Thái Thương, vốn là thiên mệnh, quảng thành tử sư huynh thuận thiên mà đi, Thiên Đình vì sao lại giáng tội? Vậy thì tốt. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, thỉnh cầu các vị cùng với ta đi đến Hỏa Vân Động, ta lấy danh nghĩa đệ tử nhân tộc Lý Trường Thọ, mời các vị tiền bối Tam Hoàng Ngũ Đế, định tội quảng thành tử mưu hại nhân hoàng tinh quân. Việc này không cần căng thẳng như vậy. Nam Cực Tiên Ông liếc nhìn Văn Thù, ôn hòa nói, bây giờ thế cục Nam Châu đã định, chúng phàm nhân tướng sĩ vì vậy mà miễn chết, lê dân các nơi vì thế có thể sống yên ổn sớm mấy năm. Quảng thành tử tuy có sai lầm, nhưng y cũng là sốt ruột hộ giáo, còn thỉnh trường canh, à không, tinh quân đại nhân, xem ở bên trên tình cảm xiển giáo, cho xiển giáo thêm một chút mặt mũi. A Quỳnh Tiêu, vẫn luôn không có mở miệng thấy tỷ phu nhà mình nổi giận, lúc này cũng là không nhịn được đứng dậy, khoanh tay nói, đại giáo của nhị sư bá là Phương Nhuộm sao, cần nhiều mặt mũi như vậy để làm gì? Tỷ phu ta đã nói rõ ràng việc này, tiền căn hậu quả rõ ràng, quảng thành tử phạm tội chính là phạm tội, xiển giáo bao che như vậy, ta đây quả thực rất bất bình vì đệ tử tiệt giáo. Chúng ta chết tại Nam Châu. Đa Bảo đạo nhân, chắp tay sau lưng, bụng dưới hở ra nhẹ nhàng lắc lư, nghiêm mặt nói, chuyện này, bần đạo nói vài câu lạc đề quảng thành tử, sư huynh phụ trách chủ trì giáo vụ xiển giáo, năm đó lại là lão sư của Hiên Viên Nhân Hoàng nhân tộc, không nên không biết hậu quả hành động của mình, đây chẳng lẽ là bị kiếp vận khống chế, ảnh hưởng tới tâm thần. Quy Linh Thánh Mẫu ôn nhu nói, quảng thành tử sư huynh mặc dù đấu pháp không tính hàng đầu đệ tử đạo môn, nhưng đạo cảnh tự thân cũng không thấp, kiếp vận đại kiếp nếu lợi hại như vậy, chúng ta e rằng đã sớm trúng chiêu. Sư muội nói có lý. Đa Bảo đạo nhân nhìn về quảng thành tử phía dưới, cao mày nói, như vậy vì sao quảng thành tử sư huynh sẽ làm chuyện như vậy? Có chút cố ý khiêu khích nhân tộc Nam Cực Tiên Ông thuận thế nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không bằng mời tinh quân cởi bỏ giam cầm quảng thành tử. Nghe y nói như thế nào, Lý Trường Thọ giờ phút này lại trầm mặc, lặng lặng ngồi ở trên mây, nhắm mắt suy tư. Chúng tiên tiệt giáo ngày hôm nay đến đây, kỳ thật mục đích chủ yếu là giữ thể diện cho Lý Trường Thọ, cũng không phải nhất định tới đánh nhau sống chết cùng với xiển giáo. Dù sao sau khi trảm thánh, hai giáo đã không cần phân sinh tử, nhưng tiên xiển giáo thấy thế, còn tưởng rằng Lý Trường Thọ không dám để cho quảng thành tử mở miệng, tất nhiên là nhao nhao hô ứng Phổ Hiền chân nhân kia nói một câu, coi như là định tội quảng thành tử sư huynh. Cũng phải nghe một chút quảng thành tử sư huynh giải thích, nơi đây nói không chừng có chỗ hiểu lầm gì đó. Xích Tinh Tử trầm giọng nói, quảng thành tử sư huynh xưa nay hành sự có độ, rất không có khả năng làm ra chuyện như vậy, xác nhận phải dò hỏi kỹ càng. Các tiên xiển giáo khác cũng từng người mở miệng, nhao nhao nói hẳn là để cho đại sư huynh bọn họ nói vài câu, giải thích cụ thể xiển giáo bọn họ lần này mặc dù đối lý, nhưng nếu có ẩn tình gì, cũng sẽ không ảnh hưởng giác quan của đệ tử trong giáo đối với đại sư huynh. Duy chỉ có Thái Ất chân nhân giờ phút này không nhịn được nói thầm một câu, làm sao có cảm giác, vẫn không nên để đại sư huynh mở miệng thì tốt hơn. Không ít tiên xiển giáo nhao nhao trợn mắt nhìn Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân lui lại nửa bước, núp ở phía sau Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn luôn trầm mặc. Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, cũng không nói thêm cái gì, thân thình ngồi trên đám mây, đưa tay vẽ xuống ấn phủ, cong ngón tay búng ra. Đối với quảng thành tử, quanh người quảng thành tử phiêu khởi trận trận tiên quang, một đạo hư ảnh hiện ra ở phía trên tiên khu. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía trên mây, khẽ nhíu mày, bờ môi nhấp nhẹ, lại lập tức khôi phục thành khuôn mặt lạnh lùng, y nói, Trường Canh sư đệ, đây chính là thái độ của ngươi đối với sư huynh sau khi pháp lực thần thông cường hoành. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngày hôm nay coi như pháp lực thần thông không bằng sư huynh, cũng phải tìm sư huynh đòi một lời giải thích. Nam Cực Tiên Ông lập tức nói, Quảng Thành Tử, Tinh Quân đại nhân nói ngươi dùng tiên pháp can thiệp thế tục, mưu hại nhân hoàng nhân tộc, việc này ngươi có nhận? Quảng Thành Tử bình tĩnh gật đầu, nói, nếu đế tân kia cũng coi như nhân hoàng, bần đạo xác thực làm như thế, đại vương sao lại không tính nhân hoàng? Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn hằm hằm Quảng Thành Tử, đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý, đại vương thân phụ khí vận nhân hoàng, tiên nhân tam giới người nào không biết? Ngươi cấu kết tông thân, mê hoặc tế tự, âm mưu bố cục, lấy chư hầu Chu Quốc làm đao, giả danh thiên tử, dùng đan dược đúc thành ma binh, làm cho đại vương nhà ta tự thiêu. Văn Thủ Định Thanh quát mắng, yêu phụ đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Nha, còn yêu phụ Quỳnh Tiêu liếc mắt, đều là sinh linh do sinh linh đại đạo tạo hóa, trang cái gì mà trang. Quỳnh Tiêu, an tĩnh quanh người Lý Trường Thọ nổi lên tầng tầng đạo vận, một tiếng nói nhìn như bình thản, lại làm cho chúng tiên cùng nhau yên lặng, đạo tâm thậm chí cũng đều có chút yên tĩnh. Không ít tiên nhị giáo kinh ngạc nhìn về phía Lý Trường Thọ, nhìn khuôn mặt thanh niên góc cạnh rõ ràng kia, đạo tâm không khỏi rung động. Lý Trường Thọ nói, Đát Kỷ đừng có lại mở miệng. Quảng Thành Tử, ta lại hỏi ngươi, sự tình Đát Kỷ nói tới, ngươi có nhận không? Quảng Thành Tử bình tĩnh gật đầu, nói, nhận. Có ẩn tình khác không? Quảng Thành Tử nói, cũng không có ẩn tình. Lý Trường Thọ nhướng mày, lạnh nhạt nói, nếu như thế, bản thần định tội ngươi mưu hại nhân hoàng, phá hư bình ổn phàm tục Nam Thiệm Bộ Châu, dao động uy tín thiên đình, không để ý sự an ổn của thiên đạo. Gọt ngươi tam hoa trên đỉnh, lấy ngũ khí trong lồng ngực ngươi, lại đánh vào lục đạo luân hồi, cửu thế không thể tu hành. Ngươi có tâm phục không? Ngươi! Quảng Thành Tử biến sắc, nhìn chằm chằm Lý Trường Thọ, lãnh đạm nói, Trường Canh sư đệ, đừng có làm quá mức. Sự tình nơi đây, ta và ngươi rõ ràng nhất. Đế tân này nên có một kiếp này, bần đạo chẳng qua là theo đà phát triển, lại có sai lầm lớn gì? Thiên mệnh tại Chu, Chu vốn nên hưng, có lẽ xiển giáo tin thiên mệnh, nhân giáo chúng ta lại không tin, nhân tộc cũng không tin. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú Quảng Thành Tử, nhân tộc có thể đi đến ngày hôm nay, dựa vào không phải cái gọi là thiên mệnh. Ngươi từng là đế sư, hẳn nên hiểu điều này. Ngươi nói sự tình nơi đây, ta rõ ràng nhất, vậy không bằng liền nói một câu, nói ra, để tiên nhân ở chỗ này đều nghe một chút. Đế tân đến cùng vì sao phải chết, ngươi lại vì sao không kịp chờ đợi như thế? Nguyên thần Quảng Thành Tử có chút nắm quyền, lại lập tức buông ra, không nói một lời nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Sư đệ, ngươi nếu làm sự tình ngỗ nghịch như vậy, đừng có kéo đạo môn vào vũng bùn. Sư huynh ngươi không đại biểu được cho đạo môn, ta cũng không đại biểu được cho đạo môn. Quanh người Lý Trường Thọ hiện ra uy áp nhàn nhạt, hư ảnh không động ấn ngưng tụ thành ở sau lưng, một đầu đại đạo huy hoàng chấn áp xuống. Đại đạo này, ngừng ý chí bất khuất, truyền tải tín niệm kiên cường. Kỳ danh nhân đạo. Nhân đạo tồn tại vĩnh cửu ở giữa thiên địa, lại lần đầu tiên cụ tượng hiển lộ. Tiếng nói của Lý Trường Thọ to như tiếng chuông tiếng trống, chấn động ở bên trong thiên địa. Nhưng ta hôm nay, đại biểu nhân tộc tìm ngươi trả thù, đại biểu thiên đình, giữ gìn tôn nghiêm thiên quy. Càng có thể đại biểu chính ta, nói một câu đối với sư huynh ngươi, hoặc là ngày hôm nay nói ra ẩn tình sau lưng, nói ra ngươi đến cùng vì sao làm việc như thế, hoặc là bị ta xử trí vân, cho ta mượn dùng hỗn nguyên kim đấu một chút. Vân Tiêu lập tức tiến về phía trước, hỗn nguyên kim đấu trong tay bay về phía Lý Trường Thọ, bị Lý Trường Thọ đưa tay tiếp được, ấn xuống đối với phía dưới Trường Canh hạ thủ lưu tình. Nam Cực Tiên Ông cao giọng la lên, càng có tiên xiển giáo vọng động xuất thủ. Nhưng Lý Trường Thọ quay đầu đảo qua một chút, hư ảnh không động ấn rung động, uy thế huy hoàng nhân đạo ngập trời, lại ngăn chặn chúng tiên bọn họ không dám nhúc nhích. Ánh vàng lóe lên, hỗn nguyên kim đấu đến lòng bàn tay Lý Trường Thọ, tiên khu Quảng Thành Tử lập tức bị đặt vào bên trong hỗn nguyên kim đấu, nguyên thần kia cũng phiêu ở giữa không trung, vẫn như cũ chỉ là hư ảnh. Nguyên thần chân chính vẫn là bị khóa ở bên trong hỗn nguyên kim đấu, giờ phút này vẫn như cũ chỉ là hình chiếu nguyên thần. Lý Trường Thọ định tiếng nói, Quảng Thành Tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Thái Bạch Kim Tinh. Trong mắt Quảng Thành Tử tràn đầy lệ mang, la hét, ngươi làm việc như thế, thế nhưng có để xiển giáo chúng ta ở trong mắt. Là ngươi không coi người là người trước, sao lại trách ta không coi tiên là tiên? Lý Trường Thọ tay nâng hỗn nguyên kim đấu nở rộ quang mang, tựa hồ lập tức liền muốn chuyển động một câu sau cùng, nói, hay là không nói? Lý Trường Canh, là ngươi muốn phản thiên, đừng có liên lụy chúng ta. Tốt. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, mí mắt chậm rãi rủ xuống, hỗn nguyên kim đấu trong tay lập tức liền muốn chuyển động, tiên xiển giáo một bên lập tức liền muốn xuất thủ, Vân Tiêu, Đa Bảo đạo nhân, Quỳnh Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu lập tức liền muốn nghênh chiến. Đúng lúc này, một tia đạo vận đến đúng như dự đoán, quang mang hỗn nguyên kim đấu bị áp chế, càn khôn giống như ngưng kết. Uy áp khiến cho kim tiên gần như ngạt thở. Phương thiên địa này phảng phất như bỗng nhiên trở tối, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước người Nam Cực Tiên Ông, chắp hai tay sau lưng, một thân áo dài màu xám, khuôn mặt không có cách nào nhìn thẳng, coi như nhìn qua cũng sẽ không lưu lại chút ấn tượng cho sinh linh đạo vận kia, phảng phất như lộ ra trật tự, sự huyền diệu của quy tắc thân ảnh kia, chỉ là xuất hiện ở nơi đây, tất cả sinh linh bên trong phương viên mười mấy vạn dặm liền, đều nghẹn ngào giáo chủ xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không mở miệng, khuôn mặt cũng vô hỉ vô nộ, bình tĩnh nhìn chăm chú Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ lại là phản ứng nhanh nhất ở bên trong chúng tiên, hắn bình tĩnh đứng dậy, vái chào một cái đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, miệng nói một tiếng, đệ tử Trường Canh, bái kiến nhị sư thúc. Chúng tiên cũng lập tức nhào nhào hành lễ, tiệt giáo xưng hô một tiếng nhị sư bá, xiển giáo tất nhiên là xưng hô một tiếng lão sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng gật đầu, xem như trả lễ đám tiểu bối này, nhân tiện nói, Trường Canh, Quảng Thành Tử là ái đồ của bần đạo, có thể bỏ qua cho y lần này hay không? Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, lộ vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói, nhị sư thúc, Quảng Thành Tử sư huynh lần này đã là gây ra tai họa, khí vận nhân hoàng sau khi vỡ nát, lúc này còn không có dấu hiệu ngưng tụ, nhân tộc tổn thất không khỏi quá mức thảm trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bần đạo biết Trường Canh quan tâm nhân tộc, cũng biết Trường Canh hiện giờ vai gánh trách nhiệm nặng nề, nhưng xiển giáo chúng ta hành sự xưa nay chính là tuân theo lý lẽ thiên địa. Quảng Thành Tử hành sự là bần đạo dạy, trong mắt bần đạo, y làm không sai, đi không sai. Nếu Trường Canh cảm thấy không thể nào tiếp thu được, đây chẳng qua là giáo nghĩa xung đột, không hợp với lý niệm nhân tộc các ngươi. Quảng Thành Tử không phải nhân tộc, lúc thượng cổ nhiều lần tương trợ Hiên Viên Nhân Hoàng, bây giờ công tội bù nhau, có thể hay không? Lý Trường Thọ cười khổ, dưới đáy lòng hắn vừa vui mừng, lại vừa có chút bất đắc dĩ. Vui mừng chính là, nhị sư thúc nhà mình tuyệt không phải hạng người như tiếp dẫn, chuẩn đề, chính mình ở trên người nhị sư thúc, thiết thực cảm thấy nhị sư thúc coi trọng đối với nhóm đệ tử cái gọi là ra mặt thánh nhân, cũng không nặng như đệ tử nghĩ. Nhưng bất đắc dĩ chính là, nhị sư thúc tựa hồ cũng không định đối kháng với thiên đạo đã đến lúc này. Lý Trường Thọ tự nhiên không muốn cứ thế từ bỏ, thấp giọng nói, sư thúc, chỉ cần Quảng Thành Tử sư huynh nói ra ẩn tình trong đó, ta sẽ chỉ gọt tu vi của Quảng Thành Tử sư huynh, để y thể hội một chút khốn khó của phàm nhân, không tiễn y đi luân hồi. Đây nhìn như là đang lùi bước, kỳ thực là đang ép Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏ thái độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, lại là cũng không có quá nhiều do dự, chỉ là nói, Trường Canh, bần đạo không muốn động pháp đối với tiểu bối. Lý Trường Thọ đã là rõ ràng lập trường vị thánh nhân này lựa chọn, chậm rãi đẩy Hỗn Nguyên Kim Đấu ra phía sau, trực diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, thấp giọng nói, nhưng sư thúc nếu muốn trực tiếp mang đi Quảng Thành Tử sư huynh, liền chớ trách đệ tử mạo phạm Trường Canh. Đa Bảo đạo nhân hét lớn một tiếng, đừng có vô lễ đối với nhị sư bá, chớ có khẩu xuất cùng ngôn. Gương mặt xinh đẹp của Vân Tiêu Tiên Tử càng là trắng bệch, muốn hướng về phía trước lại bị đạo vận thánh nhân ngăn trở. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi đưa tay, ra hiệu Đa Bảo đạo nhân không cần mở miệng, nhân tiện nói, Trường Canh, người đã nghĩ kỹ. Nhị sư thúc Lý Trường Thọ vái chào một cái, đệ tử kỳ thật đã bị sư tổ đẩy lên nơi đây, không có lựa chọn nào khác mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng thở dài, bần đạo liên tiếp ngươi mấy chiêu, ngươi nếu không đả thương được bần đạo, ngày hôm nay cứ như thế mà buông tha Quảng Thành Tử, như thế nào? Trong không trung, gió ngừng thổi mây ngừng bay, thiên địa tĩnh lặng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng chắp tay, mặt không buồn vui, cũng không bỏ tướng, thân hình giống như mây mù ngưng tụ thành, lại tương dung với càn khôn nơi đây. Đây là thiên đạo thánh nhân, một trong tam thanh do nguyên thần bàn cổ biến thành, chấp bàn cổ phiên, cầm ngọc như ý, cường giả hồng hoang tu vi gần với thái thanh, lão tử ở bên trong lục thánh. Mà giờ khắc này, vị cường giả vốn nên lên sân khấu liền chấn áp toàn cục, mở miệng liền định sinh tử chúng sinh này. Nhíu mày nhìn chăm chú bên ngoài ngàn trượng nơi đó có một đoàn sương mù, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cảm thấy một chút uy hiếp ông. Sương mù kia đột nhiên bị một cỗ kinh lực thổi tan, trong đó hiện ra một đạo thân ảnh thon dài, Lý Trường Thọ, tên giả Lý Trường Canh. Giờ phút này Lý Trường Thọ vẫn là mặc trường bào, trong tay cũng không mang theo bất kỳ binh khí gì, sau lưng chậm rãi hiện ra một cái đòn cân, vị trí quả cân vẫn là lơ lửng trong không trung. Hắn cũng đang nhìn chăm chú Nguyên Thủy Thiên Tôn, tương hợp ánh mắt với vị nhị sư thúc này một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ hoàn toàn hiểu được nhị sư thúc không muốn áp bảo ở trên người hắn, cũng chính là không đủ tín nhiệm đối với hắn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm nhận được phần quyết tâm kia của Lý Trường Thọ phản thiên. Không cần lưu thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nói, nhắm mắt chờ đợi. Đạo vận thánh nhân cấp tốc hội tụ quanh người Lý Trường Thọ, khẽ hít một hơi, cũng nhắm hai mắt lại, phía sau lại nổi lên một đạo hư ảnh cự nhân. Đây là cảnh giới sau cảnh giới cực hạn của Bát Cửu Huyền Công, là thần thông hậu thổ nương nương chưa từng tưởng tượng qua. Lý Trường Thọ thông qua Hồng Mông Tử Khí bắt trước ngụy trang nguyên thần, sau khi đánh cắp bản nguyên thiên địa, thu nạp bản nguyên thiên địa tại tự thân, mới có thần thông như vậy. Đồng dạng cũng không có cách nào truyền thụ cho những sinh linh khác. Át chủ bài quan tưởng chân thân bản cổ, hư ảnh này vừa ra, thái dương tinh u ám không sáng, Càn Khôn phảng phất như xuất hiện một cái động thôn phệ hết thảy hư không, thiên địa cùng với đại đạo tựa như đều tràn ngập nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra mấy phần ý cười, bên miệng thì thào một tiếng không tệ, nhưng tiếp theo lại khẽ lắc đầu, còn chưa đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chỉ là như vậy, còn không đả thương được bần đạo. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, tay phải cùng nổi lên kiếm chỉ, giơ lên đối. Với Nguyên Thủy Thiên Tôn xa xa, hư ảnh cự nhân sau lưng nắm chặt một thanh cự phủ. Nhị sư thúc cho hắn cơ hội thi triển mấy chiêu, nhưng thật ra là đang để hắn chứng minh thực lực của chính mình, chứng minh bản thân có tư cách phản thiên hay không, cho nên chính mình kỳ thật chỉ có cơ hội một chiêu, chỉ có một chiêu trực tiếp làm bị thương nhị sư thúc, mới có thể làm nhị sư thúc thay đổi chủ ý. Nhị sư thúc cùng với Quảng Thành Tử, thật sự là quá thông minh. Quảng Thành Tử, sau khi bị sư tổ ám chỉ, đã là làm tốt chuẩn bị hy sinh tự thân, để xiển giáo cầu sinh tồn ở trong kẽ hở trận doanh thiên đạo cùng với sinh linh, cho thấy lập trường xiển giáo thuận thiên mà đi. Quảng Thành Tử vừa rồi phẫn nộ, bác bỏ, chẳng qua là nói cho thiên đạo nghe, xem như nhập đội thiên đạo, nhưng hiện nay, sinh linh nếu không thể tập hợp hết thảy lực lượng, chính mình chỉ có 7 thành phần thắng, khả năng một bước cuối cùng bị đạo tổ lật bàn quả thực quá lớn. Một bước cuối cùng lúc này cũng chưa đến, thời cơ chưa tới, chuẩn bị không đủ, chuyện nên xảy ra còn lâu mới xảy ra. Lúc này mới chỉ là bước thứ 3 đếm ngược trong kế hoạch phá cục của Lý Trường Thọ, bày ở trước mặt Lý Trường Thọ, chỉ có 3 con đường, hoặc là làm nhị sư thúc giờ phút này thay đổi chủ ý, hoặc là làm nhị sư thúc hết hy vọng đối với thiên đạo, hoặc là vào trước khi quyết chiến cuối cùng với đạo tổ, chảm nhị sư thúc, cướp đi bàn cổ phiên. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Cảm nhận được hỗn độn chung đã rời đi phạm vi ngũ bộ châu, Lý Trường Thọ cũng ít đi mấy phần cố kỵ. Hắn mặc dù có thể để Tiểu Quỳnh Phong rời đi trước tiên, nhưng Tiểu Quỳnh Phong cũng là 9 con tin mình đặt tại thiên đình, bất kỳ động thái nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cục diện chung. Phản thiên đạo nghe thì dễ, những lời mệnh ta do ta không do trời này, kỳ thật chỉ là khẩu hiệu làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào mà thôi, không có đại dụng gì. Chân chính phản thiên cần mưu đồ lâu dài, không ngừng bố cục, tìm kiếm sơ hở của thiên. Còn cần từng bước một đi ra một con đường tiền nhân chưa đi qua, có một tấm át chủ bài có thể khiến thiên e ngại, khiến thiên không thể làm gì. Càng cần đoàn kết tất cả chúng sinh có thể đoàn kết, thuyết phục được tất cả các minh hữu đáng tin cậy. Cho nên, vào lúc này, nơi đây, ở dưới tình hình như vậy, chính mình nhất định phải lấy ra một ít át chủ bài, làm bị thương nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn, đả thương vị thánh nhân mạnh thứ 2 bên trong thiên địa này. Ông! Bên trên cổ tay Lý Trường Thọ xuất hiện từng tia ánh sáng màu tím, đảo mắt ngưng tụ thành ấn phù lấp lánh cơ hồ trong nháy mắt, sau lưng Lý Trường Thọ triển khai một đạo hào quang hơi mỏng, trên đó hiện ra mấy trăm vòng xoáy trong một cái chớp mắt. Vòng xoáy thành hình, linh khí trong phương viên 10 vạn dặm nhanh chóng bị hút về đây, dung nhập vào trong cơ thể Lý Trường Thọ. Tình huống gần như giống hệt như khi thi triển pháo gấp trăm lần linh khí, nhưng Lý Trường Thọ trực tiếp đặt khôn cùng linh khí vào bản thân. Một cái chớp mắt này, đầu ngón tay Lý Trường Thọ ngưng tụ ra ánh sáng chói mắt, càn khôn phía trước xuất hiện vô số khe hở, lại như mặt gương cấp tốc vỡ vụn. Át chủ bài, giản dị tự nhiên gấp trăm lần linh khí chỉ. Phun. Lý Trường Thọ điểm nhẹ một chỉ, một chùm linh lực bị áp xúc đến cực hạn, kích bắn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên khung giống như một con thú khổng lồ há miệng, như vực thẳm treo ngược. Đây còn chưa hết, hư ảnh sau lưng Lý Trường Thọ đánh xuống một búa đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, một đạo hồ quang đánh vào vực sâu, đi theo chùm sáng kia. Thiên địa rúng động, ánh sao trên bầu trời sáng tối chập chờn, vết rách kia trực tiếp thôn phệ thánh khu của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên trong thiên địa lại bị cường quang tuôn ra bên trong vết rách tràn ngập. Khôn cùng linh khí nhộn nhạo lên, hóa thành cuồng phong thổi về hướng các nơi Nam Thiệm Bộ Châu phía dưới. Đệ tử Xiển Tiệt Nhị giáo lộ ra thần sắc khẩn trương, nhìn chăm chú vào kỳ cảnh như vậy. Trong bọn họ, chỉ có các cao thủ Nam Cực Tiên Ông, Đa Bảo đạo nhân, Vân Tiêu tiên tử có thể miễn cưỡng lý giải một kích Lý Trường Thọ đánh ra này, cũng vì nguyên nhân chính là miễn cưỡng lý giải, đáy lòng mới sẽ chấn động không gì sánh nổi. Một kích này đã không kém hơn thủ đoạn của thánh nhân, thậm chí có thể trực tiếp trọng thương thánh thứ 6 ngày hôm đó. Nói một cách khác, ngày hôm đó liên thủ với Triệu Công Minh chảm thánh, Lý Trường Thọ vẫn còn ẩn giấu thực lực, cũng không triển lộ ra hết thảy thực lực, chỉ là vì thành toàn Triệu Công Minh năm tháng phẳng phất như bị người nhấn vào nút tua nhanh, khôn cùng quang cực kia nhanh chóng tan biến vực sâu khép kín. Càn khôn pha toái bị lực lượng thiên đạo cấp tốc tu bổ, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay, trong nháy mắt thiên khung khôi phục thành xanh thẳm một lần nữa, xanh thẳm như gương sáng. Chúng đệ tử thánh nhân nín thở ngưng thần, mặc dù trên không trung chỉ có 2 thân ảnh, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên nhìn tới đâu. Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng trong không trung, hai tay tự nhiên rủ xuống, khí tức hơi có chút hỗn loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là đứng chắp tay, đạo bào không có nửa phần nếp uốn, đạo vận thánh nhân lại suy yếu hơn rất nhiều so với trước đó nhỏ giọt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một giọt máu tươi trượt xuống từ không trung, lan ra tầng tầng gợn sóng giữa không trung, hóa thành từng tia linh khí tinh thuần, tiêu tán ở trong thiên địa trên cánh tay trái Nguyên Thủy Thiên Tôn, từng giọt máu thánh nhân chậm rãi trượt xuống, lại lặng yên sấy khô nhị sư thúc tiếng nói lạnh nhạt của Lý Trường Thọ, truyền khắp thiên địa, lại chỉ là hỏi một tiếng đơn giản, như thế, có thể hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhắm hai mắt lại, chậm rãi thở dài, lại để bần đạo cẩn thận suy nghĩ Lý Trường Thọ, hơi hơi nhíu mày là hắn chứng minh còn chưa đủ. Át chủ bài biểu hiện ra còn chưa đủ. Mà thôi đệ tử, chờ đợi tin lành của nhị sư thúc Lý Trường Thọ vái chào một cái, thân hình rơi xuống từ trên cao Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đứng giữa không trung, nhắm mắt không nói, giống như tượng đất thân ảnh Lý Trường Thọ rơi xuống. Đệ tử hai giáo phản ứng không giống nhau, tiên nhân tiệt giáo một đám mừng rỡ không thôi, hận không thể xông lên gieo hò vài câu dù sao. Nhị sư bá vẫn là cái bóng trong đạo tâm bọn họ, đối với mấy vị đại đệ tử mà nói, đều có thể xem như cái bóng tuổi thơ tiên xiển giáo, lại là câm như hến. Trong ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ có chút phức tạp, nhiều một chút kính sợ. Lý Trường Thọ nhìn về phía Vân Tiêu nâng hỗn nguyên kim đấu, ôn hòa nói, tạm thời coi chừng Quảng Thành tử. Ừm, Vân Tiêu ôn nhu gật đầu, trong mắt quang mang lưu luyến, trong tay linh lực nồng đậm. Tiếp theo, bên trong thiên địa một lần nữa rơi vào trầm mặc, các phương đều đang đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng. Qua một hồi, Lý Trường Thọ lại nói, Khương Thái Sư, trước tiên định tội đát kỷ đi. Thân thể đát kỷ khẽ run, chỉ là cúi đầu không nói. Khương Thượng đang ngồi ở góc đài cao với đám phàm nhân vội vàng nhảy dựng lên, tóc bạc râu bạc trắng tung bay, chắp tay hành lễ đối với Lý Trường Thọ, cấp tốc ngồi về ghế bành ban đầu y vừa mới nhập tọa, cầm lấy kinh đường mộc, nhưng cũng không dám tùy ý rơi xuống. Khương Thượng ngẩng đầu hỏi, Tinh Quân, đát kỷ này trị tội gì? Người lấy thân phận của Chu Thần định tội nàng là được. Lý Trường Thọ nói, xem ngươi định như thế nào chuyện này. Khương Thượng cho mày, nhìn chăm chú đát kỷ thân hình xinh đẹp, nhưng không có nửa phần khinh niệm. Bản thái sư cũng không phải là chưa thấy qua nữ tử một hồi lâu. Khương Thượng khẽ thở dài, nói, từ xưa kẻ thắng làm vua, bây giờ Thương Quốc đã bại dưới tay Chu Quốc, lại không luận quá trình như thế nào, kết quả chính là như vậy. Ta là Chu Thần, phụng mệnh đại vương, định tội phi tần Thương Vương tiền triều, nay, ban đát kỷ được chết. Đát kỷ ngươi có phục? Quỳnh Tiêu ở trên mây nói, vậy cũng là sai lầm. Vân Tiêu liếc nhìn muội muội nhà mình, Quỳnh Tiêu lập tức ngậm miệng nhỏ, trên gương mặt viết đầy phiền muộn. Lý Trường Thọ nhìn về phía Quỳnh Tiêu, chậm rãi nói, chỉ luận thắng thua, vô tội vô danh, đây đã là thiện quả đát kỷ có thể cầu. Sau đó lại nhìn về phía đát kỷ, nói, hủy thân thể, đi phong thần đài gặp gỡ với đại vương nhà ngươi đi. Đát kỷ thở dài, đát kỷ tạ thái sư thành toàn, tạ Tinh Quân đại nhân bảo vệ. Lý Trường Thọ lại nói, nhưng tình hình của đát kỷ có chút đặc thù. Đả thần tiên ở đâu? Không trung có ánh vàng lấp lóe, cột sáng màu vàng hạ xuống từ trên trời, ngưng tụ thành một cây roi vàng. Trong lòng bàn tay Lý Trường Thọ thiên đạo pháp khí đả thần tiên. Đả thần tiên vung lên người đát kỷ ngã xuống đất, hai tia sáng bay ra khỏi trán, hóa thành hai bóng người đẹp đẽ, một thực một hư. Hư ảnh là một đạo hồn phách, có khuôn mặt giống như Tô Đát Kỷ, kiều diễm ướt át. Một thân ảnh khác tất nhiên là Cửu Vĩ Yêu Hồ, lúc này đang kéo chín cái đuôi cáo trắng như tuyết, lại là một bức dung mạo khác. Khuynh quốc khuynh thành, Lý Trường Thọ nói, ai trong các ngươi là vương hậu Đát Kỷ? Là ta. Cửu Vĩ Yêu Hồ khẽ thở dài, không dám ngẩng đầu nhìn Lý Trường Thọ, quỳ rạp trên đất, nàng chỉ là nguyên hồn Tô Đát Kỷ bị ta giam cầm, cũng bị ta hại bỏ mình, còn thỉnh Tinh Quân đại nhân cho phép nàng luân hồi chuyển thế, tất cả chịu tội ta đều gánh chịu. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, nói, nếu như thế, hãy khoan. Bên trong tiên xiển giáo truyền đến một tiếng hét lớn, đã thấy Văn Thủ đạo nhân tiến về phía trước bước ra nửa bước, nhìn chăm chú Cửu Vĩ Yêu Hồ kia. Văn Thủ định tiếng nói, Tinh Quân đại nhân không khỏi quá mức thiên vị, đây là yêu vật, nữ tử yêu tộc đoạt xá nữ tử phàm trần, lẫn vào trong Thương Vương cung làm ái phi nhân hoàng, đây phải bị tội gì? Dựa vào cái gì chỉ trị tội đại sư huynh chúng ta, lại ấm giọng nói lời nhỏ nhẹ đối với nữ tử yêu tộc như vậy? Lý Trường Thọ nói, nàng giờ phút này đã bỏ mình, hồn vào phong thần đài, xử trí như vậy có gì không đúng sao? Lại có tiên xiển giáo nói, yêu vật như thế, hẳn phải hồn phi phách tán, làm sao có thể phong chính thần thiên đình? Vị đạo hữu này, Lý Trường Thọ cười nói, ngươi đang dạy ta phong thần như thế nào? Vị tiên xiển giáo kia lập tức ngậm miệng không nói. Nam Cực Tiên Ông cười nói, Trường Canh sư đệ, ngươi cảm thấy như thế này có được không? Không bằng miễn chịu tội cho Quảng Thành tử cùng với nữ tử hồ tộc này. Nữ tử hồ tộc này nhục thân vào phong thần đài, Quảng Thành tử sư đệ trở về Ngọc Hư Cung, chịu phạt bên trong thiên quy không có trao đổi. Quy củ chính là quy củ. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đát kỷ ngày hôm nay hẳn phải chết, Quảng Thành tử tu vi tất phế. Lúc này chờ chính là nhị sư thúc làm ra quyết đoán, để quyết định Quảng Thành tử phải chăng muốn luân hồi chuyển thế. Nam Cực Tiên Ông thở dài, Trường Canh sư đệ, ta chính là Thái Bạch Kim Tinh Tinh Quân đại nhân. Nam Cực Tiên Ông tận tình khuyên bảo, đát kỷ này vì sao vào thế tục, trong lòng chúng ta nhất thanh nhị sở, nhưng việc này cũng không tiện nói ra, làm hỏng thanh danh của vị đại nhân kia. Quảng Thành tử sư đệ hành sự có ẩn tình, Đát Kỷ này hành sự cũng có ẩn tình, cả hai mặc dù không liên hệ với nhau, giờ phút này lại đụng vào nhau không bằng coi như thôi, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, thiên địa này vẫn như cũ có thể bình yên, chẳng phải đẹp quá thay Lý Trường Thọ. Trước đây chính mình mặc dù đã cân nhắc kỹ lưỡng tình huống này, nhưng một màn này phát sinh, vẫn là không khỏi có chút im lặng đây, chính là một trong ba vấn đề khó khăn không nhỏ hạch tâm, của phản thiên ba vấn đề khó khăn, không nhỏ này được sắp xếp theo thứ tự theo trình độ phiền phức. Thứ nhất, đạo tổ thiên đạo cũng sẽ không ngồi chờ chết, tương phản, ván cờ hoàn toàn bị bọn họ khống chế. Thứ hai, đạo tổ thiên đạo có được lực lượng gần như vô tận, có thể điều động lực lượng bản nguyên thiên địa. Thứ ba, sinh linh không thể tạo nên một mặt trận thống nhất. Chuyện này, kỳ thật không có gì đáng trách tiên nhân hai giáo ở chỗ này hiện giờ, đã xem như quần thể thể ngộ sâu hơn đối với đại đạo bên trong thiên địa, trong bọn họ, cũng chỉ có một số nhỏ lý giải thiên đạo áp bách đối với sinh linh. Mặt khác, đã sớm chấp nhận hết thảy hình thức chủ đạo của thiên đạo. Cảm thấy điều này không có gì không đúng. Lý Trường Thọ nói, Thọ Tinh không cần khuyên nhiều, ngày hôm nay nên định tội, liền phải định tội chúng tiên xiển giáo. Lập tức lặng lẽ một hồi đà thần tiên, trong tay Lý Trường Thọ trượt xuống, thân thể Tô Đát Kỷ trực tiếp phá toái thành linh khí, hồn phách phàm nhân Tô Đát Kỷ bị thu đi, tất nhiên là đưa đi địa phủ, luân hồi cửu vĩ hồ một lần nữa bị tiên thằng trói buộc, quỳ gối ở chính giữa đài cao. Khương Thượng hiểu ý, định tiếng nói, Đát Kỷ, ngươi có lời gì muốn nói? Đát Kỷ có chuyện. Cửu Vĩ Hồ ngẩng đầu nhìn một chút Khương Thượng, ôn nhu cười một tiếng, nói khẽ, đa tạ đạo trưởng, trước đây vô tri, tăng thêm phiền toái cho ngài lúc gặp được đại vương. Đáy lòng Đát Kỷ tràn đầy bi thương, không muốn phụng dưỡng phàm phu tục tử, mỗi lần ban đêm chỉ là mê ngất y đi. Tuy nhiên sau mấy tháng, đáy lòng Đát Kỷ chẳng biết tại sao, đã tràn đầy cái bóng của y, nhìn y mặt ủ mày trao vì mệnh đồ thương quốc, nhìn y cùng với những lão nhân kia cười nói chuyện phiếm, nhìn y cả đêm không có cách nào ngủ yên đợi ta lấy lại tinh thần. Mới biết chính mình động tình niệm, vào tình kiếp y nghĩ rằng bậy trước đây, chẳng qua là do lúc trước mỹ thuật mất đi hiệu lực, trong lòng không phục, muốn tìm về phần tôn nghiêm kia mà thôi, bây giờ mới biết, nếu có thể gắn bó với người hiểu nhau, mới là phúc phận lớn nhất đến lúc sau, chỉ là có thể sử dụng thể xác Đát Kỷ bồi ở bên cạnh y. Ta không biết làm thế nào để y vui vẻ, ta không biết làm thế nào để y không lo lắng, ta chỉ là một yêu tộc bình thường được tuyển chọn, chỉ có thể nhìn y dần dần già đi. Ta kỳ thật rất cảm kích số mệnh này, nếu như có thể đi phong thần đài, liệu có thể mời đại nhân giúp ta tạo thành thân thể Đát Kỷ hay không? Ta không muốn để y biết được ta là yêu hồ, không muốn để y cảm thấy ta tiếp cận y là vì hại tính mạng y. Đa tạ đạo trưởng, đa tạ tinh quân đại nhân. Ừm, Khương Thượng thầm thắc mắc tại sao cử vĩ yêu hồ lại gọi y là đạo trưởng, nhưng cũng không có để ý chi tiết như vậy, cầm lấy thẻ gỗ một bên, lập tức liền muốn ném ra. Cũng là người cơ khổ, bên cạnh bỗng có tiếng quát mắng, Đát Kỷ không thể vào phong thần đài. Yêu phụ này làm sao có thể vào phong thần trường sinh? Chúng tiên tìm theo tiếng tiên thức thả ra, đã thấy hai vị thiếu niên vọt ra, từ bên trong tiên xiển giáo, một người mày kiếm mắt sáng, một người mặt vuông chữ quốc, từng người mang theo sắc mặt giận dữ, lại là con trai của Đế Tân, cùng với Khương Vương Hậu bị Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử, đưa đi trước đây, Ân Hồng, Ân Giao, Ân Hồng kia mắng, Đát Kỷ hại mẫu hậu ta, hại thương quốc chúng ta, đến tận đây, dựa vào cái gì phong thần? Dựa vào cái gì còn muốn à đi thiên đình làm thần tiên? Thái Bạch Kim Tinh nhà ngươi, cầm vị bất chính, lòng có tư tình, khó có thể phục chúng. Không sai, Đát Kỷ nghiệp chứng nặng nề, hẳn phải hồn phi phách tán. Lý Trường Thọ nhướng mày, còn chưa mở miệng, trong tiên tiệt giáo có một lão giả nhảy ra, lại là Lữ Nhạc. Lữ Nhạc há miệng liền mắng, hai tên tiểu tử, hà dám nói bừa công chính ở chỗ này. Xích Tinh Tử xiển giáo không khỏi đứng ra, nói với Lữ Nhạc, nơi đây nếu có người có thể đến tìm Đát Kỷ báo thù, tất nhiên là đồ nhi cùng với sư điệt của bần đạo, mẫu thân của hai người họ bị Đát Kỷ làm hại, hẳn nên có cơ hội lên tiếng. Vân Tiêu tiên tử ôn nhu nói, căn nguyên vương thất phân tranh tất cả ở phía trên Đế Tân kia, Đát Kỷ không làm chủ được, hiện giờ Đế Tân đã bỏ mình, hai vị vương tử này cho dù có nỗi khổ tâm, cũng không nên chỉ trích người khác, nên đi vào bên trong phong thần đài, hỏi một chút Đế Tân vì sao như thế. Không sai, Đa Bảo đạo nhân thở dài, Ân Hồng, Ân Giao, hại chết mẫu thân các ngươi chính là phụ thân của bọn ngươi, đây coi như là bi kịch vương thất phàm tục. Không có quan hệ gì với người ngoài, Cửu Vĩ Hồ mặc dù hãm sâu trong đó, nhưng nói trắng ra là, cũng chỉ là cái cớ phụ vương các ngươi tìm, gánh chịu tiếng xấu thay cho phụ vương các ngươi mà thôi. Ân Hồng nói, trước và sau khi Đát Kỷ này vào cung, tính tình của phụ vương ta biến hóa rõ ràng cỡ nào. Chính là ải yêu ngôn mê hoặc phụ vương ta. Đủ rồi. Một tiếng quát khẽ chuyển đến từ phương hướng Triều Ca Thành, đã thấy ánh vàng lấp lóe, nữ tiên thân mang chiến giáp, lưng đeo đại kiếm kia bay vụt đến. Chính là Hữu Cầm Huyền Nhã. Ân Hồng, Ân Giao lui ra sau, đừng có lại bôi đen phụ vương các ngươi nữa. Ân Hồng, Ân Giao đang định bác bỏ, nhưng nhìn thấy thân hình dung mạo người tới, không khỏi run lên, nghĩ đến hình ảnh treo bên trong tông miếu tiên. Tiên tổ, ngài vì sao không cứu phụ vương mẫu hậu chúng ta? Ta là tiên thần thiên đình, không thể can thiệp sự tình phàm tục hữu cầm huyền nhã. Đối mặt với đại thần thông già đầy trời vẫn khí định thần nhàn, lạnh nhạt nói, chuyện đế vương gia khó phân đúng sai, hậu cung tranh chấp bắt đầu tại ngoại thích, cái chết của Khương Vương hậu cũng không liên quan sâu đến Đát Kỷ, mẫu thân các ngươi chết chính là do tử thụ cùng với Khương gia tranh chấp liên lụy ngày hôm nay. Các ngươi nếu muốn trảm Đát Kỷ, ta tự nhiên có thể thỉnh cầu tinh quân, nhưng thiên đình phong thần do thiên đình quyết định, không cần các ngươi can thiệp, còn không mau tạ tội tinh quân. Các ngươi có biết, nếu không phải tinh quân năm đó cứu giúp, thương quốc nhất mạch này đã sớm chặt đứt. Lại từ đâu ra hai người các ngươi? Ân Hồng Ân Giao hai mắt phiếm hồng, nhìn gương mặt xinh đẹp nghiêm khắc của Hữu Cầm Huyền Nhã, lại ngẩng đầu nhìn về phía thân hình Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, nói, Huyền Nhã, mang Ân Hồng Ân Giao đi vào trong triều ca thành chờ, không cần tham dự sự tình kế tiếp. Mặt tướng lĩnh mệnh Hữu Cầm Huyền Nhã, chắp tay hành lễ, nhìn về phía Ân Hồng Ân Giao, quát khẽ nói, còn không theo ta rời đi. Ân Hồng Ân Giao vô thức nhìn về phía Xích Tinh Tử. Xích Tinh Tử cao mày nói, tạm thời rời đi cũng được sư phụ. Chuyện này, ai? Hai thiếu niên này cúi đầu thở dài, sau đó cưỡi mây đi về hướng Hữu Cầm Huyền Nhã, bị Hữu Cầm Huyền Nhã mang về triều ca thành phụ cận đài cao lại an tĩnh một hồi, thẳng đến khi thân hình Hữu Cầm Huyền Nhã tan biến ở gần Trích Tinh Lâu, Lý Trường Thọ mới nhẹ nhàng thở dài, cầm đả thần tiên trong tay đẩy về hướng Khương Thượng dùng vật này hành hình, tự nhiên có thể làm hồn phách Đát Kỷ đi phong thần đài, nàng cùng với Đế Tân là phu thê, đoàn tụ cũng xem như là kết cục tốt tại thời điểm phong thần, tùy tiện phân cho một thần vị nhàn tản, hoặc song thần là được Khương Thượng đứng dậy, lơ ngơ, lại càng không biết vị tiền bối đại thần này vì sao lại nói với mình những điều này, cầm đả thần tiên ở trong lòng bàn tay lập tức, Khương Thượng đầu tiên là ngồi xuống, nói một tiếng đối với Đát Kỷ, nay định tội Đát Kỷ, nên chém, hồn vào phong thần đài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó đứng dậy, hai tay dâng đả thần tiên bước nhanh đi đến bên người Đát Kỷ, phải tay nắm chặt đả thần tiên, giơ roi gỗ này lên cao cao. Đát Kỷ gắt gao nhắm chặt hai mắt, mấy giọt nước mắt trượt xuống, khóe miệng tràn đầy ý cười. Roi gỗ trong tay Khương Thượng sáng lóng lánh, lập tức liền muốn đập xuống đầu Đát Kỷ. Hãy khoan, bần đạo có lời muốn nói. Lại là biến cố xuất hiện, liên tục không ngừng đã thấy ánh vàng lấp lánh ở phía tây, tường vân hiển hiện, hai thân ảnh chậm rãi đi tới tiếp dẫn thánh nhân, cùng với đại sư huynh Tây Phương Giáo. Di Lặc trong mắt Lý Trường Thọ phun trào thần quang, rơi vào trên người Di Lặc. Di Lặc vô thức lui lại nửa bước, dán ở phía sau tiếp dẫn thánh nhân, nở nụ cười ôn hòa đối với Lý Trường Thọ. Di Lặc cười nói, tinh quân có khỏe hay không? Lý Trường Thọ cũng không trực tiếp ra tay, lạnh nhạt nói, nhờ phúc của đạo hữu, gặp thêm rất nhiều phiền phức. Di Lặc nói, có thể thêm chút phiền phức cho tinh quân, bần đạo hết sức vinh hạnh. Lý Trường Thọ nói, nếu ngày hôm nay có thể có thừa lực giết đạo hữu, nhất định sẽ không lưu lại thi thể nào cho đạo hữu cũng thế. Di Lặc chắp tay một cái, cười nói, trước đây bần đạo cứu sinh linh ba chỗ đại thiên thế giới, bởi vậy rửa sạch tội nghiệp thiên đạo, được thiên đạo tán thành, bây giờ tinh quân đại nhân muốn trị tội bần đạo, e là không thể. Cái cớ này, tìm thật đúng, là tùy ý. Không hổ là người kế vị Ưng Khuyển thiên đạo, ta muốn giết ngươi, thuần túy là ân oán cá nhân. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, giống như nhiên đăng kia. Di Lặc gật gật đầu, lại dậm chân mà ra từ sau lưng tiếp dẫn, cất cao giọng nói, tạm thời không nói đến ân oán cá nhân giữa ta và ngươi. Đát Kỷ này lại là không thể vào phong thần bảng. Phong thần bảng này, xét theo lai lịch, phúc duyên mà nói, được thiên đạo tán thành, mới có thể trở thành chính thần thiên đình, nhập danh sách thiên đạo. Tinh quân chẳng lẽ cho rằng, thiên đình đã là chỗ ngươi muốn làm gì thì làm. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, thiên đình chọn lựa tiên thần, trọng yếu nhất là phẩm tính, tiếp theo là năng lực, lại sau nữa mới là lai lịch phúc duyên ồ. Di Lặc cười nói, như vậy vì sao bần đạo cảm thấy, trọng yếu nhất của tiên thần thiên đình, vẫn là lai lịch trước đây. Tinh quân hiện giờ còn thật sự có thể đại biểu cho thiên đạo. Tinh quân hẳn là cảm thấy, chúng ta vẫn không biết ngươi đã trở mặt với thiên đạo. Ngày hôm nay ở chỗ này, không bằng nói chuyện cởi mở một chút, tinh quân đã mất đi sự ủng hộ của thiên đạo. Sao lại hành động như vậy ở đây? Lý Trường Thọ nhắm mắt than nhẹ, xem ra, các ngươi dám hiện thân, đã là có chuẩn bị vạn toàn. Di Lặc nói, chuẩn bị vạn toàn không dám nhận, chỉ là được thiên đạo cho phép, tới mời tinh quân làm quyết định mà thôi. Tinh quân còn mời giết Đát Kỷ, diệt thần hồn, nếu không, chớ trách bần đạo ra tay, thay tinh quân sửa đổi việc này. Đa Bảo đạo nhân cao mày nói, chỉ bằng vào các ngươi, liền dựa vào chúng ta? Di Lặc cười càng thêm nồng. Đa Bảo đạo hữu, ngươi vì sao không suy nghĩ, vi sư của ngươi vì sao đến lúc này còn không hiện thân? Khuôn mặt của Đa Bảo đạo nhân biến đổi, nhìn hàm hàm Di Lặc đúng lúc này. Bên trong trời cao lóe lên một đạo quang mang thập tự. Đa Bảo đạo nhân hất tay áo lên, quang mang kia trong nháy mắt hướng về nơi đây. Lơ lửng trong trăm trượng không trung một thanh kiếm gãy. Tiên Tiệt Giáo ngẩng đầu nhìn lại, đều là đột nhiên biến sắc. Thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm đứt gãy. Sư tôn, sư tôn. Quỳnh Tiêu không nhịn được hô to một tiếng, tiếng nói có chút run rẩy. Đúng lúc này, một tia đạo vận lưu chuyển, trên đỉnh đầu chúng tiên tiệt giáo mở ra một cái khe, trong đó có một đạo thân ảnh rơi xuống, lại miễn cưỡng đứng thẳng người ở giữa không trung. Toàn thân người này đẫm máu, mái tóc dài nhuốm máu, hơi thở rất yếu ớt, vai trái bị gãy hoàn toàn, khắp người đầy vết sẹo, hư ảnh bốn thanh bảo kiếm lượn vòng quanh người, dưới chân đạp trên trận đồ đã bị đâm thủng thông thiên giáo chủ. Sư tôn, sư tôn ngài làm sao vậy? Mấy chục đạo lưu quang lóe lên, chúng tiên tiệt giáo lập tức chen chúc ở quanh người thông thiên giáo chủ. Nhóm đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, Vân Tiêu tràn đầy cảnh giác nhìn bốn phía. Quy Linh, Quỳnh Tiêu ở trái phải đỡ thông thiên giáo chủ. Sư tôn ngài làm sao vậy? Không có việc gì, không chết được. Khụ khụ khục. Thông thiên giáo chủ lập tức bình phục khí tức, nhưng thương thế toàn thân quá nặng, trong lúc nhất thời lại khó có thể đứng dậy. Y nhìn về phía Lý Trường Thọ, giờ phút này đang nhìn chăm chú vào chính mình, nhếch miệng cười cười đối với Lý Trường Thọ, thấp giọng nói, bị lão sư ám toán, kéo chân sau ngươi, Trường canh sư thúc nghỉ ngơi cho tốt đi. Lý Trường Thọ lắc đầu, ôn hòa nói, có Hồng Mông tử khí cùng với thánh nhân công đức hạn chế, sư thúc ngươi không phát huy ra được mấy phần thực lực bản thân, không cần tự trách. Chẳng qua thoạt nhìn, đạo tổ đã là đã ra tay trước một bước. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lạnh lùng nói, đạo hữu, sao không hiện thân? Một tiếng cười khẽ truyền đến từ cao không, đã thấy ánh vàng phun trào, ngưng tụ thành một đạo thân hình người đến. Thân mang cà sa màu vàng, tóc dài buông xõa, khuôn mặt an tường, hai mắt lóe ra mấy phần ánh sáng, trong tay cầm thất bảo diệu thụ, dưới thân ngồi thất thải tường vân chuẩn đề. Thánh thứ sáu vì sao còn sống? Chúng tiên tiệt giáo, xiển giáo tràn đầy kinh ngạc. Lý Trường Thọ lại là sắc mặt như thường, coi chừng thông thiên giáo chủ thở dài, đây chẳng qua là thể xác thiên đạo tái tạo, trong đó là ý chí thiên đạo, có thể tính là phân thân lão sư, thực lực ở trên ta. Chuẩn đề kia nhạt hoa cười khẽ, cúi đầu nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, lạnh nhạt nói, đạo hữu, trận thứ ba này, có thể bắt đầu chưa? Lão vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài, thân hình lấp, lóe từ cao không, rơi vào phía trước chúng tiên xiển giáo, nói, Quảng Thành từ phúc duyên thâm hậu, lai lịch thanh chính, không nên bị đánh vào luân hồi như thế. Lý Trường Thọ gật gật đầu, vái chào một cái đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghiêm mặt nói, đạo hữu, Quảng Thành tử ngươi không cứu được, ha ha. Ha ha. Di Lặc đột nhiên ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng. Vào giờ phút này, đạo đạo uy áp thánh nhân quanh quẩn ở giữa thiên địa, vạn vật không tiếng động, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng cười kia lại cực kỳ chói tai. Lý Trường canh, ngươi cũng có hôm nay, đối nghịch với thiên đạo, ngươi cũng xứng. Ha ha. Ha ha. Bởi vì quy thuận thiên đạo, Di Lặc xác thực xem như nắm chắc thắng lợi trong tay. Vào giờ phút này, phân thân đạo tổ chuẩn đề hiện thân, tùy ý ra tay đối với sinh linh, xem như một lá bài tẩy của đạo tổ. Hình dạng của chuẩn đề chẳng qua là dùng để buồn nôn Lý Trường Thọ, đạo thân ảnh này vốn nên là lão đạo áo bào xám, hơn nữa là lão đạo áo bào xám có được thực lực thánh nhân thông thiên giáo chủ, gặp không may ám toán, hẳn là lúc đuổi tới nơi đây bị thiên đạo tính kế, bị đạo tổ ra tay trực tiếp đánh cho tàn phế Nguyên Thủy Thiên Tôn, thuận thế làm ra lựa chọn. Đứng ở một phương thiên đạo tiếp dẫn thánh nhân vốn là thiếu công đức vô biên, chất chứa oán hận rất sâu cùng với Lý Trường Thọ, tự nhiên cũng là trận doanh thiên đạo thánh mẫu nương nương không ở trong cục. Bên trong thiên địa này chỉ còn một vị thánh nhân mạnh nhất đứng sau lưng Lý Trường Thọ, tại giờ phút này chưa hiện thân Di Lặc này thấy thế nào, phe mình cũng đều là phần thắng. Gã vô luận nghĩ như thế nào, Lý Trường Thọ cũng đã là đường cùng. Đây chính là vấn đề thứ nhất bên trong ba vấn đề khó khăn không nhỏ khi phản thiên. Đạo tổ không có khả năng ngồi chờ chết, đạo tổ có thủ đoạn lập đoàn đếm không hết. Lúc này thậm chí trực tiếp tuyên cáo, trận thứ ba này chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Thông thiên giáo chủ trọng thương, Chu Tiên kiếm trận bị phá, một phương sinh linh đã mất đi trụ cột. Càng quan trọng hơn là, giờ phút này tiên tiệt giáo cũng không bởi vì thông thiên giáo chủ trọng thương mà khiếp nhược, mà lùi về sau tương phản, trong mắt bọn họ tràn đầy lửa giận, một đám căn bản không cần kiếp vận ảnh hưởng, đã là vô cùng phẫn nộ. Tiệt giáo, đã là máu lên não, đây chính là thủ đoạn của đạo tổ, không cho Lý Trường Thọ bất luận cơ hội gì, thủ đoạn một bước có thể đạt thành mấy cái mục đích. Tỷ phu, Quỳnh Tiêu cầm kim giao tiễn đứng dậy, cắn răng mắng, liều mạng cùng với bọn họ. Vân Tiêu im lặng không tiếng động lấy ra tượng ngọc, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng Lý Trường Thọ, trong mắt tràn đầy bình yên. Đa Bảo đạo nhân khẽ thở dài nói, thiên đạo, tiệt giáo chúng ta quả nhiên không được thiên đạo ưu ái. Nhưng tiếp theo, Đa Bảo nắm lại quyền trái, bóp nát một khối ngọc phù, sau lưng hiện ra một đạo hư ảnh trống to, nổi giận gầm lên một tiếng, tiên tiệt giáo ở đâu? Tiên tiệt giáo ở đâu? Sư tôn bị tổn thương, mau tới Nam Châu. Thiên muốn diệt tiệt giáo chúng ta, ngày hôm nay, chính là tự thân chúng ta, cắt ra một chút hy vọng sống. Tiệt giáo phản thiên. Lữ Nhạc kia chỉ vào không trung chửi ầm lên, mẹ ngươi chứ thiên đạo. Tổn thương sư tôn ta, chỉ có tử chiến. Tiên tiệt giáo đồng ý ầm ầm, bên trong thiên địa nổi lên vô số lưu quang. Lý Trường Thọ lại lộ ra vẻ mặt không đành lòng, chậm rãi hai mắt nhắm lại đột nhiên. Thân hình hắn vọt ngang ra ngoài, càn khôn giấy lên tầng tầng gợn sóng, trên vai lơ lửng hư ảnh bảo tháp, giống như một mũi tên rời khỏi sợi dây, giống như một ngôi sao trổi trên bầu trời càn khôn phá toái, đạo tắc chấn động. Tàn ảnh kia cùng với mảnh vỡ càn khôn đồng thời phá toái, một khe hở hư không bắn về phía Di Lặc. Tiếp Dẫn khẽ nhíu mày, tay trái bóp ấn, ấn xuống đối với thân ảnh Lý Trường Thọ bay vụt tới nhưng... Tiếp Dẫn ấn ra một trưởng, thân ảnh Lý Trường Thọ lại quỷ dị lấp lóe mấy lần, hóa ra mấy chục đạo hư ảnh, đồng thời nhào về phía thân hình Tiếp Dẫn, cùng với Di Lặc vô thức lui lại nửa bước, chợt cảm thấy cái cổ mát lạnh, đã bị một bàn tay to ấn xuống ở trong chớp mắt tiếp theo, Di Lặc liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, chờ lúc gã lấy lại tinh thần, đã là xuất hiện ở không trung, càn khôn xung quanh chấn áp đến, một đạo quyền phong trong tầm mắt cấp tốc kéo dài. Lý Phanh không trung phun ra một đóa sen máu. Lý Trường Thọ tay trái xách cổ áo thi thể Di Lặc, nhìn nguyên thần thể xác rách bươm trước mặt, trong miệng phun ra một ngụm tam muội chân viêm, trực tiếp nuốt chửng thi thể Di Lặc, tiện tay tán đi cho tàn. Sau đó Lý Trường Thọ liếc nhìn Tiếp Dẫn, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh, ta giết thánh nhân có chút khó khăn, nhưng giết đệ tử của các ngươi tất nhiên là không thành vấn đề. Ngày hôm nay vị thánh nhân đạo hữu nào dám giết Tiên Tiệt giáo Lý Trường Thọ ta, ngày sau nhất định sẽ tìm các ngươi thanh toán. Đạo hữu chuẩn đề kia mở miệng nói, sao phải làm dãy dụa vô dụng như vậy? Lý Trường Thọ nói, đạo hữu trực tiếp hạ tràng, hiệu quả làm coi như không tệ. Ai chuẩn đề nhẹ nhàng thở dài, lão sư người đã tới, xác nhận muốn đấu pháp cùng với bần đạo, ngươi không bằng chờ kết quả, như thế cũng có thể đi yên tâm thoải mái. Nói xong, thân hình chuẩn đề chậm rãi tiêu tán, từng tia ánh vàng hướng về cửu thiên trong tay áo Lý Trường Thọ, bay ra hai đạo lưu quang, đồng dạng đi lên cửu thiên. Kia là càn khôn xích, cùng với ly địa diễm hỏa kỳ. Tại Tử Tiêu Cung, 3.000 đại đạo hiển hóa ngàn vạn thân ảnh, một vị lão đạo ngồi ở bên trên phong hỏa, bồ đoàn chậm rãi đến, thái cực đồ sau lưng chậm rãi lấp lánh, càn khôn xích cùng với tiên thiên ngũ hành kỳ cùng nhau bay tới, xoay chậm chậm ở quanh người lão đạo. Đạo hữu Thái Thanh thánh nhân chậm rãi mở mắt, nhìn chăm chú vào tầng tầng lớp lớp thân hình phía trước, vì sao lấn tiểu đồ tổn thương tiểu đệ? Hồng hoang đang chấn động, không chỉ là ngũ bộ châu, tam giới, 3.000 thế giới, thậm chí biên duyên hồng hoang thiên địa, tiên quang sáng tối chập chờn, đại đạo dung chuyển không ngừng, tất cả sinh linh đều sợ hãi, phảng phất như ở trong chớp mắt tiếp theo chính là thiên địa chôn vùi không có gì khác. Có một trận đấu pháp đang bộc phát trong Tử Tiêu Cung kia, có hàng vạn đại đạo đang phun trào, ở vị trí hạch tâm nhất thiên địa, phàm tục không nhìn thấy tình hình nơi đó, tiên nhân cũng không thấy hình ảnh nơi đó, cho dù là đại năng đại thần thông giả như Đa Bảo đạo nhân, cũng chỉ có thể cảm giác được đại đạo đang rung động, âm dương đại đạo đang đối kháng với gần như hết thảy đại đạo thiên địa. Mà đầu âm dương đại đạo này vào giờ phút này không chỉ là đứng vững, còn đang đảo ngược chấn áp hết thảy đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, âm dương chi ý gần với tồn tại. Ở các nơi hồng hoang ngũ bộ châu, thiên địa hồn chọc, linh khí cuồn cuộn, thanh chọc tựa như muốn quy nhất một lần nữa, tứ hải dậy sóng cả, rất nhiều sinh linh tử vong tổn thương tại địa phủ, vô tận quỷ hồn khóc lóc đau khổ. Quang mang tại lục đạo luân hồi bàn một lần trở nên vô cùng ảm đạm, luân hồi tiên đảo đang kịch liệt rung động tại thiên đình. Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đỉnh điện Lăng Tiêu Bảo Điện, chau mày, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, vẫn là xuất hiện. Trận chiến này tóm lại là không có cách nào tránh khỏi trong Đậu Xuất Cung. Lão quân khe khẽ thở dài, tiếp tục trông coi đan lô, chờ đợi đan dược bên trong ra lò. Thanh Ngưu trong viện nhìn về phía thiên ngoại, trong mắt châu tràn đầy lo lắng, có chút lo lắng đi tới đi lui trong Huyền Đô Thành. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhíu mày liếc nhìn chúng thân ảnh đứng phía sau, đáy lòng nghĩ đến dẫn âm của lão sư trước đây, rất muốn một bước xông về, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể nắm chặt tay của Khổng Tuyên, bên người y không thể động, lão sư bảo y ở lại Huyền Đô Thành, không thể trở về hồng hoang thiên địa, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Huyền Đô Đại Pháp Sư có chút không hiểu, nhưng giờ phút này chỉ có thể chờ đợi, y tin tưởng sư đệ của chính mình sẽ cho y một lời giải thích hoàn chỉnh. Tại Trung Thần Châu, từng tòa tiên sơn không ngừng đổ sụp, thiên địa như thủy triều cuồn cuộn, khôn cùng linh khí hóa thành cuồng phong, hướng gió lại không xác định, ai cũng không biết tình hình cụ thể, ai cũng không biết giờ phút này trong Tử Tiêu Cung kia đang bạo phát loại đại chiến gì. Lão sư, Lý Trường Thọ siết chặt quyền, nhẫn nại xúc động, chính mình phóng tới Tử Tiêu Cung không thể đi, chính mình tuyệt không thể phí công nhọc sức. Tại lúc này, thân hình Tiếp Dẫn đạo nhân kia giờ phút này đang tới gần Tiên Tiệt giáo, số lượng lưu quang bên trong thiên địa bay tới hơn vạn, khoảng cách nơi đây còn có chút xa xôi. Đa Bảo đạo nhân vừa mới hô Tiệt giáo phản thiên, giờ phút này lại động tác đình trệ, mờ mịt nhìn lên bầu trời, làm thế nào phản? Bọn họ cụ thể lại nên làm cái gì? Học Tam Hoàng Ngũ Đế đánh tới Tử Tiêu Cung. Bên trong Hỏa Vân Động, từng thân ảnh lần lượt tập hợp một chỗ, chờ đợi một khối ngọc phù phá toái, nhưng ngọc phù kia lại là cứng chắc bất động, không có nửa điểm động tĩnh, thậm chí linh khí bên trong Hỏa Vân Động cũng đang biến mất, như là bị thiên đạo điều đi những vị trí khác xác thực như thế. Giờ phút này đạo tổ đang triệu tập hồng hoang linh khí, ý đồ trấn áp Thái Thanh Thánh Nhân. Tại Triều Ca Thành, Trường Canh dẫn bọn hắn đi. Tiếng nói của Thông Thiên giáo chủ đột nhiên chui vào đáy lòng Lý Trường Thọ ta. Biết ngươi có biện pháp sống tiếp tại Hỗn Độn Hải, dẫn bọn hắn rời đi, có thể mang đi bao nhiêu tính bao nhiêu. Lão sư hiện tại chính là thiên đạo, chính là thiên địa này. Đấu pháp đơn thuần lão sư không phải đối thủ của đại sư huynh, nhưng lưng tựa thiên địa, lão sư liền có thể trấn áp đạo của đại sư huynh. Còn có, đừng trách nhị sư thúc của ngươi, nhị sư thúc của ngươi có suy tính của chính mình. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, trong mắt Thông Thiên tràn đầy bất đắc dĩ, há, miệng thúc giục Lý Trường Thọ, đi đi. Sư huynh Lý Trường Thọ nhìn về phía Đa Bảo đạo nhân, mau dẫn sư thúc rời đi. Chớ để ý bần đạo. Thông Thiên giáo chủ đưa tay đẩy Quy Linh Thánh Mẫu, Quỳnh Tiêu ra, trên hai tay đột nhiên hiện đạo đạo ánh vàng, hóa thành gông xiềng, xích sắt đen nhánh kéo dài vào hư không. Chúng tiên tiệt giáo quá sợ hãi, lập tức tiến về phía trước, bọn họ muốn phá vỡ xiềng xích kia, lại phát hiện ra xiềng xích kia như huyễn tượng, dù là chú pháp, phù lục, thần binh, thậm chí Vân Tiêu Cẩm Chu Tiên Tứ Kiếm cũng đều không thể chạm được. Thông Thiên giáo chủ nói, bần đạo đã không có cách nào rời đi thiên địa này, đây chính là đại giới bại bởi lão sư, chẳng qua yên tâm đi, tính mạng của bần đạo không có việc gì, lão sư không có cách nào xóa bỏ tam hữu. Lý Trường Thọ lách mình xuất hiện ở trước mặt Thông Thiên giáo chủ, nhìn trên người gông xiềng Thông Thiên giáo chủ, điểm một ngón tay lên, sắc mặt khá khó xem. Đây là phong cấm đại đạo. Gông xiềng Thông Thiên giáo chủ ra hiệu Lý Trường Thọ nắm chặt cánh tay chính mình. Lý Trường Thọ đưa tay nâng, đáy lòng lập tức vang lên tiếng nói của Thông Thiên giáo chủ, không cần phải lo lắng bần đạo, đi là được, có thể trốn người là mấy người đại sư huynh vừa động thủ, đạo môn tam giáo coi như triệt để không để ý mặt mũi với lão sư. Lão sư nhất định sẽ không lưu tình. Tam thanh đồng nguyên đồng mệnh, đại đạo của nhị sư thúc ngươi là vĩnh hằng chi đạo, tồn tại ở tầng dưới chót nhất thiên đạo, là căn cơ đại đạo cấu thành thiên đạo. Nhị sư thúc ngươi chỉ cần không ra tay với lão sư, đánh vỡ vĩnh hằng mệnh cách tự thân, lão sư liền không động được nhị sư thúc ngươi. Lão sư không động được nhị sư thúc ngươi, liền không động được bần đạo. Cùng với đại sư huynh ngươi có khả năng tạm thời không thể nào hiểu được, bần đạo cũng không có cách nào giải thích cặn kẽ với ngươi. Lão sư hiện nay có được 9/8 bên trong 3000 đại đạo. Đại sư huynh âm dương tự nhiên đạo, nhị sư huynh vĩnh hằng chi đạo, bần đạo hằng biến chi đạo, đều là đại đạo cơ sở tầng dưới chót thiên đạo, nhưng đều bị lão sư dựa vào tạo hóa ngọc bàn tìm hiểu thông thấu. Nhị sư thúc người bất động, tính mạng của bần đạo cùng với đại sư huynh không lo. Trường Canh lại giúp bần đạo mang bọn người Vân Tiêu đi, nếu đại sư huynh không ngăn cản nổi lão sư, bọn họ ở bên trong khoảnh khắc liền sẽ bị thiên phạt hủy diệt. Lý Trường Thọ truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắn quay người nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nhắm mắt ngưng thần, biểu tình thanh thanh đạm đạm, tựa hồ không có chuyện gì phát sinh. Những tâm kết dưới đáy lòng đó đột nhiên mở ra rất nhiều. Nhị sư thúc không hiểu rõ át chủ bài của chính mình, không rõ ý nghĩ của chính mình nói đúng ra. Bên trong hồng hoang thiên địa, bao quát thiên đạo cùng với đạo tổ, ai cũng không biết chính mình sau đó muốn làm cái gì. Chẳng lẽ chính mình đi nói một tiếng đối với nhị sư thúc, chỉ cần theo kế hoạch của ta, cuối cùng liền có 70% nắm chắc chơi chết thiên đạo. Để nhị sư thúc nên tảng bỏ mệnh tam thanh, trực tiếp đánh cược hết thảy đi liều mạng cùng với thiên đạo và đạo tổ. Vậy cũng quá trẻ con. Tam thanh nhất thể, đồng nguyên đồng mệnh, vĩnh hằng chi đạo, không phá mệnh cách. Lý Trường Thọ trước đây mặc dù không biết việc này, nhưng đây so với kết quả thôi diễn từ các góc độ khác nhau không kém bao nhiêu. Thánh nhân cảnh, đạo là thánh nhân, thánh nhân là đạo, đại đạo của tam thanh thánh nhân đều là đại đạo tầng dưới chót nhất thiên đạo. Trình độ trọng yếu ở trước đầu đại đạo thiên địa cần tồn biến số này, đạo tổ nếu như muốn xóa bỏ tam thanh, kết quả chính là tự thân thiên đạo sụp đổ, cũng là ở bên trên cơ sở logic này, Lý Trường Thọ mới tìm được con đường phá cục hiện giờ này. Hiện tại rất tốt, như vậy rất không tệ, tương đương với ở phía lão sư ổn một tay, thêm một loại bảo hiểm. Lý Trường Thọ một lần nữa giơ ngón tay lên, điểm vào trên xiềng xích trước mặt Thông Thiên giáo chủ, sau đó nhắm mắt ngưng thần. Hắn thấy được một gốc đại thụ cành lá tươi tốt lặng yên nở rộ ở trong hư không, rễ cây đâm vào bên trong hồng hoang thiên địa, lại hoàn toàn bao phủ hồng hoang thiên địa. Mà ở trong những rễ cây này có 6 nhánh rễ cây vô cùng tráng kiện, hư ảnh Thông Thiên giáo chủ, hư ảnh Thánh Mẫu Nương Nương, hư ảnh Chuẩn Đề đạo nhân, phân biệt bị giam cầm ở bên trong 3 nhánh rễ cây. Xiềng xích này phong bế chính là đại đạo của Thông Thiên giáo chủ, mà không phải thân thể thánh nhân. Lý Trường Thọ xê dịch ánh mắt về thân cây, bên trong thân cây là thân ảnh Hồng Quân ngồi yên lặng, trước mặt bày biện tạo hóa ngọc điệp nơi tán cây. Từng mảnh lá cây kia không phải là 3000 thế giới. Thiên đình, phàm tục, trung thần châu khôn cùng hư ảnh đếm mãi không hết. Đại đạo chính là những sợi rễ phẩm chất không đồng nhất đó. Tán cây chính là thế giới này được đại đạo trèo trống, mà đầu mối then chốt. Theo đại đạo đến bên trong thiên địa, bị đạo tổ chiếm giữ vững chắc. Tình hình như vậy, Lý Trường Thọ đã sớm gặp qua, tựa hồ phát hiện ra Lý Trường Thọ nhìn trộm, trên xiềng xích kia truyền đến một cỗ lực phản chấn, ngón tay của Lý Trường Thọ bị trực tiếp bắn ra ngẩng đầu. Lý Trường Thọ cùng với Thông Thiên giáo chủ liếc nhau, ý nghĩ dưới đáy lòng phi tốc chuyển động, đã là có quyết đoán, kế hoạch ban đầu không thay đổi, tận lực yểm hộ tiên tiệt giáo lúc thiên đạo xuất thủ. Thánh nhân tuy không có chết, nhưng đệ tử thánh nhân lại không có chút sức chống cự nào, tiệt giáo đã công nhiên phản thiên, chờ đạo tổ rảnh tay, nhất định là sẽ ra tay độc ác đối với tiên tiệt giáo. Nếu tiên tiệt giáo tử thương quá nhiều, sẽ là đả kích vô cùng lớn đối với Thông Thiên giáo chủ. Lý Trường Thọ lập tức nói, đa bảo sư huynh, dẫn người đi trước. Còn chưa tới thì đừng tới nữa, từng người chạy tới 3000 thế giới. Giống như sư thúc lời nói, bây giờ có thể trốn mấy người chính là mấy người. Thông Thiên giáo chủ ở bên cạnh nói, lời nói của Trường Canh, chính là ý của vi sư, đừng có chậm trễ. Chuyện này, đa bảo đạo nhân lộ vẻ mặt không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng phân được nặng nhẹ. Lập tức gật đầu đáp ứng. Lý Trường Thọ hướng về phía trước nhấn một ngón tay, lập tức liền muốn thi triển cửa độn, nhưng tiếp dẫn đạo nhân, giờ phút này cổ động tay áo, càn khôn nơi đây trong nháy mắt bị phong cấm. Tiếp dẫn đạo nhân giờ phút này, đã đến gần tiên xiển giáo, khuôn mặt lạnh lùng nhìn chăm chú vào chúng tiên tiệt giáo. Ngày hôm nay, bần đạo sẽ thanh toán sự tình Linh Sơn với các ngươi đi đi. Ta đoạn hậu. Lý Trường Thọ quay người nhìn về phía tiếp dẫn đạo nhân, mở tay trái ra, lục thần thương uốn lượn xuất hiện trong lòng bàn tay. Quanh người đã nổi lên từng tia đạo vận huyền diệu. Hắn vừa muốn tiến về phía trước, một bàn tay mềm ấn xuống mu bàn tay hắn, lại là Vân Tiêu tiến lên trước nửa bước cùng nhau được Lý Trường Thọ, không có chút do dự nào liền đồng ý. Đa bảo đạo nhân, Quy Linh Thánh Mẫu cũng muốn tiến về phía trước, lại bị ánh mắt của Thông Thiên giáo chủ ngăn lại. Đa bảo cười khổ, quay người nhìn về phía các nơi, một lần nữa dùng thủ đoạn vừa rồi la lên, đối với ngũ bộ châu đệ tử tiệt giáo đều tránh né, lập tức rời đi nơi đây, vừa mới rồi còn hô to phản thiên. Hiện tại liền chật vật mà chạy, chuyện này đối với đa bảo mà nói, khó tránh khỏi có chút quá mức phiền muộn. Đa bảo thi triển thần thông, ở ngay trước mặt tiếp dẫn, đào ra một cái hang lớn trong càn khôn phong cấm những đệ tử tiệt giáo, đó không muốn bỏ lại sư tôn chính mình, đỡ Thông Thiên giáo chủ chính là đi vào bên trong hang này, đi theo đa bảo đạo nhân cấp tốc rút lui về phía sau. Quỳnh Tiêu lại nói, tỷ phu, ta cũng tới giúp ngươi. Đi đi. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại nói một câu, đừng để ta cùng với tỷ ngươi phân thần. Mang theo Bích Tiêu cùng đi Huyền Đô thành. Quỳnh Tiêu nắm lấy kim dao tiễn dậm chân một cái, bên trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận, lại cấp tốc quay người bay về phía phương hướng Đông Hải. Tiếp dẫn tiến về phía trước. Lý Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, túm Vân Tiêu ra phía sau, thấp giọng căn dặn một câu, thân hình chậm rãi tiến về phía trước, ngăn lại toàn bộ uy áp của tiếp dẫn thánh nhân. Vân Tiêu tiên tử đong đưa bàn tay trắng nõn, Hỗn Nguyên Kim Đấu phun ra đạo đạo sáng ngời. Đúng lúc này, tiên xiển giáo nhìn về phía Hỗn Nguyên Kim Đấu Xích Tinh Tử nói, còn thỉnh trả lại đại sư huynh nhà ta. Vân Tiêu tiên tử cũng không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn qua tiên xiển giáo ra tay. Văn Thủ đạo nhân khẽ quát một tiếng, dưới chân không nhúc nhích tí nào. Chúng tiên xiển giáo cũng không cùng nhau tiến lên, chỉ là có mấy người không nhịn được tiến về phía trước mấy bước. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngay đây, Văn Thủ gã nói chuyện tự nhiên không có tác dụng. Đúng lúc này, trên không Nam Thiệm Bộ Châu đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo thần lôi đột nhiên đập xuống, không ít tiên tiệt giáo lao vùn vụt ở trong thiên địa, trực tiếp bị sấm sét đánh giết. Thân hình ngã về hướng biển cả thiên uy buông xuống. Đánh, đánh xong rồi. Đa bảo ngơ ngác hỏi, không nhịn được cắn chót đầu lưỡi. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ, đột nhiên có đạo vận chấn động, nổi lên một vài bức hình ảnh, mà cùng với những hình ảnh này, còn có từ quen thuộc kia đi cạch. Bên trong thiên địa âm u, một đạo thần lôi màu tím đen đập xuống, giống như thương long chụp ra một chảo ở phương hướng đông nam. Thổ động đa bảo đạo nhân đào ra trống rỗng đổ sụp, đệ tử tiệt giáo trong đó tử thương thảm trọng bên trong thiên địa. Chúng sinh một mảnh ồn ào, thiên địa dung chuyển đột nhiên dừng lại, các nơi thiên địa lại không còn dị dạng, nhưng thiên phạt càng trở nên mãnh liệt, như là thiên đang gào thét, khôn cùng linh khí hóa thành tử tiêu thần lôi, truy sát từng vị tiên tiệt giáo. Hai đạo lưu quang một đen một trắng bay tới, hóa thành thái cực đồ bảo hộ ở trước ngực Lý Trường Thọ, lại có một mặt, bảo kỳ bị cháy rụi một chút rơi xuống, càn khôn xích lại không thấy tăm hơi. Lão sư thua. Tuy là nằm trong dự liệu, nhưng sự tình phát sinh vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Tin tức một vài bức hình ảnh bị Lý Trường Thọ đọc đến trong nháy mắt, hắn không khỏi nắm chặt song quyền, trở tay giữ chặt Vân Tiêu, đưa tay đẩy thái cực đồ về phía trước, phóng lên trên người Vân Tiêu, lại nhét một khối ngọc phù vào trong tay Vân Tiêu, bốn mắt nhìn nhau với Vân Tiêu. Cứu người đi Huyền Đô thành, chờ ta. Trong mắt Vân Tiêu giờ phút này có nước mắt lấp lóe, nhưng lại không chậm trễ nửa giây lát, nhẹ nhàng gật đầu, quay người phóng tới bầu trời. Sấm sét lấp lánh ầm ầm, thiên uy càng đậm. Bên trên đại địa Nam Thiệm Bộ Châu xuất hiện một tầng ô lưới tinh tế, phần lớn phàm nhân trực tiếp mê man. Thân hình tiếp dẫn đạo nhân lóe lên, trực tiếp chạy tới Đông Hải. Thân ảnh Lý Trường Thọ phóng lên tận trời, cầm trường thương trong tay cắt đứt thế sông của tiếp dẫn thánh nhân. không trung xuất hiện từng tầng tường ánh sáng, đó là lôi đài lực lượng thiên đạo vẽ xuống, bao trùm Lý Trường Thọ cùng với tiếp dẫn đạo nhân ở trong đó. Hai bên không có chút do dự nào, hóa thành hai đạo lưu quang truy đuổi lẫn nhau trong đó. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ, một vài bức hình ảnh lão sư cùng với đạo tổ đấu pháp không ngừng thoáng hiện, tức giận phóng tới trong lòng, lại bị Không Minh đạo tâm ép xuống. Hắn không ngừng nói với chính mình, đây đều là tình hình chính mình đã sớm dự liệu được, đây đều là điều kiện tất yếu dẫn đến chiến thắng cuối cùng, chỉ có thể tạm thời để lão sư cùng với sư thúc chịu chút ủy khuất, nhưng đến lúc này, chính mình vẫn như cũ không nhịn được muốn đi Tử Tiêu cung đại náo một trận. Tỉnh táo, máu lên não không có ý nghĩa gì, phải mặc niệm ổn tự kinh. Chính mình lúc này đại biểu không chỉ là tự thân bị người kỳ vọng, quả thực là cách sống mệt mỏi nhất chiến. Sau lưng Lý Trường Thọ hiện ra hư ảnh cự nhân, thân hình nhanh như lưu quang huyễn ảnh, thế công hừng hực, khí thế tiếp dẫn thánh nhân, hai tay kết ấn, tự thân bất động như núi, ngăn cản toàn bộ thế công của Lý Trường Thọ. Sau lưng bay ra một đạo lưu quang màu vàng, truy về hướng chúng đệ tử tiệt giáo tiếp dẫn thần tràng. Thần tràng xoay tít chuyển động, từng mảnh thần quang giải ra, một lượng lớn đệ tử tiệt giáo bị thần tràng thu nạp độ hóa. Phương thức độ hóa sinh linh của Tây Phương giáo chính là bắt nguồn từ tiếp dẫn đại đạo. Tương phản, Vân Tiêu cầm Thái Cực Đồ trong tay cứu người bốn phía, ngọc phù trong tay lóng lánh quang mang, làm cho Khôn cùng Thiên Phạt trực tiếp lui tán. Đó là bảo mệnh phù cấp cho Lý Trường Thọ, lúc đạo tổ thua một trận trước đây chúng tiên xiển giáo, từng người nhìn về phía bóng lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, nhìn là được mấy người manh động kia cúi đầu xưng phải, từng người không nói Thiên Phạt vẫn còn tiếp tục dư ba kịch đấu giữa Lý Trường Thọ, cùng với tiếp dẫn thánh nhân đã làm cho càn khôn quanh có khúc khuỷu, tiên thức của Đại La Kim Tiên cũng đều không thể dò xét tại Linh Sơn. Hồ Sen một đạo thân ảnh xinh đẹp bước nhanh đến, nhìn đóa hoa sen 12 cánh tỏa ra ánh sáng lung linh kia, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm môi một cái, thân hình bồng bềnh hạ xuống bên trong kịch đấu, tiếp dẫn đột nhiên biến sắc. Lão quay người nhìn về phía phương hướng Linh Sơn, lập tức liền muốn phá vỡ càn khôn sông về, nhưng một cây hắc thương bên cạnh đánh tới, làm cho thân hình tiếp dẫn chỉ có thể lui lại. Lý Trường Thọ giật giật lông mày, đưa tay vẽ xuống một khối ấn phù, chủ động tăng thêm một tầng gông xiềng cho càn khôn Lý Trường canh. Tiếp dẫn trong nháy mắt sáng tỏ tiền căn hậu quả, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, ngươi dám tính toán bần đạo như thế. Như nhau Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đạo hữu ngày hôm nay vẫn là chuyên tâm đấu pháp với ta mới thỏa đáng, chớ nên quan tâm sự tình khác tại Linh Sơn. Văn Tịnh đạo nhân hút mạnh mấy ngụm lớn đối với kim liên, đã là hóa thành huyết mũi vội vàng bay ra bên ngoài bên trong bảo trì, một đóa kim liên chỉ còn lại có ba cánh hoa, đang chậm rãi khô héo, kén kim thiền cất giấu dưới kim liên kia, giờ phút này cũng bị ánh vàng xâm nhiễm. Ở bên ngoài Triều Ca thành, bên trong càn khôn vặn vẹo bị lực lượng thiên đạo nồng đậm bao khỏa, tiếp dẫn mấy lần muốn rời đi, bị Lý Trường Thọ vững vàng ngăn lại. Thân ảnh chuẩn đề kia, từ đầu đến cuối cũng không hiển hiện, lão giờ phút này làm sao có thể xuất hiện. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ, tình hình Thái Thanh Thánh Nhân cùng với đạo tổ đại chiến đang trình diễn, đạo tổ gia tốc tốc độ chảy năm tháng nơi đại chiến, bọn họ cảm giác chỉ là sau một lúc lâu, trên thực tế, trận đại chiến này, trên thực tế kéo dài mấy chục năm. Âm dương đại đạo hoành áp hết thảy, chấn 3000 đại đạo, Thái Cực Đồ nghiền nát vô tận đại đạo, ấn ký một màn chướng mắt nhất nơi này, lại là lúc đại chiến kết thúc, thân ảnh Khôi Ngô đạo tổ kia phá toái hơn phân nửa, chỉ còn lại nửa mặt và nửa người, nhưng ở ngực lão, một viên quang cầu như thái dương tinh nhẹ nhàng lấp lóe. Động thủ đi, Thái Thanh. Bần đạo chính là thiên địa này, tính mạng của bần đạo chính là bản nguyên thiên địa này. Giết bần đạo chính là hủy thiên địa này. Đạo thân ảnh khô gầy kia do dự, hai luồng quang mang đen trắng trong mắt cấp tốc biến mất, tóc dài cùng với đạo bào phất phới cũng dần dần rơi xuống. Chính là một cái chớp mắt do dự này, thân hình đạo tổ đột nhiên khôi phục hoàn chỉnh, một trường ấn ở trước ngực lão đạo khô gầy kia, không cần tốn nhiều sức liền hóa lão đạo khô kia gầy thành tượng đá đại đạo phong cấm. Trên gốc đại thụ đại biểu hồng hoang thiên địa kia, bên trong rễ cây lớn nhất xuất hiện đạo hư ảnh thánh nhân thứ tư Thái Thanh, tự nhiên âm dương đại đạo cuối cùng. Lý Trường Thọ thở dài, dưới đáy lòng lão sư không bại, chỉ là không tìm thấy phương pháp xử lý đạo tổ, mà ý nghĩa lão sư cho hắn những hình ảnh này cũng không phải là đang giải thích cái gì đối với hắn, chỉ là đang nói cho Lý Trường Thọ con đường hắn đi lúc này cũng không có sai. Tiếp dẫn thánh nhân giờ phút này gần như sụp đổ, đây là đang làm cái gì? Thiên đạo cố ý khó xử Tây Phương giáo sao? Đã nói thề thành thánh, thuận thiên mà đi, liền có thể được phương Tây đại hưng. Sư huynh đệ bọn họ trở thành thiên đạo thánh nhân không khác gì tam thanh, nhưng hiện tại, tính là gì? Sư đệ bị không phải bị thánh nhân chém giết, đây kỳ thật miễn cưỡng nói còn nghe được. Dù sao sư đệ chính mình thực sự quá phận, nhiều khi, kẻ làm sư huynh lão, cũng không nhịn được muốn chụp chết sư đệ chính mình. Nhưng hiện tại, cơ sở khí vận Tây Phương giáo đại hưng, tiên thiên cực phẩm linh bảo mà thánh nhân lão duy nhất có thể đem ra được, so sánh với tam thanh linh bảo, thập nhị phẩm công đức kim liên lập tức sẽ không còn nữa. lão lại đem trấn giáo linh bảo giao cho một phản đồ xử lý, con tín nhiệm nhiều năm như vậy, con muỗi này vẫn luôn không ra tay, hết lần này tới lần khác chờ lão tìm cơ hội mang theo tiếp dẫn thần tràng, tại thời khắc mấu chốt dựa vào lần cơ hội tiệt giáo phản thiên này, độ hóa một lượng lớn đệ tử tiệt giáo thành đệ tử Tây Phương giáo, đột nhiên ra tay. Chỉ chốc lát, kim liên khí vận tràn đầy của Tây Phương giáo không còn. Căn cứ vào quy tắc đại đạo độ hóa, những đệ tử Tây Phương giáo mới tấn thăng này, lão làm giáo chủ là không thể trực tiếp xóa bỏ quả thực, chỉ là trong nháy mắt, khí vận Tây Phương giáo mà tiếp dẫn thánh nhân lão vất vả duy trì mấy nguyên hội, sụp đổ. Nghiệp chứng tích lũy trước đây phản phệ, nghiệp chứng trên người những đệ tử tiệt giáo đó phản phệ, thập nhị phẩm kim liên trấn áp khí vận mất đi linh lực. Tây Phương giáo có thể đổi tên thành Tiểu Tiệt giáo. Quẫn cảnh khi tiệt giáo đối mặt với đại kiếp, trực tiếp rời đến trên người Tây Phương giáo bọn họ. Tiếp dẫn thánh nhân lão độ hóa đám đệ tử tiệt giáo này, nhờ vào đó để phục hưng. Tiếp dẫn sao có thể ngờ tới, đây là Lý Trường Thọ tính kế, đây là âm mưu tiệt giáo mượn xác. Lý Trường Canh, tiếp dẫn cắn răng mắng, ngươi để cho bần đạo trở về, bần đạo ngày hôm nay thiếu ngươi một ân tình. Lý Trường Thọ im lặng, thôi phát bát cửu huyền công đến cực hạn, huyền hoàng tháp trấn áp tự thân, cho dù lúc này khí huyết dung chuyển, cũng đang tranh thủ thêm một chút cơ hội đào mệnh cho con muỗi trong tình hình. Như lúc này, Văn Tịnh đạo nhân đi thiên đình, làm ám nhận đã không quá thực tế, trước đó hắn đã chỉ đường cho con muỗi, vì lý do ổn thỏa, để Văn Tịnh trực tiếp đi Huyền Đô thành tìm đại sư huynh tiện thể nhắc tới. Đại sư huynh không vào thiên địa, là chính mình tại thật lâu trước đó liền từng đề cập với lão sư, mặc dù lý do chân thực có thể sẽ mạo phạm đến đại pháp sư, nhưng đại pháp sư nếu như tùy tiện đi vào, y không có cách nào đối kháng thiên đạo, tất nhiên sẽ trở thành nhược điểm của nhân giáo. Lại nói Lý Trường Thọ, cùng với tiếp dẫn thánh nhân miễn cưỡng đại chiến chỉ chốc lát phụng đạo tổ mệnh, cầm nã Thái Bạch Kim Tinh. Trên không trung truyền đến một tiếng quát khẽ, mấy đạo lưu quang đập xuống, hóa thành 6 vị lão giả áo bào xám, xông vào nơi đại chiến, khóe miệng Lý Trường Thọ phủ lên cười lạnh nhàn nhạt, thân hình bỗng nhất chuyển, theo độ cong càn khôn uốn lượn trực tiếp bay ra mấy trăm dặm, bỏ lại thánh nhân, cùng với 6 vị lão giả áo bào xám ở đằng sau bên trên Đông Hải. Đạo vận thái cực đồ còn đang không ngừng hiển hiện, Vân Tiêu vẫn như cũ đang cứu người, Lý Trường Thọ nhất định phải yểm hộ bọn họ thêm một đoạn thời gian. Tay hắn cầm tiểu lục thần thương, cười nói, đạo hữu, không hiện thân sao? Đám lão đạo kia khuôn mặt lạnh lùng, cũng không đáp lời, trực tiếp đánh ra đạo đạo lưu quang, phóng tới Lý Trường Thọ. Tiếp dẫn thánh nhân lại là quay đầu bước đi, bắt lấy tiếp dẫn thần tràng, vội vàng chạy về Linh Sơn. Lý Trường Thọ quay người bay nhanh, mang những lão đạo áo bào xám đến không trung cao hơn, làm bộ muốn xung kích Nam Thiên Môn. Ở chỗ Thiên Môn, một đám thiên binh thiên tướng còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên bị đại trận thiên đình đẩy trở về bên trong Thiên Môn. Phong Thần Đài cũng xuất hiện ở bên trong Trung Thiên Môn, toàn bộ 33 trọng thiên thiên đình đã bị lực lượng thiên đạo nồng đậm bao trùm, khôn cùng linh khí hội tụ hướng về thiên đình rất rõ ràng. Đạo tổ sợ Lý Trường Thọ làm ra sự tình đập nồi dìm thuyền gì đó, Lý Trường Thọ chẳng qua là làm dáng một chút mà thôi, cũng sẽ không tới gần Nam Thiên Môn thiên đình này, chất chứa mấy trăm năm tâm huyết của hắn, có rất nhiều bạn bè của hắn, hắn lại chưa có tới tuyệt lộ, làm sao lại làm điều này. Trong triều Ca Thành, Hữu Cầm Huyền Nhã mang theo Ân Hồng Ân Giao tránh né ở trong góc Đại Vương Cung, đang nhìn chăm chú vào thân hình càng ngày càng xa, trên bầu trời nàng muốn bay lên hỗ trợ, nhưng trước đây liền nhận được Trường Thọ sư huynh dẫn âm, bảo nàng đừng có đi chịu chết, hết thảy đều nằm trong tầm khống chế cấp độ đấu pháp như vậy, dư ba cũng đều không phải là nàng có thể thừa nhận đây, vẫn còn nằm trong tầm khống chế sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sư huynh chỉ là đang cậy mạnh, trở mặt với thiên đạo, đại chiến với thánh nhân, bị đạo tổ đuổi bắt. Sư huynh, Hữu Cầm Huyền Nhã lầm bầm, không khỏi cắn chặt môi. Dưới nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ở bên trong tay áo lấy ra túi bảo nang kia, tiên thức thăm dò vào trong đó, đã thấy bên trong là một khối ngọc phù, mấy món linh bảo, còn có bình bình lọ lọ đan dược. Bên trong ngọc phù là một phong thư, nội dung chỉ là căn dặn nàng, làm việc thật tốt tại thiên đình, về sau không cần mong nhớ nhiều. Hắn sẽ sống thật tiêu sái ở thiên ngoại. Trong thư cũng nhắc tới, thiên địa này có chút vấn đề, nhưng vấn đề này còn chưa có nghiêm trọng trình độ đến nhất định phải đánh vỡ thiên địa, làm vạn vật quy về tĩnh lặng, hắn sẽ nghĩ biện pháp sửa đổi những vấn đề này đây, cũng không phải là cấp độ nàng có thể liên quan đến, nàng có thể làm, lại cần nàng đi làm, chính là làm chính ngươi, lại kiên trì chính nghĩa của chính mình, đừng để phần ánh sáng này ảm đạm đi bên trong hồng hoang thiên địa. Hữu Cầm Huyền Nhã nắm chặt bảo nang, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào không trung, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, cảm xúc rất nhanh liền ổn định lại. Dù sao nàng đã không phải là tiểu nữ tiên vừa rời đi độ tiên môn năm đó kia, cũng nên có một chút chủ kiến, nhiều thêm một chút đảm đương. Tiếng sấm bốn phương tám hướng đang yếu bớt, thiên phạt đang từ từ lắng lại. Một cỗ linh khí từ trên cửu thiên trở về hồng hoang, những linh khí này nhìn như dồi dào, nhưng sau khi phân tán khắp thiên địa sẽ phát hiện ra tổng lượng thiếu đi đại khái hai thành đạo tổ hồng quân, vì phong trấn âm dương tự nhiên đại đạo của Thái Thanh, gần như tiêu hao hai thành linh khí ngũ bộ châu trong không trung, số lượng lão đạo áo bào xám lại tăng lên gấp đôi. Đây là lực lượng đạo tổ đang nhanh chóng khôi phục, tựa hồ thật sự muốn cầm nã Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ giờ phút này chủ yếu thi triển độn pháp, thân hình vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng giết một cái hồi mã thương, còn có thể đánh bể một hai lão đạo áo bào xám mãi, cho đến khi âm dương nhị khí hội tụ ở trước người Lý Trường Thọ, Thái Cực Đồ trở về, Lý Trường Thọ quay người độn về hướng Vân Tiêu hóa thành một vệt ánh trắng, chui vào trong tay áo Lý Trường Thọ, thân hình hóa thành kích thước hai tấc. Nàng rất rõ ràng, bây giờ không phải là thời điểm xử trí theo cảm tính, cũng không phải là thời điểm chứng minh chính mình có thể giúp đỡ hắn, không tạo thêm phiền phức cho hắn, để hắn không có nỗi lo về sau, cùng sinh tử, cùng tiến thối, như vậy đã đủ. Lý Trường Thọ dẫn âm hỏi, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu đến nơi nào rồi? Vân Tiêu vội nói, đã đi Huyền Đô Thành. Thái Cực Đồ đưa đi linh giác nhảy lên dưới đáy lòng, lại là Đồ lão đại mở miệng, còn là lần đầu tiên nói nhiều lời như vậy, tiểu đồ đệ không cần phải lo lắng, nên đưa đi đều đã đưa đi, ta trước đây phụ mệnh lão gia chôn rất nhiều cỗ âm dương nhị khí, giờ phút này ngươi bình an rút đi là được. Lão gia vô sự, chỉ là bị thiên đạo phong ấn đại đạo, hồng quân không động được âm dương đạo, bằng không thanh chọc sẽ quay về hỗn độn chúng ta đi thôi. Lý Trường Thọ dẫn âm nói một câu, cuối cùng liếc nhìn phương hướng Triều Ca Thành nơi đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo chúng đệ tử lặng lặng đứng, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào thân ảnh hắn nơi đó, Khương Thượng còn rơi đà thần tiên, không biết có nên hạ xuống đối với Đát Kỷ hay không nơi đó, trong mắt Hữu Cầm Huyền Nhã mang theo ánh sao, nhìn chăm chú phương hướng hắn rời đi, nhưng làm cho Lý Trường Thọ giờ phút này thoáng có chút không hiểu chính là, đạo tổ vẫn như cũ đang liên tục không ngừng phái ra lão đạo áo bào xám, bày ra tư thế muốn đánh giết hắn không thích hợp. Đạo tổ biết rõ chính mình còn có rất nhiều át chủ bài, lại thêm giờ phút này lục thánh bị thiên đạo khống trụ tứ thánh, lực lượng thiên đạo cường thịnh chưa từng có, đã đạt đến điểm tới hạn nào đó. Đạo tổ giờ phút này ngóng trông nhất hẳn là Lý Trường Thọ đại biểu cho biến số, độn đi từ bên trong thiên địa, từ đó làm cho thiên đạo đạt tới một cái chớp mắt viên mãn, giam cầm lực lượng sinh linh hồng hoang. Đây là một trong số những mục tiêu cuối cùng của đạo tổ, lại là thời khắc gần nhất đạo tổ cách đạt thành mục tiêu Thái Thanh thánh nhân bị trấn áp, chính là cơ hội tốt nhất của đạo tổ có tính kế. Nơi này tất có tính kế. Lý Trường Thọ nheo mắt, thân hình xông ra chân trời góc biển Đông Hải, rời đi ngũ bộ châu, đi vào phạm vi 3000 thế giới. Lão đạo áo bào xám truy đuổi phía sau, đã có 20-30 vị, đạo đạo lưu quang bay vụt không ngừng. Huyền Hoàng Tháp bị đánh kêu ngao ngao, cái loại kêu thoải mái kia phía trước, chợt có mấy đạo lưu quang chạm mặt tới, lại cũng là lão đạo áo bào xám. Lý Trường Thọ tản ra đạo vận, đáy lòng run nhẹ, đột nhiên bắt được một màn tình hình. Ở phía trên một chỗ thiên địa đại thiên thế giới, đạo đạo linh khí hội tụ, một tia khí tức màu lam cùng loại với hồng mông tử khí buông xuống, đảo mắt hóa thành thân ảnh một vị lão đạo áo bào xám. Lão đạo này mở mắt ra nhìn về phía phương vị của Lý Trường Thọ, hóa thành lưu quang bay vụt tới. Tình hình như vậy trình diễn ở trong khắp 3000 thế giới, đạo tổ đang điều động lực lượng bản nguyên 3000 thế giới, làm bộ nhất định phải cầm nã hắn. Đúng lúc này, lão sư, sư phụ, một tiếng hô hoán gấp rút truyền đến từ phía trước, một vệt chỉ vàng bay thẳng tắp về hướng Lý Trường Thọ, kim sĩ đại bằng. Mà ở trên lưng kim sĩ đại bằng, không phải Long Cát vội vàng đi tìm kim sĩ đại bằng cầu viện trước đây, lại là người nào? Không được qua đây. Lý Trường Thọ định thanh hét lớn, lui về. Nhưng đã quá muộn, trong tay hai vị lão đạo áo bào xám bay ra mấy chục sợi xiềng xích đen nhánh, đảo mắt bố trí ra một tấm lưới xiềng xích lớn, trực tiếp chụp xuống kim sĩ đại bằng cùng với Long Cát, ấn tại hư không. Lý Trường Thọ mắng, đạo tổ ngươi đừng tổn thương bọn họ. Phụ mệnh đạo tổ, cầm nã người phản thiên thái bạch kim tinh. Một vị lão đạo áo bào xám lớn tiếng hô quát, đưa tay nhấn một ngón tay, lại chỉ là làm cho Long Cát cùng với kim sĩ đại bằng đã ngủ mê man hiểu được. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, đạo tổ muốn một phần danh nghĩa, muốn một phần đại nghĩa cho hắn lại như thế nào. Thân hình Lý Trường Thọ đột nhiên tăng nhanh, sốt ruột độn về phía phương hướng Huyền Đô Thành. Bên trong phiến hư không này, ánh sao lấp lánh, tinh hà sán lạn, bên trong thiên địa xuất hiện lần lượt từng lão đạo áo bào xám bay nhào về phía Lý Trường Thọ, từng tiếng đuổi bắt người phản thiên kia không dứt bên tai, từng tiếng phụng mệnh đạo tổ kia la lên càng chói tai. Tại Triều Ca Thành, Dương Tiễn cùng với Na Cha đứng cùng nhau nhìn về phía nơi thiên ngoại, từng người đứng phía sau sư phụ nhà mình. Na Cha đá bay đá vụn bên chân, nói lầm bầm, Trường An thúc mới không phải phản đồ ấy. Dương Tiễn thở dài, thiên địa này lộ ra một cỗ tà khí, nói cẩn thận. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói một câu, biểu tình có chút trang nghiêm. Ở một bên khác, Thái Ất chân nhân mang theo pháp khí cấm khẩu, trừng mắt nhìn bầu trời, dùng ánh mắt điên cuồng phát ra, đáng tiếc không có đáp lại gì. Thế là hai canh giờ sau, Lý Trường Thọ thôi phát độn pháp đến cực hạn, lại thi triển cửa độn liên tục mấy lần, giờ phút này đã đến phía trước cửa vào Huyền Đô Thành. Nhưng ngay khi hắn muốn rời khỏi trạm cuối thiên địa, phía phía trước xuất hiện dày đặc thân ảnh từng vị lão già áo bò xám, tập kết thành đàn ở chỗ này, không sai biệt lắm có 300-400 người, từng người hội tụ thần thông, pháp lực, chờ đợi Lý Trường Thọ xuất hiện, thậm chí còn dùng đại trận phong tỏa cửa vào bên trong Huyền Đô thành, khiến trong cửa vào tràn đầy Tử Tiêu thần lôi, xem tư thế chính là không cho Lý Trường Thọ hắn bình an rời đi đạo tổ, đến cùng đang tính kế cái gì? Ngang, tiếng giống chấn hư không. Hư không đột nhiên xuất hiện ánh vàng vạn trượng, chín đầu thương long thượng cổ lôi kéo một trận xa liễn phi tốc mà đến, gần như trong nháy mắt liền vọt tới bên người Lý Trường Thọ. Xa liễn mở ra, một bàn tay to chụp tới Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt đột nhiên trợn tròn, một bộ áo trắng. Ngọc Đế, mau tới. Ngọc Đế khẽ quát một tiếng, trực tiếp kéo Lý Trường Thọ vào xa liễn, sau đó hét lớn một tiếng, cái trán phun ra đạo đạo ánh vàng, bảo vệ cửu long xa liễn, đụng về phía thân ảnh chồng chất đằng trước. Một cái chớp mắt này, Lý Trường Thọ lập tức rõ ràng đạo tổ đang tính kế cái gì, chính mình lại trở thành quân cờ của đạo tổ, dùng để tính kế quân cờ Ngọc Đế. Bệ hạ đây là tính. Lý Trường Thọ đột nhiên nghẹn lời, nhìn gò má nhíu mày ngưng thần của Ngọc Đế, thấp giọng nói, đa tạ bệ hạ. Trường canh, ta không giúp được ngươi quá nhiều, chỉ có thể đưa ngươi đi một đoạn đường này. Thái Thanh sư huynh chỉ là bị phong ấn, ngươi đừng có vội vàng sao động. Cửu long xa liễn điên cuồng vọt về phía trước, thân hình Ngọc Đế không ngừng rung động, ánh vàng trên trán sáng tối chập chờn phía trước, từng vị lão đạo áo bào xám bị xa liễn đụng bay. Ngọc Đế quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ, lộ ra một chút mỉm cười, không cần phải lo lắng, ta dù sao cũng là thiên đế, đạo tổ sẽ không như thế nào đối với ta, chỉ là thiên đế này cũng rất biệt khuất, muốn bảo hộ ai cũng không bảo hộ được bệ hạ, vạn lần mời ẩn nhẫn, đừng làm cử chỉ quá khích, hết thảy đều có tiểu thần ứng đối. Ta mang theo người nhà cũng không quá khích được. Ngọc Đế lắc đầu, ngưng ra một thanh thần kiếm trong tay, trực tiếp trống rỗng chém về phía trước xa liễn, đã là vọt tới chỗ lối vào thông đạo thiên địa. Một chảm này của Ngọc Đế lắng lại Tử Tiêu thần lôi trong đó. Đi đi thôi. Ngọc Đế nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, trong mắt mang theo vài phần sáng ngời, bảo trọng bệ hạ, bảo trọng. Lý Trường Thọ cúi đầu vái chào một cái, thần Thái Bạch Kim Tinh tạm rời tam giới. Nói xong, Lý Trường Thọ quay người nhảy vào thông lộ kia, đạo đạo bóng xám phía sau lao thẳng tới. Trong tay thiên đế áo trắng kia nhiều hơn một thanh trường tiên, đánh ra vô số sấm sét màu vàng đối với phía trước Lý Trường Thọ, không dám quay đầu nhìn lại, hắn sợ chính mình không nhịn được suy nghĩ nhiều, hắn sợ chính mình nát không minh đạo tâm ở phía sau hắn. Thông lộ thiên địa đang nhanh chóng khép kín, đúng vậy, khép kín thông lộ Huyền Đô thành là sơ hở sau cùng của Hồng Hoang thiên địa, cũng là biểu hiện trực tiếp của đại đạo 50, thiên diễn 49, nhưng theo thân hình Lý Trường Thọ nhảy ra, sơ hở nơi đây đang được bổ khuyết, đang nhanh chóng khép kín thiên đạo viên mãn. Đồng thời, tầng màng nguyên bản có thể cho phép sinh linh hồng hoang tùy ý ra vào, chỉ là ngăn cách sinh linh hỗn độn, bao khỏa ở bên ngoài hồng hoang thiên địa kia, giờ phút này cũng đang ngưng tụ thành thực chất. Đoạn tuyệt liên thông giữa thiên địa cùng với hỗn độn hải. Số 1 chạy trốn bỏ chạy, thiên đạo nắm chắc cơ hội một cái chớp mắt này, cấu trúc hàng rào thiên địa, làm cho thiên địa trở thành một cái chỉnh thể, làm cho đại đạo vốn nên không ngừng diễn hóa, ngưng kết tại một cái chớp mắt này. Lý Trường Thọ vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua. Vào trước khi thông đạo khép kín, thiên đế áo trắng vung vẩy lôi tiên nghênh chiến mấy trăm lão đạo áo bào xám, lại bị từng sợi xiềng xích quấn chặt lấy, xa liễn bị đánh nát, thiên đế uy nghiêm lại không hề yếu nửa điểm, càng có mấy giây lát làm cho những lão giả áo bào xám ra tay đó đều có chút do dự, nhưng cuối cùng đây là cái bẫy thiết hạ đối với thiên đế, làn sóng càn khôn dần dần bị vuốt lên. Ngọc Đế liếc nhìn phía sau thông lộ đi, Huyền Đô thành đã đóng chặt hoàn toàn, càn khôn nơi đây chỉ còn lại hơi nhàn nhạt như là hàng rào vỏ trứng, y nhẹ nhàng thở phào một hơi, thả ra lôi tiên trong tay, thân hình bị từng vị lão đạo áo bào xám đè xuống, lại bị xiềng xích trói buộc. Hạo Thiên lớn mật, thả đi người phản thiên, ngươi có biết ngươi tội không? Ngọc Đế tự giễu cười một tiếng, lạnh nhạt nói, mặc cho lão sư xử trí, mang về Tử Tiêu cung. Mang về Tử Tiêu cung. Chúng lão đạo quay người muốn bay, Ngọc Đế chậm rãi nhắm hai mắt lại đông. Càn Khôn đang run rẩy, hàng rào thiên địa vừa mới ngưng tụ thành sau lưng kia đang run rẩy đông. Đông, đông, đông. Chúng lão đạo lập tức quay người, nhưng bọn hắn vẫn không thể kịp làm ra động tác gì, hàng rào thiên địa đột nhiên phá toái, cửa vào trong Huyền Đô thành lại xuất hiện. Đạo hắc ảnh kia đứng ở bên rìa thiên địa, tay cầm trường thương, định thanh hô to đối với thiên địa, Hồng Quân. Tam giới cùng chấn động. Ngươi nếu dám tổn thương lão sư Ngọc Đế sư thúc phàm tục thánh mẫu, ta sẽ để ngươi cùng với thiên địa này cùng nhau diệt vong. Ta ở trong thiên ngoại nhìn ngươi. Ta ở trong thiên ngoại nhìn ngươi. Từng vị lão đạo áo bào xám phóng tới phía trước, khu trục đạo thân ảnh kia, cấp tốc bổ khuyết lỗ hổng trong Tử Tiêu cung, khóe miệng đạo tổ Hồng Quân lộ ra một chút ý cười lạnh lùng, phất ống tay áo một cái, từng chùm lưu quang màu lam tán đi bốn phương tám hướng, lực lượng bản nguyên thiên địa, trực tiếp tương liên cùng với hàng rào bốn phía hồng hoang thiên địa. Đây còn chưa xong, Hồng Quân đưa tới một tòa thần tràng khắc đầy ấn phù, bỏ xuống đối với 33 trọng thiên, lơ lửng tại trọng thiên cao nhất, nhẹ nhàng xoay tròn một vòng lại một vòng quang văn màu lam, lấy thiên đình làm chấm tròn, nhộn nhạo lên tại tam giới ở trong chớp mắt tiếp theo, Ngọc Đế bị tầng tầng xiềng xích trói buộc, thân hình một lần nữa xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện, lại bị cột vào bên trên bảo tọa, áo bào trắng trên người bị áo bào màu vàng che lấp, trên đầu xuất hiện một chiếc vương miện có rèm che phía trước và phía sau. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều bị màu vàng phủ lên gợn sóng màu lam lay động, qua phía trước Lăng Tiêu Bảo Điện, một vị lão đạo áo bào xám hóa thành ông lão mặc áo trắng, khuôn mặt hiền lành, mặt mũi hiền lành, cái trán mang theo một viên ngôi sao năm cánh màu vàng, bưng phất trần cất bước vào điện, quỳ sát ở trước mặt Ngọc Đế thần, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, bái kiến bệ hạ Ngọc Đế, khuôn mặt lạnh lùng chậm rãi gật đầu. Thái Bạch Kim Tinh này đi đến đài cao, đứng ở bên cạnh bảo tọa, chậm rãi nhắm hai mắt lại, gợn sóng màu lam lay động qua tại Nam Thiệm Bộ Châu. Dương Tiễn, Na Tra đột nhiên cảm giác như là đã mất đi thứ gì, một ít hình ảnh dưới đáy lòng bị xóa đi, lại có một ít hình ảnh một lần nữa tạo ra ở phía sau bọn họ. Ngọc Đỉnh chân nhân nắm chặt cổ tay Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh cúi đầu, trong mắt tràn đầy quang hoa xanh ngọc, gợn sóng màu lam kia nhẹ nhàng bị y bóp nát tại Tứ Hải Long Cung, trừ bốn vị Long Vương cùng với một số nhỏ đại trưởng lão Long tộc, từng vị Long tử Long nữ, thị vệ hải nữ, đáy lòng đồng dạng có một đạo thân ảnh phá toái. Lại một lần nữa khôi phục thành thân ảnh càng đơn bạc, càng đơn giản. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh, phụ tá đắc lực của Thiên Đình Ngọc Đế bệ hạ, người mang tin tức Thiên Đình. Tại miếu hải thần khắp Nam Hải, hai tòa tượng thần kia chậm rãi biến thành tượng lão già đầu rồng. Phàm nhân bách tính không có chút phát giác nào hải thần không phải một mực là Long Vương ra sao. Bọn họ cảm thấy như vậy tại Thiên Đình, nơi luyện binh Thiên Hà Ngao Ất đang đả tọa mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn lòng bàn tay chính mình. Lại đưa tay xoa xoa khóe mắt chính mình vì sao lại khóc tựa như là không nhớ nổi cách đó không xa. Biện Trang nằm ngáy o gãi gãi đầu, lầm bầm, chờ một chút, nên đi đưa lễ gì cho Thái Bạch Lão Quan Nhi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Gợn sóng màu lam lay động qua tại địa phủ, tại độ tiên môn tại danh giới yêu tộc Bắc Châu, bộ lạc vu tộc Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn yêu tộc. Bên trong hỏa vân động mấy vị nhân hoàng nhân tộc liếc nhau. Phục Hy đưa tay làm thủ thế im lặng, từng người gật đầu đáp ứng một tiếng, uống rượu đi. Hiên Viên Hoàng đế cười nói, ăn mừng một trận đây có cái gì đáng chúc mừng. Đại Vũ đế quân nhỏ giọng thầm thì chuyên húc cười nói, đi tốt, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy, so với trước đó ngược lại có chút hy vọng. Mấy vị nhân hoàng, từng người cười khẽ. Trong thánh mẫu cung nữ oa thánh nhân nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, lại thở ra một hơi, buông nắm đấm ra, tiếp tục lật truyện tranh trước mặt, tựa hồ hoàn toàn không biết thiên địa dung chuyển tại ngũ trang quan. Lão đạo ngồi ở dưới nhân sâm quả thụ cười khẽ, ngẩng đầu nhìn về phía phương vị Huyền Đô thành, thở dài, về sau muốn ra ngoài liền phiền phức sư phụ, làm sao vậy? Bên cạnh có đồng tử nhỏ giọng hỏi, đừng hỏi nhiều, đem mấy trái mục nát này đi đút tiên hạc. Lão đạo cười khẽ, vung vẩy phất trần, hát một khúc thơ viễn cổ, lật ra cuốn sách hơi mỏng trong tay kia kỳ danh, Địa Thư, vốn là thiên địa thay màng. Huyền Đô thành đang dần dần bay xa, trong một cái chớp mắt thông lộ thiên địa khép kín, 3000 đại đạo viên mãn. Huyền Đô thành bị đẩy về hướng Hỗn Độn Hải. Lý Trường Thọ lẳng lặng đứng ở phía trước vòng xoáy đã biến mất kia, chắp tay, cúi đầu, khuôn mặt có chút ngưng trọng. Sau lưng những bóng người kia cũng không dám quấy rầy, chỉ là từng người sắc mặt bi thương lẳng lặng chờ đợi. Hỗn Độn Hải đột nhiên cuồn cuộn tầng tầng gợn sóng, một đầu bóng đen đột nhiên xuất hiện, dọa không ít cao thủ lập tức liền muốn tế lên pháp bảo là Thuyền Côn Bằng. Lý Trường Thọ nói, không cần phải lo lắng, nó sẽ mang Huyền Đô thành đi một chỗ địa phương có linh khí. Huyền Đô thành chấn động đôi chút, đã là bị Côn Bằng cõng ở trên lưng, độn vào sâu trong Hỗn Độn Hải. Huyền Đô thành lúc này thật sự tụ tập không ít cao thủ, nhưng tình cảnh vẫn như cũ có chút bi thảm. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu, trừ Đa Bảo Đạo Nhân cùng với Vô Đương Thánh Mẫu, đại đệ tử cùng với đệ tử thân truyền Tiệt Giáo, có thể trốn đều trốn thoát vào Phong Thần Đài chính là không cần suy nghĩ nhiều. Giờ phút này Triệu Công Minh cùng với Kim Linh không có bị gợn sóng màu lam kia ảnh hưởng, đã là có chút không dễ. Lữ Nhạc không ở chỗ này, kỳ thật lão có cơ hội trốn, nhưng cuối cùng lại lựa chọn ở lại bên trong thiên địa không có cách nào, không thể rời đi. Bạch Trạch chống ra một tầng kết giới, che chở mấy người độ tiên môn không bị khí tức hỗn độn ăn mòn. Vong Tình Thượng Nhân, Giang Lâm Nhi, Tử Y, Tử Ô, Tử Thi, giờ phút này đều đã ở chỗ này ở một góc khác. Đại Pháp Sư có chút sứt đầu mẻ chán. Khổng Tuyên ngồi ở một bên khó chịu. Văn Tịnh Đạo Nhân mặc váy sa vàng dùng tay vuốt một lọn tóc, đang xấu hổ mang e sợ nhìn Đại Pháp Sư. Trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Đại Phi à, không phải, Đại Pháp Sư Nô Gia lần này, có phải làm không tệ hay không? Chuyện này Đại Pháp Sư cười khan, nhanh chóng nhìn về phía Khổng Tuyên, nhận được chỉ là một tiếng hừ lạnh. Tử Cửu cùng với Linh Nga tay nắm tay, ở phía sau Lý Trường Thọ không xa, đứng cùng với Vân Tiêu tiên tử, tràn đầy lo lắng nhìn chăm chú vào bóng lưng Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài, chậm rãi ngồi xuống, thân hình có chút mệt mỏi, đạo vận quanh người tán đi, một lần nữa khe khẽ thở dài đi ra rồi vẫn là đi ra. Mặc dù mọi thứ đều tiến hành theo kế hoạch, lúc này phần thắng đã đến 80%, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút lo lắng, có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ đến việc hy sinh ai, cũng không nghĩ đến việc ai sẽ hy sinh để giành chiến thắng, chỉ là suy tính một ít tình hình, nhìn thấy một ít tình hình, từ đó tiến hành mưu đồ bố cục. Nhắm hai mắt lại, Lý Trường Thọ bắt đầu đả tọa Huyền Đô Thành một lần nữa an tĩnh xuống. Chúng tiên tiệt giáo hướng về phía trước, theo thứ tự vái chào đối với Lý Trường Thọ, sau đó tìm chỗ đả tọa tu hành. Vân Tiêu tiên tử đưa tay ôm đầu vai Linh Nga, thấp giọng nói gì đó, bảo Linh Nga đừng có quá lo lắng. Ban đầu lưu lạc chỉ là Tiểu Quỳnh Phong, mà bây giờ bị Côn Bằng trở đi lưu lạc, là toàn bộ Huyền Đô Thành. Con đường phía trước mênh mông, không biết năm tháng bốn phương không phân biệt, linh khí hoàn toàn không có, buồn bực hơn nửa năm. Lý Trường Thọ cũng đả tọa hơn nửa năm, thuyền Côn Bằng rốt cuộc chậm rãi dừng lại, đã tới tiên cảnh hiếm thấy bên trong Hỗn Độn Hải bí cảnh Côn Bằng. Lý Trường Thọ nâng cao tinh thần, đứng dậy, triệu tập các vị tiên nhân, ở bên trong bí cảnh Côn Bằng vẽ xuống từng mảnh khu vực, để cho từng người bọn họ tu hành, chờ đợi chuyện về sau. Đại Pháp Sư vốn định tiến về phía trước nói chuyện với Lý Trường Thọ, nhưng Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng liền bay về phía đỉnh núi xa xôi, y chỉ có thể chừng Lý Trường Thọ một chút, cấp tốc đuổi theo sau lưng còn có một con muỗi vàng lớn phía sau Lý Trường Thọ, liếc nhìn Vân Tiêu cùng với Linh Nga, nói, các ngươi, đi theo ta một lúc. Ừm, Vân Tiêu cùng với Linh Nga cùng nhau đáp ứng, nhìn Lý Trường Thọ cưỡi mây về phía trước, từng người đi theo sau lưng. Tửu Cửu nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười thoải mái. Giang Lâm Nhi, dùng đầu vai đụng vào Tửu Cửu, trêu chọc nói, ai, ngươi không đi trộn lẫn một chút, đừng làm rộn. Tửu Cửu hừ một tiếng, bản sư thúc đều đã đi theo đến rồi, ngày tháng sau đó còn có rất nhiều, gấp cái gì. Chúng tiên bên cạnh cười khẽ một hồi. Đại điện bên kia rất nhanh liền bị quang mang bao khỏa, ngăn cách ngoại bộ dò xét. Bích Tiêu nhỏ giọng nói, tỷ phu khẳng định rất khó chịu. Quỳnh Tiêu cũng nói, đại sư bá bị thiên đạo phong ấn, tỷ phu một ngày trước vẫn là Thái Bạch Kim Tinh cao cao tại thượng, bây giờ lại thành phản đồ trong miệng đạo tổ. Quy Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng hỏi, hiện tại có thể mắng thiên đạo cùng với đạo tổ chưa? Chúng tiên cùng nhau gật đầu. Quy Linh Thánh Mẫu cắn chặt hàm răng trắng ngà, quát khẽ một tiếng, thật sự không có lý chút nào, quá ác tâm. Chúng tiên không biết là ai cười, một đám người cười vang, trong miệng tuôn ra rất nhiều ngữ điệu thô tục về thiên đạo, làm cho bên trong bí cảnh này tràn ngập bầu không khí vui sướng. Trong đại điện, bốn bóng hình xinh đẹp quỳ gối trước mặt Lý Trường Thọ, lúc này xung quanh họ đang dâng lên những gợn sóng kỳ lạ. Các nàng chính là bốn đại thánh mẫu vực ngoại, Mai Mão Băng, Mai Văn Họa, Mai Địch Tiên, Mai Hinh Khanh, tay cầm tay đang cố gắng cảm ứng cái gì, rất nhanh liền nói một câu, chủ nhân, có thể. Tốt. Lý Trường Thọ lập tức ngồi xếp bằng xuống, cái trán tuôn ra một chút ánh sáng, tương dung cùng với gợn sóng quanh người tứ mai rất nhanh. Lý Trường Thọ cười khẽ, lại ngửa đầu cười to, tiếng cười qua lại quanh quẩn trong đại điện. Linh Nga cùng với Vân Tiêu liếc nhau, thấy được lo lắng trong mắt lẫn nhau. Linh Nga dùng tay nhỏ đánh thủ thế, sư huynh có phải bị kích thích quá lớn hay không, đã hỏng mất rồi. Vân Tiêu khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng chớp mắt, đối với Linh Nga quả thực là buồn cùng cực sinh vui, chúng ta hãy an ủi hắn nhiều hơn. Lập tức, Linh Nga tiến về phía trước nửa bước, cười nói, sư huynh, sao lại vui vẻ như vậy? Vân Tiêu cũng cười nói, có thể chia sẻ với chúng ta không? Tốt, tốt, ha ha. Lý Trường Thọ nhảy lên, lập tức khởi động lại không minh đạo tâm ngăn chặn tâm cảnh, cười nói, có phải hay không cảm thấy, chúng ta thua? Một đường đi tới này, thật ra là một màn trình diễn dàn dựng cho người đồng hành xem, bên trong có khả năng sẽ có gián điệp của đạo tổ. Đương nhiên, ta nói là có khả năng, đừng tỏ ra bất kỳ dấu hiệu vui vẻ nào sau này. Đến bên này. Trên trán Vân Tiêu cùng với Linh Nga lập tức toát ra một đám dấu chấm hỏi, lại theo lời đi theo, bị Lý Trường Thọ ấn ngồi ở bên trên ngọc tọa. Một bên Lý Trường Thọ lấy ra bồ đoàn ngồi xuống, nhìn Vân Tiêu, lại nhìn Linh Nga, cười nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền không rời xa nhau. Linh Nga, Vân Tiêu, chúng ta kết thành đạo lữ, vượt qua quãng đời còn lại ở nơi này. Ửng, khuôn mặt Linh Nga ửng hồng ứng tiếng. Vân Tiêu lại nói, ta tất nhiên là theo ngươi, chỉ là ngươi vừa rồi là thế nào, hiện tại lại làm sao đột nhiên nói những thứ này, logic có chút hỗn loạn. Lý Trường Thọ nói, để ta trải vuốt một chút như thế này, ta bắt đầu nói lại từ đầu. Các ngươi lúc này hẳn là đã biết vấn đề lớn nhất tại Hồng Hoang Thiên Địa là cái gì. Linh Nga nói, thiên đạo có tư dục, đạo tổ muốn áp chế lực lượng sinh linh, không sai, đây chính là bệnh của Hồng Hoang. Ta ban đầu không muốn quản nhiều, nhưng sư phụ chết khiến ta chịu xúc động rất lớn. Lý Trường Thọ thở dài, cái gì cảm giác sứ mệnh cùng với những thứ tương tự đều là dối trá. Ta muốn lộng chết thiên đạo, ban đầu chỉ là muốn báo thù cho sư phụ, đây chính là nguồn động lực. Nhưng các ngươi ngẫm lại, thiên đạo, hoặc là đạo tổ, khống chế thiên địa, có được bản nguyên thiên địa, có thể điều động toàn bộ hồng hoang linh khí, như thế nào mới có thể thắng hắn? Vân Tiêu cùng với Linh Nga đồng thời lắc đầu, lúc này đã nhìn ra sư huynh, đạo lữ nhà mình, tràn đầy dục vọng nói chuyện. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, nói, ta nghĩ đến trước hết chính là lão sư gần như toàn trí toàn năng, cách Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Thánh Nhân chỉ thiếu chút nữa, nhưng ở trong mấy lần nói chuyện với lão sư để lộ ra mấy tin tức rất quan trọng, lão sư chậm một bước so với đạo tổ. Khai thiên đạo quả vốn do Tam Thanh kế thừa, hộ vệ thiên địa, bị Hồng Quân đạo tổ cướp đi, còn thừa dịp lúc Tam Thanh chưa ngộ đạo, thu bọn họ làm đồ đệ. Nói một cách khác, đạo tổ từ trên căn bản chính là nhân vật phản diện, nhưng lão sư chậm một bước này, liền đã mất đi chế ước đối với đạo tổ. Lão sư chỉ là không có cách nào xử lý đạo tổ, dung hợp cùng với bản nguyên thiên địa, bằng không đã sớm lật đổ đạo tổ đây, cũng là nguyên nhân lần này lão sư bị đạo tổ trấn áp. Ta chưa từng nói cho lão sư kế hoạch của ta, nhưng ta tin tưởng, bằng vào năng lực của lão sư, hẳn là tại một thời khắc nào đó sẽ hiểu được kế hoạch của ta. Linh Nga chóng mặt hỏi một câu, kế hoạch gì? Kế hoạch xóa bỏ đạo tổ. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng hít vào một hơi, cười nói, quá trình này cần ổn thỏa lại ổn thỏa, hơi bại lộ một chút liền sẽ bị đạo tổ xóa bỏ. Cho nên, ta trước tiên thi hành một cái kế hoạch tầng ngoài, tên là đại kế ngàn năm. Ai khắc tư biến mất đạo tổ biết điều này, lại trợ giúp ta, bởi vì đạo tổ muốn để ta trở thành số một chạy trốn. Sau khi phong thần đại kiếp kết thúc rời đi hồng hoang thiên địa, đạo tổ từ đó sẽ triệt để quét sạch biến số thiên địa, làm thiên địa hằng ổn, đạt tới mục đích cuối cùng của đạo tổ. Mục đích cuối cùng của đạo tổ, ta lúc này chỉ có thể nhìn thấy ba tầng ta giúp thiên đình quật khởi, an bài các loại biến số Dương Tiễn, Lý Tĩnh, Na Cha. Tìm hiểu đại đạo cân đối, làm cho đại bộ phận biến số ngoại trừ ta, đều bị ta khống chế, để các biến số tập trung trên người ta. Đáng tiếc là, không thể an bài Lôi Chấn Tử, chẳng qua biến số trên người tên gia hỏa này không lớn, xem như công cụ người bị thiên đạo an bài loại như Hoàng Thiên Hóa, thì càng không cần nói, chỉ là đệ tử xiển giáo cản tai. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là đại đạo cân đối của ta. Khi ta phát hiện ra, ta đã chiếm cứ 7 thành biến số thiên địa, thiên đạo không có cách nào trực tiếp ra tay với ta, ta đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này cần lo lắng, chính là tính mạng của các ngươi. Lý Trường Thọ hơi ngừng lại, trong mắt tràn đầy nhu tình. Dù sao, ta không thể để cho các ngươi xảy ra chuyện, cũng không thể để người mà các ngươi để ý xảy ra chuyện, mặc dù phiền toái một chút, nhưng bây giờ miễn cưỡng cũng coi như làm được. Các ngươi có khả năng không hiểu, vì sao chúng ta bị đuổi ra hồng hoang, ta hiện tại lại giống như là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đúng thế. Linh Nga phối hợp hỏi. Lý Trường Thọ hỏi ngược lại, ngươi thử nghĩ lại, đối mặt với Hồng Quân Đạo Tổ. Ở dưới tình huống Hồng Quân Đạo Tổ nắm giữ lực lượng thiên địa, nắm giữ 3.000 đại đạo, còn không thể trực tiếp đánh chết, làm thế nào thủ thắng? Hơn nữa, đạo tổ từ viễn cổ đã bắt đầu bố cục, làm thế nào thủ thắng? Vân Tiêu ngâm khẽ vài tiếng, nói, không có chút phần thắng nào. Đúng vậy, vào trước mỗi lần đạo tổ xuất thủ, chúng ta không có chút phần thắng nào, coi như tam thanh phản thiên, chỉ cần không dám xóa bỏ bản nguyên thiên địa, cuối cùng đều sẽ bị hao hết pháp lực, bị đạo tổ điều động linh khí hồng hoang trấn áp. Bản nguyên thiên địa là không có cách nào phong ấn cùng với chấn áp, đây là một việc phiền toái nhất. Lý Trường Thọ đứng dậy, vung tay lên, hiện ra hư ảnh hồng hoang thiên địa. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn đi, hồng hoang bị hàng rào thiên địa do linh khí hóa thành bao bọc, hồng quân thả ra lực lượng bản nguyên thiên địa viên mãn. Nhưng tương tự, hồng quân cùng với hồng hoang thiên địa hòa là một thể. Hồng quân hiện tại chính là hồng hoang thiên địa, khống chế hết thảy tam giới. Linh Nga cao mày nói, nhưng điều này có nghĩa là gì? Mang ý nghĩa, đạo tổ đã dùng hết át chủ bài trong tay. Mang ý nghĩa, đạo tổ cùng với đại đạo tầng dưới chót thiên đạo xuất hiện mâu thuẫn. Mang ý nghĩa, chỉ cần chúng ta mở hồng hoang thiên địa ra một lỗ hổng, liền xem như sáng tạo ra sơ hở của đạo tổ. Vốn dĩ đạo tổ không có chút sơ hở nào, nhưng đạo tổ làm thiên đạo viên mãn, làm tự thân viên mãn, về sau lại hoàn toàn dung hợp cùng với hồng hoang thiên địa, tuy vẫn viên mãn, nhưng đã xuất hiện sơ hở. Lý Trường Thọ cười hai tiếng, lại nói, vì để cho đạo tổ ra tay, lão sư và ta rất có ăn ý an bài mọi chuyện. Ngày hôm nay đạo tổ kiêng kỵ nhất chính là lão sư. Lão sư thuận thế ra tay, bị đạo tổ trấn áp đại đạo. Các người ngẫm lại, thái cực đồ vì sao có thể bị lão sư đưa về? Nói rõ lão sư lúc bị trấn áp vẫn còn dư lực. Đúng không đồ lão đại? Thái cực đồ hiển lộ ở trước ngực Lý Trường Thọ, bình tĩnh. Ừm. Vân Tiêu lại nói, nhưng hiện nay, hồng hoang thiên địa hẳn là đã bị đạo tổ khống chế hoàn toàn, viên mãn chí, liền mang ý nghĩa trong nội bộ đã không còn sức phản kháng. Lý Trường Thọ cười nói, không sai, lúc này bên trong thiên địa đã không còn lực lượng phản kháng thiên đạo xiển giáo. Thuận theo thiên đạo, Tây Phương giáo nhị thánh vốn là khôi lỗi cả thiên đạo, tiếp dẫn đạo nhân liền triệt tiêu mất uy hiếp của nhị sư thúc Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối với thiên đạo mà lúc này, bốn vị thánh nhân bị thiên đạo giam cầm, trở thành nguồn suối lực lượng của thiên đạo 3.000 thế giới hồng hoang, trở thành linh khí hải thiên đạo ngũ bộ châu thành sa bàn thiên đạo, thôi diễn đại đạo sinh linh đa bảo sư huynh bọn họ sau đó cũng sẽ bị thiên đạo giam cầm. Hỏa vân động đã mất đi tọa nhân thị tiền bối, cũng không có cách nào khiêu chiến với thiên đạo. Thiên đạo chỉ cần dựa vào giáo nghĩa Phật môn tẩy não đối với nhân tộc, liền sẽ để người ta quên đi. Hỏa vân động đại biểu tinh thần nhân tộc bên trong thiên địa đã không còn nửa điểm lực lượng phản kháng thiên đạo. Thiên đạo chỉ cần đề phòng những kẻ ở bên ngoài như chúng ta là đủ rồi. Hồng hoang sẽ theo kịch bản mà đạo tổ hình dung tiếp tục diễn biến, đã không có gì có thể uy hiếp được đạo tổ. Linh Nga cùng với Vân Tiêu cùng nhau gật đầu. Linh Nga thở dài, đúng thế, đã không có gì có thể uy hiếp được đạo tổ, bên trong thiên địa cũng không có lực lượng phản kháng gì. Đây chính là bước quan trọng nhất trong kế hoạch dự phòng đầu tiên của ta. Trong mắt Lý Trường Thọ lấp lóe thần quang, cười nói, thiên đạo nhìn như viên mãn, kỳ thực bản thân có rất nhiều sơ hở. Đạo tổ kéo giá đỡ quá lớn, điểm có thể công kích thật sự là nhiều lắm. Ví dụ đơn giản nhất, thiên đạo có thể ảnh hưởng lòng người, có thể dẫn phát tâm ma, thậm chí giam cầm lòng người, lại không có cách nào lý giải lòng người. Các ngươi đoán xem, ta trước đây đã làm gì? Ha ha, ta chôn linh hạch thiên ma tôn giả ở dưới luân hồi tháp đạo tổ, hoàn toàn không ý thức được ta đây là đang làm cái gì. Ta chỉ là lấy danh nghĩa trấn áp hỗn độn thần ma, cấp cho hồng hoang một con đường tăng lên, một cái cửa sau. Đạo tổ hiện tại đã hiểu được đạo này, nói rõ tạo hóa ngọc điệp kia cũng nhiều thêm một con đường vực ngoại thiên ma chi đạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta có thật nhiều át chủ bài có thể tạo thành uy hiếp đối với hồng hoang thiên địa, nhưng như vậy sẽ chỉ làm sinh linh thiên địa đổ thán, được không bù mất. Đơn thuần cấp cho hồng quân một phần uy hiếp, nhưng hồng quân tự nhiên sẽ suy bụng ta ra bụng người. Lão có thể làm ra chuyện giết chín thành sinh linh để xóa bỏ đối thủ, đương nhiên sẽ cảm thấy ta cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng ở trong mắt ta, thiên đạo chỉ là xảy ra chút vấn đề, bị bệnh. Ta cũng không phủ định thiên đạo, ta chỉ là phủ định thiên đạo có tư dục duy trì thiên đạo điều tiết khống chế đối với tổng thể sinh linh, phản đối thiên đạo áp bách đối với sinh linh. Hiện tại ta đã tùy thời có thể phản công trở về, chôn xuống từng viên ám lôi, chỉ đợi ta tìm đúng cơ hội liền dẫn phát hết thảy ám lôi, nhất cử sửa đổi thiên đạo, xóa bỏ đạo tổ. Khục, đương nhiên còn phải bố cục, không thể gấp. Hiện tại phần thắng chỉ có 8/5, cuối cùng vẫn là quá bất ổn. Thế cục hiện nay chính là như vậy, chắc hẳn đạo tổ đã xóa sạch vết tích ta từng tồn tại ở trong thiên địa, dù có tệ đến đâu cũng không thể tệ hơn được nữa. Đây chính là kế hoạch của ta, lấy lui làm tiến, phong thiên phá cục. Vân Tiêu, Linh Nga, sư huynh. Linh Nga nhỏ giọng nói, ở bên trong an bài sau đó của ngươi có thành hôn không? Đương nhiên. Lý Trường Thọ híp mắt cười, chẳng qua vẫn phải chờ ta một đoạn thời gian, từ mấy chục năm đến mấy trăm năm, ta sẽ bố cục trước. Thiên đạo trước kia là cuộn thành một đoàn, thiên đạo hiện tại đã hoàn toàn trải rộng ra, ta phải thừa dịp cơ hội này, bố trí một số an bài cốt lõi. Vậy sư huynh cố lên. Linh Nga nắm chặt nắm đấm quơ quơ, muội và tỷ tỷ toàn lực duy trì sư huynh. Vân Tiêu ôn nhu ứng tiếng, nói, có cần chúng ta làm cái gì không? Ở trong này với ta, sau đó đúng giờ ra ngoài đi dạo. Lý Trường Thọ nói, diễn kịch cho gián điệp có khả năng tồn tại xem, khi tất yếu chúng ta còn phải động phòng, làm ra giả tượng an cư ở chỗ này, không cần đả thảo kinh. Xà, cũng chỉ là có khả năng tồn tại. Gián điệp Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên là không cảm thấy có dị dạng gì. Bên cạnh lại vang lên một tiếng bốp nhẹ, cái trán Linh Nga bốc khói, thân hình lắc lư, hai mắt xoắn ốc. Vân Tiêu nháy mắt mấy cái, hơi có chút không hiểu. Nga, sao? Động phòng. Thực sự quá xấu hổ, sư huynh còn nói bình tĩnh như vậy. Lý Trường Thọ cười khẽ, đi đến phía sau Tứ Mai, ngồi xếp bằng xuống, khuôn mặt khôi phục trang nghiêm. Thiên ma đạo, tiếp ma tâm hư bồ đề. Hư bồ đề. Tại Hồng Hoang, ở một chỗ xó xỉnh nào đó, tại 3000 thế giới, lão đạo đang ngồi xếp bằng đạo khu rung động, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, dưới đáy lòng vang vọng từng tiếng kêu gọi, đạo tâm bị một cỗ khí đen xâm nhiễm, lại cấp tốc khôi phục. Hư bồ đề. Hư bồ đề. Ngươi là ai? Ta là ngươi, ngươi là ta là tâm của ngươi. Là chấp niệm của ngươi, là đạo của ngươi, là đạo quả của ngươi. Ngươi là ta là ta, ngươi là tâm của ta, là chấp niệm của ta, là đạo của ta, là đạo quả của ta. Ngươi là hư bồ đề, là bồ đề lão tổ, là đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, là quân cờ quan trọng thiên đạo an bài. Ta là hư bồ đề, là bồ đề lão tổ, là đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo, là quân cờ quan trọng thiên đạo an bài. Chúng ta, đều là ta. Ta, chính là ta. Hư bồ đề mở hai mắt ra. Thần quang màu xanh thẳm trong mắt chợt lóe lên, hơi nhún nhún vai, một lần nữa nhắm mắt ngưng thần. Một tia ý chí thiên đạo lướt qua, cũng không phát hiện ra nửa điểm dị dạng trong Tử Tiêu Cung. Thân ảnh đạo tổ đã biến mất không thấy, chỉ để lại một bức tượng đá lão đạo. Tượng đá ở trong tư thế dùng một tay ấn về phía trước, mà vào giờ khắc này, khóe miệng tượng đá này tựa hồ lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng mỉm cười này tựa hồ đã sớm tồn tại, vô cùng tự nhiên tại bí cảnh Côn Bằng. Trong tòa đại điện hạch tâm kia, Tứ Mai hộ pháp bố trí thành tứ tượng trận, phụ trách bảo trì cảm ứng khoảng cách đối với đạo tâm sinh linh hồng hoang, Cũng theo Lý Trường Thọ nhắc nhở, cấp một ít tâm ma tốt sinh linh có thể sẽ dùng đến, gieo xuống một ít tâm ma tốt có thể tùy thời gỡ ra tâm ma của thiện nhân là ác, như vậy tâm ma của ác nhân cũng có thể là thiện. Lý giải cấp hồng hoang Lý Trường Thọ, lúc này, kỳ thật hơi có chút xấu hổ trước đó kích động, nói ra tất cả kế hoạch giai đoạn trước, còn may là nói cho hai người các nàng, cũng không dính đến thủ đoạn cuối cùng chính mình phản chế đạo tổ, cùng với lợi khí đánh bại đạo tổ, đây vẫn còn có một chút lo lắng nếu như nói nhiều, sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến đạo tâm của Vân Tiêu, cùng với nhận biết căn bản của các nàng đối với hồng hoang, nhưng nhìn lại quá trình vừa rồi, tóm lại là có chút cảm giác xấu hổ nhàn nhạt, đó là một cảm giác xấu hổ, rất đặc biệt, rõ ràng chính mình là một lão nam nhân có độ thành thục coi như không tệ, vừa rồi thế nhưng lại có chút khí phách khi nói về lý tưởng kinh doanh của mình, ở trường đại học nghĩ lại, cảm thấy tâm tính của chính mình có thể có chút nóng nảy, thế là mặc niệm mấy trăm lần kinh văn, hắn không phải loại hình nhân cách biểu diễn, chung quy là kìm nén quá lâu, Vân cùng với Linh Nga lại là người thân cận nhất của chính mình, lại thoát ly thiên đạo hồng hoang giám sát, trong lúc nhất thời thực sự không nhịn được các nàng sẽ nghĩ như thế nào. Mắt trái Lý Trường Thọ hơi mở ra một cái khe hở, nhìn Linh Nga cùng với Vân Tiêu đang lên kế hoạch bố trí toàn bộ đại sảnh, loay hoay với một số loại hoa và cây cối hình ảnh hài hòa như vậy, thật sự làm cho hắn không nhịn được dùng tiên thức nhìn một chút vị trí đại sư huynh nhà mình có sát khí. Khục, làm chính sự Lý Trường Thọ đang đọc ký ức của Hư Bồ Đề, thông qua đạo tâm chủng ma đại pháp. Tên tạm thời, kỳ thật là gây ra tâm ma cho Hư Bồ Đề, vùi nguyên thần bắt trước ngụy trang sâu vào trong cơ thể Hư Bồ Đề ẩn nấp, sau đó mượn vực ngoại thiên ma chi đạo thôi động, hóa Hư Bồ Đề thành khôi lỗi nguyên thần thứ hai của chính mình. Cái quá trình này, kỳ thật có một ít nguy hiểm, bởi vì 3000 đại đạo thời khắc đều ở bên trong sự giám thị của thiên đạo, cho nên Lý Trường Thọ lựa chọn sau khi đến bí cảnh Côn Bằng lập tức ra tay, bởi vì lúc này, đạo tổ, thiên đạo đều đang bận rộn tạo dựng hàng rào thiên địa, chuẩn bị ngăn cản hắn cường công chính diện, lực chú ý của bọn họ có phần bị chuyển rời, Lý Trường Thọ sẽ cường công chính diện như thế nào? Đó tất nhiên sẽ lâm vào cạm bẫy đạo tổ thiết hạ, đối kháng cùng với toàn bộ linh khí hồng hoang, đối kháng cùng với sinh linh hồng hoang, thật là không khôn ngoan phá vỡ hệ thống thiên địa do Hồng Quân đạo tổ thiết kế từ nội bộ, mới là phương án tốt nhất. Đương nhiên, Hư Bồ Đề chỉ là một trong những quân cờ trong kế hoạch của Lý Trường Thọ, quân cờ dự phòng còn có hơn 30 quân, đều là những luyện khí sĩ có khe hở trong đạo tâm, lại thêm thực lực của bản thân miễn cưỡng nhìn được. Nhưng Hư Bồ Đề là mấu chốt nhất, nếu nói nguyên nhân, Hư Bồ Đề được thiên đạo lựa chọn làm đại sư dưỡng khí chỉ là một trong số đó, càng quan trọng hơn là Lý Trường Thọ rất sớm trước đó liền phát hiện ra đại đạo Hư Bồ Đề tu hành bản chất là giải không chi đạo, chủ trương nhân duyên sinh pháp, nhân duyên nhi hợp, không mới là vạn vật gắn liền với đạo hiệu của lão, chính là hai chữ hư không, câu nói nổi tiếng sắc tức là không, không tức là sắc ở quê hương địa cầu, chính là đại đạo này mở rộng lão hư vô đạo, vận đầu đại đạo này tiếp cận với thái thanh đại đạo, có thể chế lấp hoàn mỹ sự lý giải của Lý Trường Thọ đối với đạo. Đương nhiên, không và vô vi là lý niệm hoàn toàn khác biệt, sau đó, chính mình chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, đi vào bên trong thiên địa bái phỏng một ít cao thủ đạo môn, tự nhiên có thể ở trên danh nghĩa tiếp thu những gì tốt nhất của các trường phái, đạo Phật song tu, liền có thể làm cho thực lực bay vọt một cách hợp lý. Trên thực tế, Hư Bồ Đề chân chính đã chết, còn sống chỉ là nguyên thần thứ hai của Lý Trường Thọ, vì ổn thỏa, Lý Trường Thọ đã diệt ý thức nguyên bản của Hư Bồ Đề, dùng nguyên thần bắt trước ngụy trang thay thế nguyên thần Hư Bồ Đề, cũng biến nguyên thần Hư Bồ Đề thành một bộ phận nguyên thần bắt trước ngụy trang bí pháp nguyên thần thứ hai đến từ lãng tiền bối, nguyên thần bắt trước ngụy trang đến từ nghiên cứu đối với vực ngoại thiên ma. Hai tấm át chủ bài này của Lý Trường Thọ đánh ra vào giờ phút này, hoàn thành một đường vòng hoàn mỹ, một kế hoạch ngàn năm đã là nhắm ngay cửa sau thiên đạo. Chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng chim sơn ca tỉ tỉ, chúng ta đi ra ngoài chào hỏi với mọi người đi. Linh Nga ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, liền nói tâm tình sư huynh ta không tốt, đang bế quan tu hành, tạm thời không thể gặp mặt mọi người. Vân Tiêu ôn nhu nói, cũng được, lại chú ý biểu tình một chút, việc này coi như là Quỳnh Tiêu, cùng với Bích Tiêu cũng đều không thể nói trong lòng Lý Trường Thọ, xem như nhẹ nhàng thở ra dục vọng nói chuyện vừa rồi của hắn, hẳn là sẽ không ảnh hưởng cảm quan của các nàng. Đối với chính mình đợi các nàng ra đại trận, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, nhìn một chút đại điện đã thay đổi bộ dáng, căn dặn vài câu đối với tứ mai hộ pháp, tiếp tục tiến hành công việc thích ứng, với thân phận của Hư Bồ Đề lại ổn một tay, vẫn là chế định thêm mấy cái kế hoạch dự phòng, không thể quá mức ỷ lại thiên ma đại pháp trải rộng ra ký ức Hư Bồ Đề, tin tức trong đó cấp tốc bị Lý Trường Thọ tiếp nhận, lại bị Lý Trường Thọ dựa theo quan trọng, bình thường, rác rưởi tiến hành phân loại tin tức. Hư Bồ Đề giáng sinh tại thời kỳ cuối viễn cổ, lai lịch là tiên thiên đại năng bình thường, ký ức thật sự là hơi quá nhiều, cho nên Lý Trường Thọ cũng không phải là theo trình tự năm tháng quan sát những ký ức này, mà là sắp xếp chúng theo ấn tượng ban đầu của Hư Bồ Đề, bắt đầu từ ký ức có ấn tượng sâu sắc nhất tiện thể nhắc tới, ký ức lão gia hỏa này khắc sâu nhất, chính là lần bị Lý Trường Thọ truy sát kia ý khó bình, hung ác khó tiêu, đáng tiếc đã không có cơ hội trả thù Lý Trường Thọ, cũng có thể thông qua bí pháp suy tính, trực tiếp đọc những ký ức này, như vậy liền có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện sơ hở lớn hư bồ đề, trước đây bị hắn truy lùng thảm hại như vậy, sau này lão hành động cẩn thận hơn cũng là hợp lý trong nửa tháng tiếp theo. Lý Trường Thọ xem xét lại toàn bộ quá trình phát triển của Tây Phương Giáo, đồng thời đối với kết cấu bên trong Tây Phương Giáo, lúc này có lý giải vô cùng rõ ràng thuận tiện, Lý Trường Thọ cũng nhìn thấy rất nhiều việc thiện của hư bồ đề. Mặc dù gộp toàn bộ những việc thiện này, cũng không bằng việc ác hư bồ đề mở ra hương hỏa thần quốc con đường hồng hoang, liền lại đi một lần đi. Lý Trường Thọ cười khẽ, dưới đáy lòng cũng thật sự thú vị, con đường bồ đề lão tổ trưởng thành thế là, lại nửa năm sau Lý Trường Thọ nhận được đại thánh nhân Tây Phương Giáo truyền tin. Yêu cầu các đệ tử đang tránh tay trở về Linh Sơn. Lý Trường Thọ cũng nghiêm túc, ở trong động phủ bắt chước tư thái đi đường của hư bồ đề, luyện tập mấy lần thần thông thường thi triển nhất, nắm cẩn thận giọng điệu lúc hư bồ đề nói chuyện, cùng với các loại thói quen dùng từ. Cuối cùng, quanh người bao vây đạo vận giải không nhàn nhạt, ẩn tàng thân hình trở về Ngũ Bộ Châu một lần nữa đi lại ở trong thiên địa. Lý Trường Thọ có thể phát giác được rõ ràng, thiên địa này tự hồ trở nên càng thêm vững chắc, nhưng thanh âm sinh linh lại yên lặng hơn một chút so với trước đó đại thiên thế giới. Mà hư bồ đề tránh né, cách Ngũ Bộ Châu cũng không xa, Lý Trường Thọ tính toán tu vi hư bồ đề biểu hiện ra, cùng với tốc độ bay đối ứng, đúng giờ bay tới thiên nhai hải giác Tây Hải không dám thi triển phong ngữ chú, thành thành thật thật thả tiên thức ra, đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức đạt được rất nhiều tin tức, ví dụ như, người chủ trì phong thần đại kiếp xiển giáo Khương Thượng, đã chủ trì đại điển phong thần tại phong thần đài, sắc phong chư thần thiên đình từ đó đại hưng. Lý Trường Thọ trước khi đi phó thác đả thần tiên, cũng có bộ phận tính kế này, nhưng bên trên phong thần bảng kia không có vị trí của Khương Thượng, vị phong thần giả Khương Thượng này, lưu lại làm đại chư hầu tại phàm tục, làm cho người ta thổn thức không thôi, không có cách nào, trước đó bị Quảng Thành Tử hãm hại tổn hại âm đức, Lý Trường Thọ vốn còn lo lắng, đạo tổ cưỡng ép sửa chữa ký ức chúng sinh, trực tiếp rót vào kịch bản phong thần, gốc nhưng cẩn thận nghe ngóng một hồi nghị luận truyền đến từ các nơi, hắn hơi nhẹ nhàng, thở ra, kẻ giết Thánh Triệu Công Minh được phong Long Hổ Huyền Đàn chân quân, chủ quản tài bộ, đấu bộ, lôi bộ, ôn bộ, mà Kim Linh Thánh Mẫu được phong thành đấu mẫu nguyên quân, chủ quản đấu bộ, thống ngự 28 tinh tú. Hai người phu thê này, về sau cũng coi như phái thực quyền thiên đình, hiển nhiên, đạo tổ hẳn là cố kỵ lực lượng bản nguyên thiên địa tiêu hao, cũng không trắng trợn sửa chữa ký ức chúng sinh, chỉ là sửa thái bạch kim tinh, xóa sạch cái danh hào Lý Trường Thọ, này bài diện đãi ngộ ngang nhau với lãng tiền bối, kỳ thật một đại át chủ bài của Lý Trường Thọ, liền ở chỗ tìm được bí mật lãng tiền bối bỏ mình năm đó. A Lãng vì sao nhất định phải phá toái hồng hoang, theo tin tức Lý Trường Thọ nắm giữ lúc này, vào sau khai thiên tích địa, Lãng tiền bối cũng bởi vì trọng thương mà ngủ say, sau khi tỉnh lại cũng đã trở thành người có công lớn khai thiên, dựa vào nguyên thần thứ hai yêu tộc Phục Hy che lấp, tản bộ đi lại tại hồng hoang, lúc ấy Lãng tiền bối đã quen biết với Hồng Quân, mấy vị đại năng tập hợp lại cùng nhau, gây dựng một tổ chức thần bí tổ dân phố hồng hoang, tổ chức này vô cùng mấu chốt, cơ hồ quyết định một loạt hướng đi đại sự thượng cổ. Lãng tiền bối lúc ấy cùng với Hồng Quân là người mưu đồ sau lưng, người chấp cờ Tam Thanh Thánh Nhân, bởi vì là nguyên thần bàn cổ biến thành, là cao thủ tổ dân phố hồng hoang này bồi dưỡng trọng điểm, chỉ là theo Lãng tiền bối đoạn tuyệt với Hồng Quân đạo tổ, lại ở bên trong quyết chiến cuối cùng bị Hồng Quân đạo tổ liên thủ với thiên đạo đánh chết, cái tổ chức thần bí này cũng đã trở thành bụi bặm hồng hoang nội tình nơi đây, Tam Thanh Thánh Nhân thậm chí đều không biết được đến ngày hôm nay. Lý Trường Thọ còn có hai cái vấn đề không thể nghĩ thấu, một cái là quá trình chính mình xuyên qua tới hồng hoang, đến cùng là thực hiện như thế nào? Một cái có quan hệ cùng với chân linh đại đạo đây, cũng là phương hướng ngộ đạo sau đó Lý Trường Thọ. Lúc này có thể xác định chính là, sư phụ của hai vị thánh nhân Tây Phương Giáo tiếp dẫn, chuẩn đề, cũng là một thành viên của tổ dân phố năm đó, về sau hẳn là bị đạo tổ. Xóa bỏ điều này rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến, lão giả thần bí Nhiên Đăng, cổ quan cùng với linh hạch thiên ma tôn giả cùng nhau bị chôn xuống dưới luân hồi tháp, nhưng không phải, thời gian cả hai không chính xác. Thân phận của lão giả kia Lý Trường Thọ cũng không biết được, nhưng thông qua trải vuốt rất nhiều quá trình đại đạo hồng hoang diễn biến, đã loại bỏ lão giả kia ra bên ngoài đó, chính là tiên thiên đại năng chết ở viễn cổ, thực lực bản thân có chút cường hoành, không có cách nào chết mất mà thôi. Hồng hoang đã tồn tại 5 tháng rất dài, bí ẩn nhiều vô cùng, Lý Trường Thọ cũng tự biết, thời gian hắn tồn lưu ở trong thiên địa quá ngắn, chẳng qua 1.800 năm, hiểu biết đối với mấy chuyện này, cũng quá ít, không có dừng lại ở phường trấn thiên nhai hải giác. Lý Trường Thọ thu thập một chút tin tức hữu dụng, liền độn đi về hướng Tây Ngưu Hạ Châu phong thần đại kiếp, bị đạo tổ cưỡng ép kết thúc, chính mình mới rời đi chưa được bao lâu, tam giới đã phát sinh rất nhiều biến cố, chẳng qua chỉnh thể đều ở bên trong phạm vi hắn suy tính trước đây, bởi vì tiệt giáo giận dữ phản thiên, thiên đạo hạ xuống thiên phạt, hủy diệt mấy ngàn tiên nhân tiệt giáo, sau cùng kiếp vận bị lấp đầy, đại kiếp chính thức kết thúc, phong thần đại điển cũng là vô cùng náo nhiệt, thiên đình hạ xuống phong thần bảng, do Khương Thượng Phong 365 chính thần tương đối làm, cho người ta nói chuyện say sưa, có đế tân cùng với đát kỷ nhất vị song thần, chủ quản làm việc vui, xem như một cái thần vị bổ sung đối với Nguyệt Lão Nhân Duyên Điện, cũng coi như cho đôi đại vương, vương hậu phàm tục này một cái kết cục không tồi, còn có đoàn thánh mẫu tiệt giáo, tương đối được luyện khí sĩ, chú ý kia, trừ kim linh thánh mẫu trở thành đấu mẫu nguyên quân, kim quang thánh mẫu được phong thành thiểm điện thần cũng chính là điện mẫu, những người khác đều mơ hồ có người nói quy linh thánh mẫu cùng với vô đương thánh mẫu, chết ở dưới thiên phạt, thần hồn câu diệt cũng có người nói, một lượng lớn cao thủ tiệt giáo trốn đi thiên ngoại, chờ đợi cơ hội trả thù tam giới. Điều thú vị nhất là, ba vị tiên tử Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu này, hoàn toàn không có lộ diện ở phong thần đại điển, lại được phong thần vị tiên sứ đỡ đẻ. Nói một cách khác, ba người các nàng có tùy thời trở về hồng hoang thiên địa với thân phận đứng đắn, hoàn toàn khác biệt so với loại khách lén qua sông như Lý Trường Thọ, đây coi là cái gì? Đạo tổ lấy lòng đối với phe mình. Lý Trường Thọ đối với chuyện này chỉ có thể cười bỏ qua, cũng không suy nghĩ nhiều. Tam giới không có ai thảo luận thánh nhân đại chiến, lại không có ai biết Tử Tiêu Cung đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có một số ít đại năng biết được, trong Tử Tiêu Cung nhiều thêm một bức tượng đá, đó là thánh nhân mạnh nhất có thể khiến đạo tổ hoảng hốt duy nhất. Trước đây sau phong thần đại điển, đạo tổ không hiện thân ở bên trên phong thần đài, định ra một quy củ hồng hoang lại không hiển thánh Tử Tiêu Cung, cũng sẽ ẩn vào bên ngoài thiên địa, tam giới lấy thiên đình vi tôn, địa phủ, long cung, thánh nhân giáo phụ thiên đình làm việc, đều về sự quản hạt của Ngọc Đế đạo tổ. Đây là biến tướng, hạ lệnh cấm túc đối với tiếp dẫn thánh nhân, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vì nơi phát ra tin tức, phường trấn thiên nhai hải giác nơi đây là tại Tây Hải, Lý Trường Thọ không thể thám thính được tin tức của độ tiên môn, sau đó còn phải tìm hiểu thêm. Bước đầu tiên, liền bắt đầu từ sưu tập tình báo hồng hoang, lúc này đi đạo nhân giấy tiềm ẩn khắp nơi trong mặt đất, giờ phút này đều là trạng thái chưa kích hoạt, tan ở giữa thiên địa, giữa địa mạch, như đất cát, như cho bụi, nhưng mạng lưới tình báo này, Lý Trường Thọ tuyệt đối không dám dùng chiếc áo lót bồ đề lão tổ này, nhất định phải phân chia ra với các giới cuồng ma kia, không thể có bất luận yếu tố gì có thể cung cấp liên tưởng trên con đường phía trước. Linh Sơn đã là ở ngay trước mắt, Linh Sơn vẫn là bộ dáng bị lột một nửa, nhưng ở bên trên đỉnh núi Linh Sơn bị san bằng đã xây dựng rất nhiều cung điện vàng son lộng lẫy, trong đó tiên quang vườn quanh, thoạt nhìn như là thánh địa tu đạo ở phía tây. Công trình lão diện tử Lý Trường Thọ rất tự nhiên rơi vào bên trong đại trận Linh Sơn, gật đầu ra hiệu đối với một hai vị lão đạo còn sót lại quen biết hư bồ đề, liền vội vàng hướng về một chỗ đại điện che giấu phía sau núi. Nơi đây là nơi trốn họp định kỳ của các đệ tử hạch tâm Tây Phương giáo. Đi vào đại điện, Lý Trường Thọ khuôn mặt lạnh lùng, đi đến bồ đoàn ở hàng ghế đầu tiên bên trái, vén vạt áo sau, cúi đầu khoanh chân ngồi xuống. Lúc vào điện dùng chân trái hay là chân phải, lúc ngồi xếp bằng chân nào ở bên trên, tần suất hô hấp sau khi ngồi xuống, phạm vi đạo vận tự thân kéo dài tới, các loại chi tiết đều được hắn thực hiện đầy đủ. Thậm chí hắn còn nhìn qua chỗ ở của tiếp dẫn thánh nhân, giờ phút này liền cúi đầu không nói. Bồ đề sư huynh, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một bên chợt có dẫn âm, lại là một vị lão đạo. Lý Trường Thọ lập tức tìm được tin tức cơ bản của lão đạo này, dẫn âm trả lời, chuyện gì? Lão đạo kia cười nói, lát nữa có thể đến chỗ ta được không? Ta đã chuẩn bị một ít tiên trà, muốn đưa cho sư huynh đánh giá. Bận bịu Lý Trường Thọ bình tĩnh dẫn âm trả lời, chỉ là hơi liếc nhìn lão đạo kia, tiếp đó liền nhắm mắt ngưng thần. Cũng không phải hắn cố ý giả vờ lãnh khốc, hư bồ đề chính là như thế. Đối với đồng môn Tây Phương giáo không bao lâu, 20-30 đạo thân ảnh ngồi xuống tại các nơi, bầu không khí có chút nặng nề. Chợt nghe được một thanh âm thở dài, bên trên bồ đoàn trước mặt bọn họ nhiều thêm một vị lão đạo, thân mang áo bào trắng, mắt lộ ra thần sắc lo lắng, tất nhiên là tiếp dẫn thánh nhân Lý Trường Thọ cùng với rất nhiều đệ tử đứng dậy vái chào một cái đối với tiếp dẫn, miệng nói lão sư, sau đó lại từng người nhập tọa chờ đợi tiếp dẫn thánh nhân mở miệng. Lý Trường Thọ, tình thế bức bách, hắn vĩnh viễn chỉ có một vị lão sư, một vị sư phụ. Tiếp dẫn đạo nhân hoãn thanh thở dài nói, bây giờ đại kiếp đã qua, vi sư lần này tìm các ngươi tới cũng là thương nghị Tây Phương giáo sau này nên đi như thế nào. Hiện nay Tây Phương giáo chúng ta đối mặt với sự tình khó giải quyết, khí vận không ai qua được bị phá, đệ tử đột nhiên tăng mấy ngàn, các ngươi tự nhiên có thể nói thoải mái. Chúng đệ tử giữ yên lặng, phần lớn ánh mắt đều hội tụ ở bên trên 7-8 thân ảnh. Hàng thứ nhất một đạo già trẻ tuổi hỏi, lão sư, Kim Liên thật sự không xong. Ai? Tiếp dẫn khẽ thở dài, lòng bàn tay nở rộ ánh vàng, thêm một đài sen màu vàng trái phải. Đài sen mang theo ba cánh hoa héo rũ, nhưng ít nhất linh lực trên chúng vẫn ổn định. Lý Trường Thọ cho mày, nhìn kiệt tác của Văn Tịnh. Tóm lại, suýt nữa bật cười thành tiếng mà thôi, chung quy là vi sư đã nhìn lầm người. Tiếp dẫn thở dài, hiện giờ Kim Liên trấn áp khí giáo vận ta tuy ít, nhưng cũng chẳng qua là hoàn cảnh như tiệt giáo ở phía trước đại kiếp. Đại kiếp tiếp theo hẳn là còn rất xa, không cần phải lo lắng, lại thêm thiên đạo báo trước, phương Tây sắp đại hưng, cứ an tâm là được. Một đệ tử nói, lão sư, có thể dùng công đức khôi phục Kim Liên hay không? Lập tức liền có đệ tử khác phản bác, 3000 thế giới đã bị Tiên Minh cùng với Lâm Thiên Điện chiếm cứ, điện. Chủ Lâm Thiên Điện kia nghe nói tu hành chết bất đắc kỳ tử, Thiên Đình trực tiếp ra tay tiếp quản toàn bộ Lâm Thiên Điện, chúng ta đi nơi nào tìm công đức? Chúng đệ tử lập tức phát sầu một hồi tiếp dẫn lại nói, công đức Kim Liên khó khôi phục, vi sư sẽ thay đồ vật trấn áp giáo vận khác, 3000 thế giới lúc này không cần nóng vội, ấn theo thiên đạo báo trước tiên truyền bá ra một chút giáo nghĩa ta dạy là quan trọng nhất, vi sư ngày hôm nay gọi các ngươi trở về, chính là sự tình truyền bá giáo nghĩa. Bồ Đề, ngươi có biện pháp tốt nào không? Lý Trường Thọ theo tính tình của hư Bồ Đề, lập tức nói, đệ tử cũng không có biện pháp gì, chỉ là có một hai chỗ không hiểu, khóe miệng tiếp dẫn lộ ra một chút ý cười, nói, chỗ nào không hiểu? Lý Trường Thọ nói, vì sao chúng ta đặt chân Tây Ngưu Hạ Châu, sao không truyền bá giáo nghĩa tại Tây Ngưu Hạ Châu? 3000 thế giới cố nhiên quan trọng, ngũ bộ châu kỳ thật mới là trọng yếu nhất. Thiện tiếp dẫn cười nói, lời của Bồ Đề, chính là thượng sách đáy lòng Lý Trường Thọ, có chút run rẩy quá cầu thả chính mình chỉ là, cân nhắc là một cái thân phận giả Bồ Đề, lão tổ đi lại, sẽ giúp cho việc tính kế sau này thuận tiện hơn, lại không để ý đến chi tiết này hắn hiện tại, đang bày mưu tính kế cho Tây Phương Giáo. Hư Bồ Đề mặc dù trước đó, bại bởi Lý Trường Thọ hắn mấy lần nhưng thông qua thất bại của những sư huynh đệ khác, cũng chứng minh, đây không phải Hư Bồ Đề quá yếu, mà là Thái Bạch tiểu tặc kia quỷ kế đa đoan. Nhưng nếu như thay một góc độ cân nhắc, chỉ cần chính mình chuẩn bị đầy đủ, chẳng phải là có thể trực tiếp lái chiếc xe Tây Phương Giáo này, hướng ra Tây Hải mang, hướng ra rãnh biển. Chậc, thú vị đấy. Bây giờ đạo môn đại chiến đã kết thúc, tiệt giáo hủy diệt, xiển giáo ẩn vào Côn Luân Sơn, thời cơ phương Tây chúng ta đại hưng đã đến. Bồ Đề, Già Diệp, A Nan, 3 người các ngươi gần đây đừng có bế quan, cũng đừng có rời đi Linh Sơn, hãy nghĩ cách truyền bá giáo nghĩa Tây Phương Giáo chúng ta tiếp dẫn thánh nhân. Nói xong câu này, liền đi ẩn cư bế quan, làm trưởng quỹ vung tay, hiện nay bên trong thiên địa thánh nhân không hiện, không làm trưởng quỹ vung tay cũng không còn biện pháp nào lúc này, lại quay trở lại tình huống phía trước phong thần đại kiếp, từng vị đệ tử thánh nhân đều sẽ có chút thu liễm, đệ tử hạch tâm phòng ngừa xung đột bộc phát, không liên quan ra mặt thánh nhân xiển giáo cùng với Tây Phương Giáo. Trước đó vốn là kết minh, đại giáo thánh nhân bên trong thiên địa này, vốn là không có xung đột gì có thể nói sau đó, ở dưới sự chủ trì của Già Diệp, chúng đệ tử Tây Phương Giáo, tổ chức một cuộc họp nhỏ. Lý Trường Thọ phần lớn thời gian đều duy trì trầm mặc, chỉ có vào lúc phát hiện ra Tây Phương Giáo tựa hồ muốn đi lên con đường Phật môn, mới dùng vài câu đơn giản lại giàu có thâm ý gảy một chút, để cho bọn họ một lần nữa trở lại con đường tưởng chừng như sáng sủa hơn con đường phía trước, đều là đầy rẫy khả năng mà không có gì lạc, địa tạng. Lý Trường Thọ nhìn những đệ tử thánh nhân ngày bình thường chỉ phụ trách tu hành, không quá am hiểu mưu tính cùng an bài Tây Phương Giáo như Già Diệp này. Liền rất tịch mịch. Già Diệp đề xuất, để tuyên dương giáo nghĩa, nên xây thêm thần miếu, hiển lộ thần tích, hấp dẫn tín đồ. Lý Trường Thọ, Hư Bồ Đề từng chịu đựng Thiên Đình đánh đập trầm ngâm vài tiếng, cố ý thăm dò giáo chúng Tây Phương, nhân tiện nói, nếu muốn như thế, tốt nhất vẫn là đi Thiên Đình chào hỏi trước. Tuyệt đối không thể khinh thường Thiên Đình, trước đây chúng ta từng chịu thua thiệt, va vào tường, đã là nhiều không kể xiết, hiện tại, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào Thiên Đình. Chúng đệ tử Tây Phương Giáo khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lý Trường Thọ. Già Diệp thấp giọng nói, sư huynh, chúng ta cùng với Thiên Đình có xung đột kịch liệt sao? Chỉ có một vị lão đạo lộ ra mấy phần cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu đối với chính mình. Nhà ai còn không có cao thủ giấu mà không lọt. Lý Trường Thọ, thầm than dưới đáy lòng. Hắn nhìn về phía đám đệ tử Già Diệp, cẩn thận phân rõ bọn họ có phải đang diễn trò hay không, rất nhanh liền cho ra kết luận. Ngoại trừ lão đạo kia, ký ức của những đệ tử này quả thật đã bị sửa đổi. Đúng lúc này, một tia dẫn âm vang lên dưới đáy lòng Lý Trường Thọ, lại là tiếp dẫn thánh nhân tiếp dẫn thở dài. Bồ Đề, bọn họ đã quên tồn tại dị số nhân tộc kia, việc này ngươi biết là được rồi, sau này đừng có đề cập ở trong thiên địa, đó đã là cấm kỵ thiên đạo. Hư Bồ Đề nhắm mắt gật đầu. Ngàn tính vạn tính, không tính tới nhóm đệ tử thánh nhân Tây Phương Giáo như vậy. Không mạnh, nhưng nhìn từ một góc độ khác, đạo tổ hẳn là đã hao phí không ít lực lượng bản nguyên thiên địa, dùng ở bên trên xóa bỏ dấu vết của hắn đây, cũng là một chuyện tốt. Lý Trường Thọ nhìn chúng sư huynh sư đệ Tây Phương Giáo trước mặt, chậm rãi nói, hẳn là ta nhớ lầm, vậy làm phiền các ngươi phái người đi Thiên Đình một chuyến. Đại phái tiểu, truyền thống trong giáo của Tây Phương Giáo để bần đạo đi. Già Diệp chậm rãi nói. Ở một bên có lão đạo thấp giọng nói, sau phong thần đại kiếp, Thiên Đình đã là chúa tể tam giới, chúng ta nên coi trọng chuyến đi này hơn, không bằng để mấy vị đi thế là. Đạo đạo ánh mắt nhìn về phía Hư Bồ Đề. Lý Trường Thọ hừ một tiếng, căn bản không có trả lời hắn. Lúc này còn chưa có hoàn toàn thích ứng với nhân vật Hư Bồ Đề, vì cầu ổn vẫn là không thể tùy tiện tiến vào nơi lực lượng thiên đạo nồng nặc nhất. Chúng đệ tử Tây Phương Giáo đành phải chuyển rời ánh mắt, lại thương nghị một hồi, định ra 6 vị đệ tử thánh nhân tạo thành thiên đình bái phỏng đoàn, ngày mai tiến đến thiên đình, thương nghị sự tình Tây Phương giáo truyền giáo còn có lão đạo đề xuất, có thể đi chào hỏi với xiển giáo, lại bị Lý Trường Thọ dùng một câu ngăn cản các vị hãy tỉnh táo một chút, hiện giờ đã không có thiệt giáo, liên minh chúng ta cùng với xiển giáo đã sớm tan rã, lực cản gặp phải khi truyền giáo tiếp theo, phần lớn đều sẽ tới từ xiển giáo chúng đệ tử như mới tỉnh ở trong mộng, quăng tới ánh mắt sợ hãi thán phục đối với hư bồ đề sư huynh có thể nghĩ. Tới chỗ này ai, Tây Phương giáo chúng ta gặp không may bị tiệt giáo tai họa, một lượng lớn đồng môn tử thương, bây giờ còn cần dựa vào bồ đề. Sư huynh bày mưu tính kế nhiều hơn chúng ta ngu dốt, bồ đề sư huynh còn thỉnh chỉ điểm nhiều hơn. Sắc mặt hư bồ đề hơi hoãn, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười tự tin, lập tức, cái trán hắn thấm ra một chút mồ hôi lạnh, hơi nhíu mày, hé miệng, hai mắt nhắm lại, sắc mặt có chút khó coi, một tia đạo vận chậm rãi nổi lên. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ, lại là tiếp dẫn thánh nhân kia ra tay. Trợ hắn bình định sợ hãi bên trong đạo tâm, kỳ thật mặc kệ lập trường như thế nào, các thánh nhân đối với đệ tử thân truyền của mình đều vẫn là không tồi, mặc dù Tây Phương giáo sẽ không chút do dự trực tiếp bán đệ tử. Sau một phen thương lượng, Lý Trường Thọ tìm được động phủ của hư bồ đề tại Linh Sơn, bình tĩnh đi vào theo thói quen của hư bồ đề, hắn không có dùng tiên thức tiến hành dò xét để cho ổn thỏa, hắn cũng không thi triển phong ngữ chú, cứ như vậy lẳng lặng bế quan tìm hiểu đại đạo tự thân. Mấy canh giờ sau, hắn chắp tay sau lưng tản bộ ra động phủ, bộ dáng tâm thần bất định, đi ra phía sau núi Linh Sơn, đứng ở bên ngoài đại điện nơi đặt hoa sen kia, ngắm nhìn thiên khung thuận tiện, cũng bắt đầu thám thính nhóm đệ tử Linh Sơn xì xào bàn tán, tìm hiểu lịch sử Hồng Hoang sau khi bị sửa đổi chuyện như vậy, tại viễn cổ, thượng cổ phát sinh bao nhiêu lần. Lý Trường Thọ không có cách nào xác định, một việc duy nhất hắn có thể xác định lúc này, chính là đạo tổ hao phí không ít tâm huyết đối với chuyện này, vốn dĩ lãng tiền bối chỉ là trốn ở phía sau màn. Sinh linh thấy chẳng qua là phục hy, nguyên thần thứ hai của lãng tiền bối, sinh linh cần sửa chữa ký ức rất ít, mà Lý Trường Thọ, hắn lừng lẫy nổi danh ở bên trong Hồng Hoang, muốn xóa bỏ dấu vết của hắn, hẳn là có chút phiền phức cười. Cũng không biết tình trạng của Ngọc Đế bệ hạ lúc này như thế nào. Lý Trường Thọ điều khiển hư bồ đề, ngửa đầu nhìn không trung, phảng phất như có thể nhìn thấy tầng tầng cung điện trên trời kia, nhìn thiên đình, chính mình nâng đỡ lên, đột nhiên liền có chút tâm thái của một người cha già hỗn độn chung là... Mang theo Tiểu Quỳnh Phong cùng nhau rời đi, Thái Bạch Cung đã không có dấu vết của mình. Đối với kiện tiên thiên chí bảo này mà nói, đừng nói là mang Tiểu Quỳnh Phong đảo mệnh, liền xem như mang 18 cái độ tiên môn, đó cũng là không đáng kể. Hỗn độn chung có một đại công dụng, chính là có thể đặt hàng ngàn tiểu thế giới ở trong đó. Sau đó thông qua hỗn độn chung điều khiển tốc độ chảy 5 tháng, làm cho tốc độ chảy 5 tháng của hàng ngàn tiểu thế giới này tăng tốc hoặc là trở nên chậm, trở về làm ra dáng vẻ bế quan, phân một tia tâm thần ở chỗ này. Đi làm những bố trí khác, cố ý than nhẹ vài tiếng, hư bồ đề mang theo vài phần phiền muộn khó bình, trở về động phủ, mở ra trận pháp, ở dưới mí mắt của tiếp dẫn thánh nhân, quanh người bao khỏa giải không chi đạo, bắt đầu tìm hiểu giải không chi pháp, hết thảy đều là trống rỗng. Không có bồ đề thụ, cũng không có gương sáng. Đạo hành này, đang thong thả lại ổn định tăng cường. Mở mắt, quanh người bao quanh thánh quang trắng trẻo sạch sẽ, Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, đứng dậy từ bồ đoàn, để cho Tứ Mai hộ pháp đi nghỉ ngơi. Các nàng là đoàn đội kỹ thuật chuyên nghiệp bảo hộ thông tin giữa chính mình cùng với Hồng Hoang, cũng không thể kiệt sức mà chết. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, dẫn âm kêu gọi, quanh người xuất hiện từng tia bảo quang, ngoài điện cũng có mấy đạo lưu quang bay tới, trong chốc lát, bảo quang trong đại điện này chớp loạn, mấy món trọng bảo xếp thành một hàng ở trước mặt Lý Trường Thọ, linh giác liên thông lẫn nhau, tâm thần tương liên cùng với Lý Trường Thọ. Tiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ, Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Chung, Tiên Thiên Cực Phẩm Công Đức Linh Bảo Huyền Hoàng Tháp, Tiên Thiên Linh Bảo Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ, Tiên Thiên Linh Bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu, Tiên Thiên Linh Bảo Kim Giao Tiễn, Tiên Thiên Linh Bảo Xuyên Tâm Tỏa Khục. Lý Trường Thọ hắng giọng, nghiêm mặt nói, hiện tại tình hình không thể lạc quan, ta trước tiên trao đổi một chút với các vị có thể hóa ra một ít thân hình không? Giống như hỗn độn chung vậy, hai tiếng đinh linh nhẹ nhàng vang lên, hỗn độn chung trung linh ngồi trên đỉnh chuông, hai chân chéo nguẫy, nhẹ nhàng chớp mắt đối với Lý Trường Thọ. Tiếp theo, đạo đạo bảo quang lấp lóe, lại có mấy đạo thân ảnh hiển lộ ra. Thái Cực Đồ hiện ra một thân ảnh mơ hồ, xem như cấp mặt mũi cho tiểu đồ đệ, tùy tiện ứng phó một chút. Trên đỉnh tháp Huyền Hoàng Tháp xuất hiện một vị đại thúc râu ria xồm xoàm, người khoác huyền bào, bình tĩnh ngồi trên mũi đỉnh tháp Ly Địa Diễm Hỏa Kỳ, hóa thành một vị trung niên phụ nhân, khuôn mặt bình thường, mặc đạo bào, tóc bạc, quanh người bao quanh từng tia ánh lửa. Hỗn Nguyên Kim Đấu cùng với Kim Giao Tiễn hóa thành hai thiếu nữ, Xuyên Tâm Tỏa hóa thành một vị thanh niên đạo giả, thân hình bọn họ hoặc là như người thường, hoặc là bỏ túi, vốn là để giao lưu thuận tiện, lúc Lý Trường Thọ nói chuyện cùng với bọn họ, thoạt nhìn không còn kỳ quái. Thiếu nữ Kim Giao Tiễn nhỏ giọng hỏi, tỷ phu của chủ nhân vì sao để chúng ta nghị sự, không phải nên đi tìm chủ nhân sao? Chuyện ta muốn nói kế tiếp, có quan hệ cùng với các ngươi, không có quan hệ với chủ nhân các ngươi. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, nhẹ nhàng gật đầu đối với Đồ Lão Đại. Đồ Lão Đại, ngươi tới giới thiệu tình hình thiên địa lúc này. Đồ Lão Đại hóa thành hình người mơ hồ mở miệng nói, hiện nay đại đạo bốn thánh bị phong ấn, pháp lực bốn thánh trở thành lực lượng thiên đạo có thể thuyên chuyển, hồng hoang đã trở thành nơi đạo tổ hoàn toàn khống chế. Trước đây, trước khi đạo tổ xuất thủ, chúng ta thất bại kỳ thật đã sớm nằm trong suy tính của lão gia, nhưng lão gia cũng không thể tìm ra phương pháp phá giải. Chẳng qua lão gia ký thác kỳ vọng đối với tiểu đồ đệ, lão gia từng nói chỉ có tiểu đồ đệ mới có thể mang đến biến số ngoài dự liệu chân chính cho hồng hoang. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, xuyên tâm tỏa hóa thành thanh niên đạo giả, khuôn mặt có chút u ám, ý chán nản thở dài, lẩm bẩm nói, trước đó chủ nhân vì sao không để ta đả thương địch thủ, chung quy là ta quá yếu, theo không kịp biên độ chủ nhân tăng lên không bằng nấu lại cho rồi. Lý Trường Thọ cười không nói, đem lục thần thương ra, nhưng linh tính của lục thần thương lại có chút yếu ớt, cũng không thể trực tiếp giao lưu cùng với bọn hắn. Thanh thương này trước đó bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Lý Trường Thọ nói, trước đó đấu pháp địa phương cần dùng ngươi xác thực không nhiều, mỗi một kiện linh bảo đều có giá trị tồn tại của mình, đừng có nhụt chí. Tháp ra cười hắc hắc, làm đồ chơi nha tiểu khóa, ngươi cũng không phá được phòng thủ của ta. Xuyên Tâm Tỏa cười khan, tiếp tục ủ rũ. Tháp ra nhíu mày một hồi đối với Xuyên Tâm Tỏa trung linh cười mắng, làm sao khi dễ người như vậy, có bản lĩnh đi khiêu khích nhị phiên vậy thì sao. Tháp ra trong nháy mắt nhận túng, hỗn độn kiếm khí vẫn là quên đi, ta dù sao cũng là đại lão gia bảo, nó đánh ta xem như loạn bối phận. Ly Địa Diễm Quang Kỳ Chi Linh cười nói, cho nên Xích Ca xác thực không phải là bởi vì tiếng địa phương quá khó nghe, cố ý bị lưu ở bên người lão gia Tử Tiêu Cung. Cái gì tiếng địa phương chứ? Thiếu nữ Hỗn Nguyên Kim Đấu nhỏ giọng hỏi. Càn Khôn Xích cũng rất mạnh đó. Thiếu nữ Kim Giao Tiễn vuốt vuốt hai đầu thương long chi linh trong tay, dù sao cũng là càn khôn đại đạo. Chuyện này mọi người mắt thấy chẳng diện sắp mất khống chế, Lý Trường Thọ cưỡng ép kéo về chính đề, nói chính sự. Chúng bảo vật cấp tốc yên tĩnh trở lại, từng người nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ ngâm khẽ hai tiếng, tiếng nói không nhanh không chậm, êm tai nói là như thế này, ta kỳ thật đang suy nghĩ một vấn đề, chính là sau khi vạn ngã đạo tổ, chúng ta nên thành lập dạng hệ thống gì tại Hồng Hoang. Đây thật ra là một vấn đề rất lớn, nhưng chúng ta nhất định phải có ý tưởng trước. Phản Thiên quan trọng, sau khi Phản Thiên thành lập trật tự như thế nào, càng là vô cùng quan trọng. Chúng ta cũng không thể nói, sau khi thay đạo tổ, trở thành đạo tổ kế tiếp, như vậy vô luận là thiên hướng về sinh linh hay là thiên hướng về thiên địa, đều chẳng qua là phiên bản đạo tổ. Cho nên, chúng ta cần một cái hệ thống duy trì quan hệ hài hòa giữa thiên địa cùng với sinh linh. Mọi người có hiểu ý thứ này không? Biểu tình của chúng bảo vật muôn màu muôn vẻ trên khuôn mặt mơ hồ của Đồ Lão Đại lộ ra nụ cười mấy phần ôn nhu, nói, việc này rất tốt. Trung Linh nói, như vậy luôn luôn phải có người làm chủ. Ngọc Đế sao? Nhưng Ngọc Đế lúc này là như vậy, về sau không nhất định sẽ là như vậy. Sinh linh đều sẽ biến hóa, tư dục sinh linh cũng sẽ không ngừng biến hóa. Rất ít sinh linh có thể trải qua được năm tháng lắng đọng cùng với quyền dục ăn mòn, Đông Hoàng Thái Nhất chính là như vậy. Ta về sau quá thất vọng đối với gã. Lý Trường Thọ cười nói, cho nên ta mới gọi các vị đến đây thương nghị. Chúng bảo chi linh lập tức có chút không bình tĩnh nổi. Lý Trường Thọ cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sinh linh áp đảo phía trên đại đạo cùng với tự nhiên cũng không phải là chuyện tốt, trái lại cũng thế, nhưng bản thân Hồng Hoang kỳ thật đã đưa ra phương án giải quyết, chính là các ngươi những tồn tại xen vào giữa đại đạo cùng với sinh linh, tiên thiên linh bảo, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều có thể xem như hóa thân đại đạo, nhưng lại có linh tính tự thân. Linh tính này sẽ bị đạo tắc ước thúc, không có cách nào sinh ra tư dục. Tương đối mà nói, có thể công chính tốt hơn sinh linh. Ý tưởng của ta lúc này chính là vào sau khi lật đổ đạo tổ, đem quyền hạn của đạo tổ đối với thiên đạo phân cho 36 kiện tiên thiên linh bảo, giao phó giám sát thiên đạo, giám sát sứ mệnh thiên đình, bổ sung cho hệ thống thiên đình, cũng nhờ vào đó làm tiên thiên linh bảo rời xa chúng sinh. Chúng bảo mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Thái Cực Đồ hỏi, nếu linh bảo phán đoán sai hoặc bị sinh linh lừa gạt thì sao? Không sao, ta còn có những hậu thủ khác. Lý Trường Thọ nói, làm tiên thiên linh bảo có thể chịu đại đạo ước thúc, lại có thể khống chế đại đạo, tham dự đầy đủ vào thiên đạo vận chuyển, bản thân thiên đạo cũng có chút được lợi, mà các vị cần có nhất chính là một chút cảnh giác, chính là không thể bị thiên đạo đồng hóa, trở thành ý chí thiên đạo mới. Ta cũng sẽ phá lệ chú ý vấn đề này, cho ra phương án giải quyết khác biệt cùng với thủ đoạn hậu bị. Đây là chuyện thứ nhất. 36 kiện tiên thiên linh bảo ta còn chưa lên danh sách, cần có 3 thuộc thiên địa nhân, 3 thuộc phân biệt chiếm 11 chỗ, tổng cộng 33 bảo, đối ứng 33 trọng thiên thiên đình. Đồ Lão Đại, Bàn Cổ Phiên, Trung, 3 người các ngươi chính là khai thiên thần phủ biến thành, sau này cần các ngươi tiến hành trấn áp toàn bộ khí vận Hồng Hoang thiên địa, xem như tổng thanh tra bên trong 3 thuộc thiên địa nhân. Ta đem thiên thư phong thần bảng đả thần tiên, địa thư thiên địa thai màng, nhân thư sinh tử bộ liệt vào thủ bộ. Lý Trường Thọ điểm nhẹ ngón tay, hư ảnh từng đạo bảo vật xuất hiện trong đại điện như thế, hệ thống giám sát 36 linh bảo, hệ thống thiên đình, lực lượng thiên đạo liền có thể hoàn mỹ thống nhất, hồng hoang thiên địa tự nhiên sẽ càng thêm củng cố so với hiện nay, các vị có ý kiến gì không? Chúng bảo cùng nhau trầm mặc một hồi, đều cảm thấy có chút ít chấn động. Trung Linh hỏi, tạo hóa ngọc điệp cũng sẽ ở bên trong hệ thống này sao? Sẽ không, Lý Trường Thọ nói, tạo hóa ngọc điệp nếu như có thể đoạt lại, sẽ dùng để mở rộng ranh giới hồng hoang thiên địa, trải vuốt 3.000 đại đạo, gia cố trên thiên địa, đương nhiên, nếu như không đoạt được, vậy cũng chỉ có thể nát nó. Thiếu nữ Hỗn Nguyên Kim Đấu hỏi, bảo vật liệu có bị chủ nhân của từng người ảnh hưởng hay không? Lý Trường Thọ đáp, ta tự nhiên sẽ linh bảo được chọn trở về trạng thái vô chủ, lại bổ khuyết thiếu hụt linh tính của bọn họ, cũng giao phó, cho bọn họ ý nghĩa tượng trưng khác biệt. Tỷ phu của chủ nhân thiếu nữ Kim Giao Tiễn, nhỏ giọng hỏi, ta muốn bồi tiếp chủ nhân, làm sao bây giờ? Lý Trường Thọ cười nói, không sao, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của các ngươi, hiện tại chỉ là lên giàn khung ý tưởng, danh sách còn chưa có định ra. Đồ lão đại nói, có lẽ, chuyện này sẽ định nghĩa lại ý nghĩa tồn tại của bảo vật, thiên địa lâu dài, sinh linh thay đổi, chúng ta nếu như không có tổn thương thì sẽ vĩnh tồn cùng đạo, nếu không có chủ nhân ước thúc, chúng ta sẽ thiên hướng về đạo. Ta sẽ giao phó tín niệm thủ vệ thương sinh, cho các ngươi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, cũng hóa tín niệm này thành linh bảo chi đạo. Hơn nữa, các ngươi là bộ phận bổ sung của hệ thống thiên đình, cũng không phải là liền có thể trực tiếp quyết định cái gì. Thiên đình cũng sẽ luôn giám sát động thái của các ngươi, đã hiểu chưa? Thân ảnh mơ hồ của Đồ lão đại chậm rãi gật đầu, còn có vấn đề không? Lý Trường Thọ thấy chúng linh lắc đầu, cười nói, đây chỉ là nhìn về tương lai mà thôi, chúng ta vẫn là phải thực tế một chút, từ giờ trở đi bắt đầu tích lũy lực lượng để lật đổ đạo tổ. Các ngươi kế tiếp sẽ là quan trọng nhất, ta sẽ không ngừng cường hóa các ngươi, dùng hết thảy thủ đoạn, nhưng những cường hóa này sẽ bị thu hồi vào sau khi mọi chuyện kết thúc. Trung Linh hỏi, cường hóa như thế nào? Dựa vào thứ này, Lý Trường Thọ mở tay trái ra, một đám lửa nhẹ nhàng toát ra, hai điểm sáng như đom đóm bay tới từ bên cạnh, bị ngọn lửa nuốt hết, hóa thành ba cỗ khí tức vàng, đen, cho công đức, nghiệp chướng, chân linh chi tẫn. Lý Trường Thọ nói, sau đó, ta sẽ để cho Côn Bằng mang mấy vị cao thủ, đi săn bốn phía ở bên trong hỗn độn hải, giết hỗn độn thần ma, thu thập lực lượng chân linh, lại hóa lực lượng chân linh thành công đức cùng với nghiệp chướng, công đức cho các ngươi. Nghiệp chướng dùng để đúc lại lục thần thương. Lục thần thương cũng là một bộ phận tương đối quan trọng bên trong hệ thống linh bảo, nó sẽ trở thành lưỡi dao treo ở trên đầu thiên đình, ta sẽ chôn giấu nó ở dưới chân chúng sinh. Nếu thiên bất công, các linh bảo tránh lui, thương này sẽ hiện thế, lựa chọn một sinh linh chấp trưởng chúng bảo vật. Lại là trầm mặc một trận, hít hà. Trung Linh buồn bực nói, nghe ý tứ này của ngươi là muốn vào sau khi lật tung đạo tổ, dựa vào tiên thiên bảo vật thành lập một cái hệ thống hoàn thiện, sau đó chính mình bứt ra bên ngoài. Không sai. Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười thản nhiên, đạo của ta rất rõ ràng, vô vi tự thanh tịnh so với là một đạo tổ khác, ta tất nhiên là càng hy vọng có thể vô ưu vô lự ngao du tam giới, cùng với hỗn độn hải, làm bạn cùng với giai nhân, hào hào thưởng thức một chút thiên địa này. Nói ra thật xấu hổ, tới hồng hoang như vậy lâu, ta còn chưa có nghiêm túc thưởng thức qua mấy lần vẻ đẹp của hồng hoang, thiên địa. Các vị, việc này có thể nói với chủ nhân các ngươi, chẳng qua tốt nhất vẫn là tạm thời bảo mật. Chúng bảo từng người gật đầu, một đám trầm mặc không nói được. Rồi, ta trước tiên phát thảo chi tiết hệ thống này, các vị cũng có thể tiến cử một ít tiên thiên linh bảo, tận lực đừng tiến cử đồng loại. Vẽ xong hệ thống này, sau này cũng có thể tranh thủ được càng nhiều minh hữu bảo quang. Trong đại điện lấp lóe một lần nữa, đám tiên thiên linh bảo này bắt đầu không ngừng mở miệng, ngươi một lời ta một câu, thật sự đưa ra rất nhiều gợi ý thích hợp. Trước đại điện bí cảnh Côn Bằng, người giấy hóa thành tiên tử nhảy múa, món ngon do thụy thú nấu nướng bị tiên lực nâng đưa đi các nơi. Bạch Trạch vất vả nửa ngày vui mừng nhìn một màn trước mắt này, luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Hùng Linh Lị phát cơm cho vườn linh thú, tường ánh sáng trận pháp bên ngoài đại điện nhẹ nhàng run run. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi ra, mấy đạo bảo quang trở về bên người chủ nhân của mình, chúng tiên đang liên hoan cùng nhau đứng dậy. Tinh Quân, tâm tình của Trường Canh sư đệ đã tốt hơn chưa? Trường Canh, ngươi không cần áp lực quá lớn, cuối cùng sẽ có một ngày trở về tìm bọn hắn thanh toán. Nơi này có linh khí, tu hành không phải là vấn đề, chính là không thể ngộ đạo, đạo tắc không hiện chẳng qua cũng không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta suy nghĩ thần thông cùng với bản lĩnh đấu pháp đối với đạo cảnh trước mắt. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, xem như bắt chuyện, dạo bước đến bên người Bạch Trạch. Hắn không phát biểu thao thao bất tuyệt gì, cũng không nói lời nói cổ vũ sĩ khí gì, chỉ là cười nói một câu, để ta làm vài món ngon. Hơn 60 đạo thân ảnh nơi đây, từng người lộ ra nụ cười hiểu ý, mong mỏi nhưng mà cuối cùng có thể ăn được, chẳng qua là đám nữ tiên kia ưu tiên nữ sĩ nha. Sau một phen đoàn tụ, Lý Trường Thọ cùng với Huyền Đô đại pháp sư, Bạch Trạch dạo bước ở bên rìa bí cảnh. Lý Trường Thọ đưa thái cực đồ cho đại sư huynh nhà mình, linh giác thái cực đồ cùng với đại pháp sư giao lưu một hồi, giải thích tiền căn hậu quả việc này. Bạch Trạch chậm rãi thở dài, ngắm nhìn phương vị hồng hoang thiên địa, cười nói, cuối cùng cũng an tâm đôi chút, mặc dù không còn năng lực su cát tị hung. Lý Trường Thọ cười nói, làm sao, thiên đạo trước đây còn muốn hãm hại ngươi như thế nào? Vậy cũng không đến mức. Trong mắt Bạch Trạch mang theo vài phần do dự, cuối cùng vẫn khẽ thở dài, thấp giọng nói, Thủy Thần, ta nói cho ngươi sự thật, thủ đoạn su cắt tị hung này của bần đạo, thật ra là thiên đạo cấp tại thời đại thượng cổ. Bần đạo phụ tá Vạn Linh sáp nhập thánh tộc, có công thành lập yêu đình, sau đó thành công lui thân, thiên đạo hạ xuống thần thông tường thụy như vậy, từ đó cũng trở thành thụy thú. Cái giá phải trả chính là không thể lại can thiệp sự tình yêu tộc lúc yêu đình đi đến lối rẽ. Đáy lòng bần đạo chỉ cần nổi lên ý nghĩ đi uốn nắn, liền sẽ bị nhắc nhở. Đại hung, đại hung, đại hung, mỗi lần đều là đại hung. Bần đạo trở nên mềm yếu, cũng hướng lên trời nói khuất phục, đối với lựa chọn sa đọa của yêu đình làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ, cho nên cuối cùng lúc bị Hy Hòa nương nương phó thác lục áp, đáy lòng có chút áy náy, cũng liền đáp ứng. Lúc này mới có sự tình sau này tới can thiệp lục áp, từ đó bị thủy thần ngươi trấn áp, hóa ra là như vậy. Lý Trường Thọ cười khẽ, Bạch tiên sinh cảm thấy, bên trong hồng hoang thiên địa này, nếu như không có đạo tổ, liệu sẽ có đường ra mới không? Bạch Trạch nhíu mày ngưng thần, chậm rãi nói, đạo tổ áp chế lục thánh, nếu vặn ngã đạo tổ, có lẽ còn sẽ có người hợp đạo khác, vấn đề hẳn là xuất hiện ở bản thân thiên đạo. Thiên đạo không thể bị sinh linh quấy nhiễu. Lý Trường Thọ cười không nói, liếc nhìn đại sư huynh đang nhíu mày suy tư, tiếp tục cùng nhau chắp tay dạo bước với Bạch Trạch, sư huynh ba người bọn họ, cũng hấp dẫn không ít sự chú ý các tiên nhân tiệt giáo uống một chút rượu, ngồi thành một đoàn với mấy vị đệ tử nhân giáo độ tiên môn, một nửa thổn, thức một nửa nhìn ra xa nhóm nữ tiên tương đối vui vẻ. Linh Nga lấy ra vài bộ bài, làm cho các nàng tạm thời quên đi phiền muộn đào mệnh. Trong hỗn độn hải trực đại pháp sư cho mày, Trường Thọ ngươi và lão sư đã thương lượng xong. Cũng không, Lý Trường Thọ nói, ta chỉ là suy tính đến, thiên đạo không có cách nào xóa bỏ lão sư cùng với hai vị sư thúc, mà lão sư cùng với nhị sư thúc đều có tính kế, sư huynh không cần sốt ruột, ta đương nhiên sẽ không để lão sư bị phong ấn quá lâu, có chắc chắn hay không? Bạch Trạch nhỏ giọng hỏi, lúc này cân nhắc toàn diện, có 8 phần nắm chắc. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đại pháp sư không yên tâm hỏi, nắm chắc này cụ thể là chỉ? Lý Trường Thọ nói, nói một cách đơn giản chính là giải quyết thích đáng sự kiện lần này. Muốn nói cụ thể, chính là theo đuổi xóa bỏ sư tổ, đồng thời lại phòng ngừa sinh linh hồng hoang đổ thán, giảm bớt những thiệt hại không đáng có. Hiện tại chỉ có 8 thành nắm chắc, nếu như cân nhắc trình độ hy sinh nhất định, hiện tại liền có thể trực tiếp ra tay đại pháp sư. Bạch Trạch, không thể nào. Bạch Trạch quay đầu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, đó là đạo tổ, hồng hoang thiên đạo, ngươi quả thực có chút mộng mơ rồi. Đại pháp sư cũng phê bình nói, Trường Canh, ta biết ngươi áp lực rất lớn, nhưng tối thiểu nhất cũng phải thiết thực một ít. Hiện giờ lão sư đều đã bị đạo tổ phong ấn, chúng ta chẳng qua là trốn thoát. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, đại sư huynh, có một số việc ta hiện tại không tiện lộ ra, nhưng lúc này đối phó đạo tổ, ta đã xem như có nắm chắc không tệ. Hiện tại chỗ khó liền ở chỗ, làm sao giảm thiểu sự hy sinh xuống thấp nhất. Ta lo lắng tùy tiện động thủ, đạo tổ nếu như nổi lòng hung ác, rất có thể sẽ ngọc thạch câu phần, hơn nữa dạy một người cách câu cá còn hơn là cho đối phương một con cá. Hồng hoang hiện nay, thuận theo thiên đạo là ý thức chủ lưu của sinh linh. Nếu thiên bất công, đại bộ phận sinh linh lựa chọn nhẫn nại, làm sao có thể gieo xuống hỏa trùng cho bọn họ, cũng là chỗ khó cân đối. Thiên đạo cùng với sinh linh. Bạch Trạch tán thưởng một tiếng, thủy thần mưu tính, đã qua thiên đạo còn lâu mới có thể đánh đồng với thiên đạo. Lý Trường Thọ cười nói, chung quy là mưu lợi, còn có rất nhiều tin tức mấu chốt vị tiền bối kia lưu lại, cũng không phải là mưu tính của ta. Trường Thọ đại pháp sư tiến về phía trước nửa bước, cầm cánh tay Lý Trường Thọ, truyền âm nói, trước tiên giải thích cho vi huynh cặn kẽ một chút, tiếp theo ngươi định làm gì? Lão sư hiện giờ bị nhốt trong Tử Tiêu Cung, ngươi nếu như có kế hoạch vạn toàn, cũng phải để vi huynh làm tròn lòng hiếu thảo. Được rồi, coi như ngươi bây giờ không muốn tiết lộ kế hoạch kế tiếp, như vậy cũng phải an bài cho vi huynh làm chút chuyện, để vi huynh đi cứu giúp lão sư. Kể từ đó, lão sư về sau cũng sẽ không thúc vi huynh chặt chẽ như vậy. Lão sư kỳ thật không cần chúng ta cứu. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, hiện giờ, đối phó đạo tổ ta có 3 biện pháp. Biện pháp thứ nhất trong đó chính là giúp lão sư chứng đạo hỗn nguyên. Một tay liền có thể trấn áp thiên địa. Chẳng qua kế tiếp ta xác thực cần một vị cao thủ trở về hồng hoang làm mấy món việc nhỏ. Đại sư huynh ngài có thể khống chế thái cực đồ, mở động ở bên trên hàng rào thiên địa cũng không thành vấn đề. Việc này tất nhiên là cần sư huynh đi làm. Ổ Huyền Đô đại pháp sư hai mắt tỏa sáng, chuyện gì? Tốt nhất là có thể sắp xếp đi làm trong thời gian gần đây, vì huynh chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó gần đây, rất không có khả năng. Lý Trường Thọ liếc mắt nhìn Văn Tịnh đạo nhân, Khổng Huyên tẩu tẩu ngồi ở trái phải Linh Nga Vân Tiêu, khóe miệng có chút run rẩy. Không có khả năng. Đại pháp sư dùng sức siết cổ Lý Trường Thọ, đôi mắt thường thường không có gì lạ lộ ra ánh đỏ, trong kẽ răng gạt ra một câu, vậy ngươi lại giải thích cho bần đạo lời hứa đối với Văn Tịnh là ai cấp? Lão sư thật sự là lão sư, vậy thì không sao. Đại pháp sư đột nhiên ủ rũ, cả người đều sụ xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.